Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại vị thế, chương là Cướp Đoạt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã dẫn người đi giải cứu thành công cho một đám đệ tử ngoại môn của Hồng Liên Giáo. Từ đó thì gây xích mích với cái bên Thâm Nguyên Giới. Thì mặc dù là Tô Hàn đã tha cho những người kia trở về, nhưng mà bọn họ thì cũng rất là cắn chặt không buông. Đấy, cũng tuyên bố là sẽ bố mày sẽ trả thù các kiểu. Và đúng thật, khi mà Tô Hàn trở về được Hồng Liên Giáo rồi thì bắt đầu là tàu hạm của Thâm Nguyên Giới đến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ có xảy ra chiến tranh hay không. Thâm Nguyên Giới cùng với Hồng Nguyên Giới từ xưa đã là thế bất lưỡng lập với nhau. Hai bên vô luận là thế lực hay là sinh linh đơn lẻ thì đều coi đối phương là đại địch. Ở dưới loại tình huống này, Thâm Nguyên Giới bỗng nhiên ập đến, lập tức để cho đám sinh linh của Hồng Nguyên Giới chân mày cau lại. Mấu chốt nhất là lần này Cửu Anh Sơn lại dắt tay theo Thâm Nguyên Các, đó là thế lực bá chủ của Thâm Nguyên Giới cùng nhau tới đây. Sáu chiếc chân long chiến xa kia thì có bốn chiếc thuộc về Cửu Anh Sơn, còn có hai chiếc thuộc về Thâm Nguyên Các. Từ phục sức quần áo ở trên thân những người này có thể tùy tiện phân biệt ra được thân phận của bọn hắn. Cửu Anh Sơn đại trưởng lão sao? Đệ nhất hộ pháp của Thâm Nguyên Các cũng tới, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Nhìn thân sắc của bọn hắn thì có vẻ như không thích hợp. Quản hay không, là bọn hắn có việc hay không, ngược lại đây là Hồng Liên Giới của chúng ta, bọn hắn còn dám động thủ ở đây sao? Đúng, coi như bọn hắn có được thực lực tuyệt cường thì có thể thế nào? Không có được lệnh chiến tranh của công bộ thì bọn hắn lại dám động thủ ở khu vực an toàn sau. Đại đội tuần tra sẽ tiến hành trừng phạt. Hồng Liên Thành cấm bay, đều xuống cho ta. Rất nhiều tiếng nghị luận ở phía dưới chuyển ra. Ở trên chân long chiến xa, có một tên nữ tử mặc áo bào màu vàng óng nhìn xuống phía dưới. Nhìn thấy từng khuôn mặt của đám sinh linh Hồng Liên Giới như lâm đại địch. Vẻ mặt băng lãnh, phất tay một cái, chân long chiến xa chậm rãi đáp xuống. Kiều Anh Sơn và Thâm Nguyên Các đều có được khí chàng cực kỳ to lớn. Sau khi chân long chiến xa của bọn hắn đáp xuống đất, đám sinh linh của Hồng Liên Giới không tự chủ được phải lui lại. Một đám rác rưởi. Có một tiếng hừ lạnh truyền đến. Một tên ải nhân thoạt chừng chỉ cao một mét, nhưng cơ bắp trên người lại khá là phát triển, trong tay còn cầm một thanh chiến phủ màu tím sậm hừ lạnh. Trước đó, chính là thiên kiêu của Kiều Anh Giới đã bị Tô Hàn hạ gục ở trong rừng rậm Thanh Mộc. Người nói người nào là phế vật? Tùy tiện một vị cung điện chủ của Hồng Liên Giáo đi ra cũng có thể đánh cho người rằng rời đẩy đất. Ải nhân không ra gì, lại dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, không sợ gió lớn làm đau đầu lưỡi sao? Nghe được lời của người lùn kia, bốn phía lập tức chuyển đến đại lượng những tiếng quát mắng. Vẻ mặt của ải nhân cũng có chút khó coi. Cái bọn gia hỏa này hắn một đầu ngón tay đều có thể di chết. Giờ phút này lại dám kéo ra hổ để làm đại kỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể ra tay giáo huấn. Chờ thời điểm mà tinh anh chân chính của Cửu Anh Sơn ta đăng lâm Hồng Liên Giới, hy vọng các người còn có thể càn rỡ như vậy. Ải nhân hử lạnh. Tốt rồi. Và thời khắc này, đại trưởng lão của Cửu Anh Sơn bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta đường xa mà tới, Lâm giáo chủ có gặp mặt hay không? Đám đệ tử đứng bên ngoài của Hồng Liên Giáo cũng có chút khẩn trương. Biết rõ hai bên chính là đối địch, bọn hắn khẳng định không có khả năng để mặc cho người của Cửu Anh Sơn và Thâm Nguyên Các tiến vào trong thành. Bất quá sau một lát, âm thanh của giáo chủ Hồng Liên Giáo truyền ra, để bọn hắn vào. Vâng, đám hộ vệ nhẹ nhàng thở phào ra, sau đó mở cửa thành. Người của hai thế lực lớn cứ như một buổi diễn tập vậy tiến nhập vào trong Hồng Liên Thành. Trong Hồng Liên Đại Điện, Hồng Liên Giáo chủ, đệ nhất, đệ nhị hộ pháp, đại trưởng lão và rất nhiều cao tầng Hồng Liên Giáo đều ngồi ở đây. Nhìn đám người của Cửu Anh Sơn và Thâm Nguyên Các đã tiến vào đại điện, con mắt bọn hắn đều híp lại. Đệ nhất hộ pháp Sở Ngọc của Thâm Nguyên Các gặp qua Lâm giáo chủ. Cô gái mặc áo vàng kia ôm quyền, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, thật nhìn cũng không có chút dáng vẻ cung kính nào. Cản rỡ. Đệ nhất hộ pháp đột nhiên quát. Họ tên của giáo chủ là thứ mà người có tư cách kêu ra hay sao? Cùng là hộ pháp nhưng đệ vẫn nhất hộ pháp ở đây vô luận là thân phận hay địa vị, cũng là thực lực nữa, so với đệ nhị đệ tam hộ pháp đều cao hơn rất nhiều. Ngày thường thì đệ nhất hộ pháp là người cơ hồ không có lộ diện. Giờ phút này mới có thể nhìn ra, đây là một người đàn ông trung niên, mặt chữ quốc. má trái có một cái ấn ký to lớn, chợt nhìn vô cùng dữ tợn. Đệ tử của Hồng Liên giáo đối với đệ nhất hộ pháp cực kỳ cung kính, thế nhưng Sở Ngọc này thì lại khác biệt. Nàng là đại trưởng lão Thâm Uyên Các, thân phận địa vị không thua kém gì đệ nhất hộ pháp. Đồng thời xét về mặt tu vi, nàng cũng không cho rằng đệ nhất hộ pháp sẽ là đối thủ của mình. Ngươi thì tính là thứ này, dám ở chỗ này hò hét với bản trưởng lão. Sở Ngọc không chút khách khí mà nói, ở trong Hồng Liên giáo ta mà còn dám lớn lối như vậy, có phải hay không đã cho các ngươi mặt mũi? Đệ nhất hộ pháp toàn thân bốc lên khí tức lạnh lẽo. Ngồi xuống trước đã. Hồng Liên giáo chủ bỗng nhiên nói, có sự tình gì thì cứ việc nói, không có việc gì thì cứ tự tiện. Người của Cửu Anh Sơn và Thâm Nguyên Các đều không ngồi xuống mà cứ như vậy đứng đó, thoạt nhìn khí thế hùng hổ. Nửa tháng trước, đệ tử Cửu Anh Sơn ta Hoắc Cách dẫn đội đi rừng rậm Thanh Mộc để làm nhiệm vụ đoàn đội, dùng thời gian 3 ngày 3 đêm mới đem thôn huyết thú đánh chết, cuối cùng lại bị đệ tử Trình Lập của Hồng Liên giáo nhanh chân tới trước, đoạt đi bí cảnh lệnh nguyên bản thuộc về Cửu Anh Sơn. Cửu Anh Sơn đại trưởng lão mở miệng, chúng này lần này đã mang Hoắc Cách đến, đồng thời mang sự tình phát sinh ở rừng rậm Thanh Mộc đều ghi lại trong trí nhớ tinh thạch của Hoắc Cách. Nếu chư vị không tin thì Hoắc Cách tự nhiên có khả năng mang ra làm chứng. Người gọi là Hoắc Cách kỳ thực chính là tên ải nhân kia. Sau khi đại trưởng lão lên tiếng, Hoắc Cách tiến lên phía trước, đưa ra viên trí nhớ tinh thạch kia. Đệ nhất hộ pháp của Hồng Liên giáo hử lạnh, thu về đi, Hồng Liên giáo ta cũng lười xem. Động tác của Hoắc Cách dừng lại, lại nghe đại trưởng lão nói thêm, không quản các người có nhìn hay không thì Hồng Liên giáo đoạt đồ vật của Cửu Anh Sơn, đây đều là sự thực. Đoạt. Đệ nhị hộ pháp của Hồng Liên giáo sáng mắt lên. Hàn trưởng lão trước khi nói chuyện, có phải hay không là nên suy nghĩ thật tốt một chút đi. Bí cảnh lệnh nằm trong miệng của thôn huyết thú, cũng không phải là trong tay đệ tử Cửu Anh Sơn, sao có thể nói là đoạt được. Nhưng mà con thôn huyết thú đó là do chúng ta đánh chết, Hoắc Cách lập tức hô lên. Sau đó thì sao? Đệ nhị hộ pháp quét mắt liếc nhìn Hoắc Cách, sau đó bí cảnh lệnh này đã là của các ngươi rồi sao? Là ngươi tự tay lấy được sao? Hoắc Cách nghiến răng nghiến lợi, đại nhiều pháp lại cười lạnh, nếu như không phải trong tay ngươi, vậy thì về sau trước khi nói chuyện, phải dùng đầu óc mà suy nghĩ, nếu không bị người ta xé nát cái miệng cũng không biết vì nguyên nhân tại sao. Hoắc Cách siết chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy lửa giận. Đúng vào lúc này, Hồng Liên giáo chủ cũng lên tiếng, cái này đích xác không coi là đoạt, chỉ có thể nói là Hồng Anh Sơn so với Hồng Liên giáo tới sớm 3 ngày, còn huyết vân thú kia cũng không phải vật phẩm riêng của Cửu Anh Sơn. Nếu như để thật ra mà nói, thì nó còn nằm trong phạm vi Hồng Liên giới ta, nhất định nếu như phải nói là đoạt, thì cũng là người của Cửu Anh Sơn cướp đoạt đồ vật của Hồng Liên giáo. Nghe được lời này, Hàn trưởng lão và Sở Ngọc vẻ mặt đều trầm xuống. Còn có Thâm Uyên Các các người, Hồng Liên giáo chủ nhìn về phía Sở Ngọc, mặc kệ là đoạt hay không đoạt thì cũng là sự tình giữa Hồng Liên giáo và Cửu Anh Sơn. Có quan hệ gì với Thâm Uyên Các? Các người hôm nay đến là định làm chỗ dựa cho Cửu Anh Sơn sao? Phải thì thế nào? Sở Ngọc đối chọi gay gắt. Cửu Anh Sơn bị Hồng Liên giáo khi dễ, là thế lực bá chủ của Thâm Uyên giới. Thâm Uyên Các chẳng lẽ còn không thể ra mặt hay sao? Hồng Liên giáo chủ cười nhạt một tiếng. Sở Ngọc, người hẳn là so với bất luận người nào đều hiểu rõ. Cái gọi là ra mặt của Thâm Uyên Các này chẳng qua là tự đánh mặt mình mà thôi. Bí cảnh lệnh không phải là phàm vật, đừng nói là ngươi, coi như Thâm Uyên Các chủ có tới, ta cũng không có khả năng giao cho các ngươi. Nếu như vỏn vẹn chỉ vì thế, thì cút đi. Nghe được lời nói không chút khách khí này, vẻ mặt của Sở Ngọc càng thêm khó coi. Được. Hàn trưởng lão bỗng nhiên nói, lần này chúng ta tới Hồng Liên giới, ban đầu cũng không nghĩ tới là Lâm giáo chủ sẽ đem bí cảnh lệnh giao ra. Nhưng liên quan tới đệ tử của Hồng Liên giáo Tô Hàn đã đả thương đệ tử Cửu Anh Sơn Hoắc Cách, chuyện này Hồng Liên giáo nhất định phải cho một cái công đạo. Đệ nhất hộ pháp của Hồng Liên giáo giận quá hóa cười. Cửu Anh Sơn đã giết mấy trăm đệ tử của Hồng Liên giáo ta, ta còn chưa có tìm người của Cửu Anh Sơn gây phiền toái đó là không tệ, các ngươi còn tới đây cắn ngược một ngụm, chẳng lẽ các ngươi chư vị đều giống chó hay sao? Mọi thứ đều có đầu đuôi câu chuyện, Hàn trưởng lão chậm rãi nói. Sở dĩ giết ngoại môn đệ tử Hồng Liên giáo là vì bọn chúng cướp đoạt bí cảnh lệnh của Cửu Anh Sơn. Đám người Trình Lệch đã bại, hết lần này tới lần khác Tô Hàn kia bỗng nhiên xông ra. Hồng Liên giáo đây là dự định cùng với Cửu Anh Sơn không chết không ngừng sau. Đệ nhất hộ pháp nhăn mày lại, hắn luôn cảm thấy là Cửu Anh Sơn muốn mượn cớ để làm loạn ở Hồng Liên giáo, thậm chí có thể nói là Thâm Uyên Các dự định mượn cơ hội ở đây để làm loạn tới Hồng Liên giới. Mọi người đều biết Cái mượn cớ này của Hàn trưởng lão là cực kỳ gượng ép. Dùng thân phận quán thì không nên nói ra những lời ngu xuẩn như thế mới đúng, thế nhưng hắn vẫn cứ phọt ra. Đến cùng là thực sự dự định nhắm vào Tô Hàn hay là muốn nhắm vào toàn bộ Hồng Liên giới đây? Tô Hàn ra tay cũng không phải vì cố ý kích thương đệ tử của Cửu Anh Sơn, chỉ là muốn đem đệ tử của Hồng Liên giáo an toàn mang về, đơn giản như vậy. Hồng Liên giáo chủ bỗng nhiên nói, Tô Hàn là tại thời khắc cuối cùng cũng không có đánh chết hết người của Cửu Anh Sơn. Hắn hiện tại hoàn hảo, đứng ở chỗ này không chút tổn hại không nói. Đệ tử Hồng Liên giáo ta chết ở trong tay hắn mấy trăm người. Việc này đã qua, Hồng Liên giáo ta không có ý định truy cứu, các người cũng đừng có lên mặt lên mũi. Lời này cũng có chút ý tứ, cái gì gọi là chúng ta được đả lấn tới chứ? Hàn trưởng lão cười lạnh, bí cảnh lệnh giá thấp nhất cũng không thấp hơn là 5.000 vạn tiền vũ trụ. Nếu như miếng bí cảnh lệnh này mở ra bí cảnh lại có được tạo hóa kinh thiên, thì càng có thể nói là giá trị liên thành. Nếu như chẳng qua chỉ là một đồ vật bình thường, đưa tặng cho các người cũng được, nhưng đây là bí cảnh lệnh, chẳng lẽ Cửu Anh Sơn ta còn không nên cầm về? Có lý thì đi khắp thiên hạ, vô lý thì nửa bước khó đi. Lâm giáo chủ, ngươi không muốn đem bí cảnh lệnh kia trả lại cũng được, nhưng nhất định phải để Tô Hàn ra đây nói lời xin lỗi. Nếu bản giáo không đồng ý thì sao? Hồng Liên giáo chủ ngữ khí dần lạnh lẽo. Không đồng ý. Hàn trưởng lão và Sở Ngọc liếc nhau một cái, chỉ thấy Sở Ngọc trong lúc cười lạnh lật tay lấy ra một tấm lệnh bài. Đó là một khối lệnh bài toàn thân có màu cam, không biết là dùng chất liệu gì làm thành, nhưng ở trung tâm có khắc một chữ chiến. Chiến tranh lệnh. Đệ nhất hộ pháp đồng tử co rút lại. Có chiến tranh lệnh liền đại biểu là đối phương có quyền khai chiến và được sự tán thành của công bộ. Đến lúc đó thì cho dù là giao chiến ở khu vực an toàn, đội tuần tra cũng sẽ không quản. Mà Sở Ngọc lấy ra loại chiến tranh lệnh này là thuộc về dạng chiến tranh lệnh cấp 2. Quyền hạn lớn nhất của chiến tranh lệnh cấp 2 là có thể khai chiến giữa giới với nhau. Trong chiến tranh lệnh này, ở trong vũ trụ thì có hết thảy 5 cấp bậc. Cấp thấp nhất là cấp 1 và cấp cao nhất là cấp 5. Mỗi một cấp của chiến tranh lệnh cũng đều có màu sắc thuộc riêng về bọn chúng, phân biệt màu đỏ, màu cam, màu lam, màu đen và màu huyết sắc. Chiến tranh lệnh cấp thấp nhất chỉ cho phép là chiến tranh giữa các thế lực mà thôi, vô luận là có phải trong cùng giới hay không. Còn chiến tranh lệnh cấp 2 là giới với giới, giống như Thâm Nguyên giới và Hồng Liên giới lúc này vậy. Chiến tranh lệnh cấp 3 tự nhiên là vực với vực, tương đương với cấp độ của Thiên Đàn Thần Vực. Cấp 4 thì đại biểu chiến tranh giữa vũ trụ quốc. Vũ trụ quốc mặc dù có hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, nhưng hợp lại mà nói thì cấp bậc mà chiến tranh lệnh quyết định là sẽ không phân chia những thứ này. Chỉ cần có thể cầm ra chiến tranh lệnh cấp 4, vậy thì coi như là thượng đẳng vũ trụ quốc cũng có thể ra tay với hạ đẳng vũ trụ quốc. Còn chiến tranh lệnh cấp 5 là có nhưng xưa này chưa từng nhìn thấy và công bộ cũng chưa từng phát xuống, bởi vì đó là chiến tranh lệnh ở cấp bậc mà vũ trụ thần quốc, chỉ có thập đại thần quốc mới có quyền sở hữu. Một khi mà cầm tới chiến tranh lệnh cấp 5 thì chính là hai đại vũ trụ thần quốc có thể khai chiến với nhau. Thế nhưng chiến tranh giữa vũ trụ thần quốc nó có tính chất hủy diệt, không cách nào tưởng tượng. Điều này đối với toàn bộ vũ trụ sẽ là một trận tai họa cực lớn. Từ khi mà có thập đại thần quốc xuất hiện trong vũ trụ cho đến bây giờ, mặc dù có sự ma sát lẫn nhau, nhưng chưa từng diễn biến đến đoạn là phải khai chiến. Bọn hắn đã tận lực áp chế sự vọng động của mình, bởi vì chiến tranh ở loại cấp bậc đó thì không tốt cho ai cả. Giờ phút này, mắt thấy Sở Ngọc vậy mà lấy ra chiến tranh lệnh cấp 2, rất nhiều cao tầng của Hồng Liên giáo khí tức hơi khựng lại. Thiên đàn thần vực 98 giới, giới nào mạnh, giới nào yếu bọn họ vô cùng rõ ràng. Hồng Liên giới không coi là hạng chót, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi là trung hạ tầng. Trái lại Thâm Nguyên giới ở trong Thiên Đàn Thần Vực mới là thượng đẳng chi giới chân chính. Trước không nói nội tình bản thân Thâm Nguyên các như thế nào, chỉ riêng một cái Cửu Anh Sơn cũng đủ để so cùng với Hồng Liên giáo rồi. Nếu như thực sự là lưỡng giới giao chiến, kết quả mọi người khó có thể tưởng tượng, nhưng mà Hồng Liên giáo thua không thể nghi ngờ. Tác dụng chủ yếu của chiến tranh lệnh kỳ thực là để tránh cho công bộ nhúng tay, mà cũng có thể thu được sự đồng ý của pháp bộ, không đến mức làm trái với luật quy của vũ trụ. Trước khi mà Sở Ngọc không lấy ra chiến tranh lệnh thì có lẽ những cao tầng của Hồng Liên giáo còn ỷ vào công bộ pháp bộ không cố kỵ mà từ chối mọi yêu cầu của Thâm Nguyên giới, nhưng bây giờ thì uy hiếp thì ta không cần phải nói nhiều. Kỳ thực Thâm Nguyên giới ta cũng không thực sự muốn chân chính khai chiến với Hồng Liên giới, dù sao thì nó cũng chẳng tốt cho ai. Nụ cười trên mặt Sở Ngọc càng đậm, lại mang theo sự tự tin mãnh liệt. Hiện tại chúng ta chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất, thời điểm mà cái bí cảnh lệnh mở ra, Thâm Nguyên giới ta cũng muốn có thiên kiêu đi vào. vô luận là Cửu Anh Sơn hay là Thâm Nguyên Các, hoặc là đệ tử của thế lực khác, lập tức để cho Tô Hàn kia ra đây, xin lỗi Cửu Anh Sơn. Rất nhiều cao tầng của Hồng Liên Giáo đều không nói gì, bọn hắn nhất định phải cân nhắc vì toàn cục. Thâm Nguyên Giới tự nhiên không e ngại khai chiến, nhưng bọn họ chẳng lẽ không sợ hay sao? Chung quy là thế không bằng người. Yên lặng hồi lâu sau, Hồng Liên Giáo chủ nói, điều kiện thứ nhất, bản giáo có khả năng đáp ứng các ngươi. Nhưng Tô Hàn bên kia chẳng mấy chốc sẽ gia nhập Thiên Đàn Thần Vực Phủ. Trước đó, Thanh Tường trưởng lão đã tự mình đến tìm hắn. Hồng Liên Giáo ta không có quyền lợi yêu cầu hắn phải xin lỗi bất luận thế lực nào. Lâm giáo chủ, ngươi không cần phải mang Thần Vực Phủ tới dọa ta. Nếu nhán bây giờ còn chưa gia nhập Thần Vực Phủ, vậy thì vẫn như cũ là đệ tử Hồng Liên Giáo. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ nghe theo lời ngươi. Sở Ngọc hừ lạnh một tiếng. Kỳ thực mấy người Hồng Liên Giáo chủ cũng đều hiểu. Hai yêu cầu mà Sở Ngọc nói ra, chỉ có cái thứ nhất là có chỗ tốt mang tính thực chất với bọn hắn. Còn để cho Tô Hàn ra xin lỗi Hoắc Cách đơn thuần chính là vì đánh mặt Hồng Liên Giáo, để cho bọn hắn bị ác tâm. Thâm Nguyên Giới hướng công bộ xin chiến tranh lệnh chắc chắn cũng phải bỏ ra cái giá đáng kể. Trong đó là bao gồm một khoản tiền là 1.000 vạn tiền vũ trụ. Xin chiến tranh lệnh cấp 1 là mất 500 vạn, cấp 2 là 1.000 vạn tiền vũ trụ. Đây đều là những khoản phí nhất định phải giao nộp. Thâm Nguyên Giới dĩ nhiên không có khả năng chỉ bởi vì muốn làm Hồng Liên Giáo ác tâm mà xuất ra 1.000 vạn tiền vũ trụ làm đại giới. Bọn hắn chắc chắn là Hồng Liên Giáo nhất định sẽ đáp ứng bọn hắn. Bọn hắn cũng đang đánh cược lần này thiên kiêu của Thâm Nguyên Giới tiến vào bí cảnh có thể đạt được thu hoạch vượt quá 1.000 vạn tiền vũ trụ. Nếu như Hồng Liên Giáo dám không đáp ứng, vậy thì Thâm Nguyên Giới thực sự sẽ khai chiến. Chỉ đánh bại Hồng Liên Giới thì Thâm Nguyên Giới mới có thể chiếm nó thành của mình, có được địa vực và sinh linh lưỡng giới. So sánh thì 1.000 vạn tiền vũ trụ này đáng kể gì đâu. Đương nhiên, nếu như quả thực khai chiến thì Thâm Nguyên Giới khẳng định cũng sẽ bị tổn thất nặng nề, thậm chí bị những giới khác nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Cho nên khai chiến chỉ có thể nói là hạ sách. Thâm Nguyên Giới xin chiến tranh lệnh, tác dụng chủ yếu là vì chấn nhiếp Hồng Liên Giới. Còn để cho Tô Hàn nói xin lỗi chẳng qua là yêu cầu kèm theo. Nhưng đối với Thâm Nguyên Giới mà nói, lúc này đây có thể là một loại phương thức để tăng lên danh dự của Thâm Nguyên Giới. Để cho những giới khác trong Thiên Đàn Thần Vực đều phải biết, Hồng Liên Giới đã mạnh mẽ bị bọn họ đè ép một đầu, không thể không đưa đệ tử của mình ra xin lỗi. Cũng làm cho những giới kia đều biết Thâm Nguyên Giới không phải là dễ trêu chọc như vậy. Cũng có lẽ là Cửu Anh Sơn vì để cho Tô Hàn ra nói lời xin lỗi mà đưa cho Thâm Nguyên Các không ít chỗ tốt, bằng không Thâm Nguyên Các vì sao phải muốn ra mặt vì bọn hắn. Nói tóm lại là xem ý tứ của Sở Ngọc và Hàn trưởng lão thì hôm nay Tô Hàn không ra xin lỗi là không xong. Tô Hàn chẳng qua chỉ là đệ tử ngoại môn mà thôi. Hắn không có nói lời xin lỗi thì cho các người chỗ tốt gì chứ? Hồng Liên giáo chủ mở miệng. Nàng thời khắc này lực lượng rõ ràng là không đủ. Kẻ thức thời mới là trang tuấn quyệt. Câu nói này trực tiếp là dùng rất tốt trong giới tu sĩ nhà. Tại thời điểm biết rõ nếu như khai chiến Hồng Liên Giới sẽ thua không thể nghi ngờ, Hồng Liên giáo chủ không thể vì một Tô Hàn mà từ bỏ toàn bộ Hồng Liên Giới. Cho dù là vì sinh tử của mình, thì nàng cũng không nhất định là phải chọi cứng với Thâm Nguyên Giới tới cùng. Mỗi một cái thế lực đều chú trọng nhất chính là danh dự. Chẳng lẽ Lâm giáo chủ ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao? Ánh mắt của Sở Ngọc lạnh lẽo. Ngoài trừ Tô Hàn ra, còn có Trình Lập kia cũng phải cút ra đây. Bằng không đừng trách Thâm Nguyên Giới ta không nể mặt. Ngươi... Đệ Nhiều pháp lửa giận công tâm muốn mở miệng. Ta làm sao? Sở Ngọc đem chiến tranh lệnh trong tay lắc lắc. Các ngươi có phải hay không thực sự coi là Thâm Nguyên Giới ta không dám khai chiến với các ngươi? Ta nói cho ngươi biết, nếu đã xin chiến tranh lệnh vậy thì Thâm Nguyên Giới ta nhất định đã có quyết tâm. Đệ Nhiều pháp nghiến răng nghiến lợi nhưng rồi lại không thể làm gì. Tô Hàn là thiên kiêu nàng cực kỳ tán thưởng, nhất là khi biết được Tô Hàn có được đạo bản nguyên thứ hai. Việc này về căn bản mà nói cũng không phải là Tô Hàn sai. Đề nghị hộ pháp hoàn toàn chính xác cảm thấy bất công cho Tô Hàn. Thế nhưng dù thế nào, nàng cũng phải cân nhắc cho toàn cục. Đến cùng là tôn nghiêm của Tô Hàn trọng yếu hay an nguy của toàn bộ Hồng Liên Giới trọng yếu hơn, ai cũng có thể phân biệt ra được. Thôi đi. Hồi lâu sau, Hồng Liên giáo chủ phất tay với đệ nhị hộ pháp. Để Tô Hàn và Trình Lập tới đây. Nghe được lời này, người của Cửu Anh Sơn và Thâm Nguyên Các đều lộ ra nụ cười. Tên Hoắc Cách kia trên mặt càng tràn ngập hưng phấn. Đệ Nhiều pháp lại nói, giáo chủ, giờ phút này Tô Hàn đang ở Thánh Linh Trì để tiếp nhận linh dịch uẩn dưỡng, hiện tại đi tìm hắn có thể cắt ngang tu luyện quán hay không? Hồng Liên giáo chủ yên lặng, bảo ngươi đi thì đi đi, có thể cắt ngang tu luyện hắn hay không, thì chúng ta liên quan gì, Hàn trưởng lão quát. Đề nhiều pháp thấy Hồng Liên giáo chủ không nói lời nào, trong lòng bất lực thở dài, rồi hướng ra ngoài cung điện. Ở ngoại môn chỗ thánh linh trì, trải qua nửa tháng, thôn phệ không kiêng kỵ, tu vi của Tô Hàn mặc dù còn chưa đạt tới tam trọng tổ thánh đỉnh phong, nhưng khoảng cách không còn xa nữa. Hắn có một loại cảm giác là có lẽ chỉ dựa vào tưới tiêu của thánh linh chỉ trong tháng này. Không cần thiết phải dùng 10 viên vạn thánh địa linh đan mà có thể đột phá lên tứ trọng tổ thánh. Hiệu quả tưới tiêu kinh khủng của linh dịch này vượt xa dự tính của Tô Hàn. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút xúc động. Chỉ cần bước vào tứ trọng tổ thánh, vậy thì dưới địa linh đỉnh phong đã không còn ai là đối thủ quán nữa. Cho dù là địa linh hậu kỳ có được bản nguyên, Tô Hàn cũng có thể chấn áp, thậm chí đánh chết. Ở phía trên, đám người lão giả bán thú nhân thuyền thoảng lại chuyển ra tiếng kinh ngạc tán thán. Nửa tháng này đã làm cho bọn họ thực sự là bề bộn bận rộn. Bọn hắn đã tận lực đánh giá cao lực thôn phệ hấp thu của Tô Hàn, nhưng biểu hiện của Tô Hàn vẫn luôn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bất qua bọn hắn không hề đau lòng, ngược lại cũng không phải là tài nguyên của mình đâu. Về sau thì thiên đàn thần vực sẽ đáp lễ cho Hồng Liên giới thôi. Soạt. Vòng xoáy thao thiên bỗng nhiên mở rộng, bao phủ toàn bộ thánh linh trì ở khu vực trung tâm. Ao linh dịch kia lúc này toàn bộ tràn vào vòng xoáy, Tô Hàn như cái động không đáy, vô luận là linh dịch bốn phía hay là từ trên bầu trời rót xuống, đều bị án cấp tốc thôn phệ, khí tức điên cuồng tăng trưởng, cuối cùng cũng bước vào cấp độ tam trọng tổ thánh đỉnh phong. Đối với ta mà nói thì tam trọng tổ thánh đỉnh phong cùng tứ trọng tổ thánh còn có một khoảng cách khá lớn, nửa tháng tiếp theo thôn phệ hẳn là đủ rồi, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Tinh thần quán hơi buông lỏng, mặc dù con mắt nhắm chặt, nhưng cảm thấy tựa hồ có người đang nhìn mình chăm chú. Đôi mắt mở ra, Tô Hàn liếc thấy được đệ nhiều pháp đứng trên hư không cách đó không xa. Thời khắc này đệ nhiều pháp trên mặt rõ ràng không phải là tán thưởng, cũng không phải vì cao hứng, mà ngược lại tràn đầy lo lắng. Trước dừng lại đi. Thấy Tô Hàn nhìn mình, đệ nhiều pháp đứng ở đây thật lâu rồi, cuối cùng thở dài mở miệng. Lão giả bán thú nhân hơi ngẩn ra, chợt đình chỉ việc luyện hóa linh dịch. Gặp qua hộ pháp đại nhân, Tô Hàn cũng đứng dậy ôm quyển nói, hắn mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Tô Hàn, người của Cửu Anh Sơn và Thâm Uyên Các tới, đệ nhiều pháp nói. Tô Hàn mấp máy môi, bởi vì sự tình bí cảnh lệnh sau. Phải, đệ nhiều pháp gật đầu. Bọn hắn dùng lý do, người đã thương hoắc cách để làm cớ, để cho ngươi và Trình Lập phải tới Hồng Liên Đại Điện xin lỗi bọn chúng, Trình Lập đã qua rồi, còn ngươi. Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại, hắn theo bản năng nói. Việc này cũng không phải Hồng Liên giáo chúng ta sai, là người của Cửu Anh Sơn giết ngoại môn đệ tử Hồng Liên giáo trước, dựa vào cái gì mà chúng ta phải xin lỗi? Chúng ta trước đó cũng không đồng ý, thế nhưng đệ nhiều pháp hít vào một hơi thật sâu mà nói, Thâm Uyên Các đã xin được chiến tranh lệnh cấp 2. Chiến tranh lệnh, Tô Hàn ngẩn ra. Thâm Uyên giới kia dự định khai chiến với Hồng Liên giới sao? Trước mắt hẳn là sẽ không, nhưng Thâm Uyên giới dù sao cũng đã xin chiến tranh lệnh rồi. Vô luận xuất phát từ uy hiếp hay thực sự muốn khai chiến thì ít nhất là trong thời gian chiến tranh lệnh có hiệu lực, Hồng Liên giới ta rơi vào thế yếu, đệ nhiều pháp nói. Tô Hàn cũng biết chiến tranh lệnh, biết thời gian nó có hiệu lực. Vô luận là chiến tranh lệnh ở cấp độ nào thì thời gian hiệu lực đều chỉ có 100 năm. Cũng tỉ như là miếng chiến tranh lệnh cấp 2 của Thâm Uyên giới này. Ít nhất trong vòng 100 năm thời gian là có thể tạo thành uy hiếp tuyệt đối với Hồng Liên giới. Việc này mới trôi qua bao lâu thời gian, Thâm Uyên giới lại dễ dàng xin được chiến tranh lệnh như vậy, Tô Hàn nói. Thâm Uyên giới chủ cũng chính là các chủ của Thâm Uyên Các. Đại ca ruột thịt quán là thành viên chính thức của công bộ, có đại ca hắn hỗ trợ, lại cộng thêm đây chỉ là chiến tranh lệnh cấp 2, thì trong thời gian ngắn như vậy xin được cũng không kỳ quái, đề nhiều pháp nói. Quan hệ nhân mạch, vẻ mặt của Tô Hàn lãnh đạm, quả nhiên, bốn bộ của vũ trụ cũng chưa nói tới công bình chân chính. Thế gian này từ đầu đã không có công bình chân chính rồi, đệ nhiều pháp lắc đầu nói. Ngươi đối với Thâm Uyên giới cũng là nghe nói qua đại khái rồi, thực lực tổng hợp của bọn hắn rất mạnh, ở trong 98 vực của thiên đàn thần vực bài danh rất cao. So sánh thì Hồng Liên giới của chúng ta yếu hơn rất nhiều, nếu như đôi biên khai chiến thì kết quả căn bản không thể nghi ngờ, Hồng Liên giới tất nhiên sẽ bại. Đến lúc đó thì sẽ phải liên lụy đến toàn bộ sinh linh của Hồng Liên giới. Tô Hàn yên lặng. Ở trong vũ trụ tồn tại thời gian càng lâu thì trái tim càng băng lãnh. Đối với Hồng Liên giáo này hắn kỳ thực cũng không có lòng cảnh gì đáng nói. Hắn chỉ coi là một giai đoạn sinh mệnh trên đường đi của mình. Còn cái gọi là rất nhiều sinh linh kia, Tô Hàn căn bản không để trong lòng. Cho dù bọn hắn có chết nhiều thì cũng không quan hệ gì đến Tô Hàn. Thế nhưng có một việc, đó là đề nhiệm pháp nếu như có thể vì việc này mà tìm tới chính mình, đồng thời là cắt ngang một tháng tu luyện của mình, cái này đủ để chứng minh, đó là Hồng Liên Giáo đã đem áp lực gắn lên trên người mình. Hồng Liên Giáo hy vọng mình có thể đi xin lỗi, dù sao thì đứng ở góc độ của Hồng Liên Giáo và góc độ của Tô Hàn là hai chuyện hoàn toàn khác biệt nhau. Không nói những cái khác, chỉ riêng nói đến sinh tử của đám cao tầng Hồng Liên Giới. So với cái gọi là tôn nghiêm của Tô Hàn thì cái nào trọng yếu hơn? Nói xin lỗi thì có thể thế nào chứ? Mặt mũi này cũng không thể coi như cơm để mà ăn. Nếu như thực sự có thể dùng cái này để hóa giải nộ khí của Thâm Nguyên Giới, để bọn hắn không phát động chiến tranh với Hồng Liên Giới, vậy thì những thứ này là đáng giá. Có lẽ với những cao tầng kia mà nói, bản thân Tô Hàn cũng không có tổn thất gì. Cái loại hình hư vô mở mịt như tôn nghiêm này căn bản ở trong vũ trụ là không đáng tiền. Trình Lập đâu? Tô Hàn hỏi. Hắn đã tới Hồng Liên Đại Điện, đại nhiệm pháp nói. Giờ phút này nàng đối mặt với Tô Hàn thực sự có chút khó chịu. Dù sao trước đó nàng tự mình thông chi Tô Hàn, để Tô Hàn đi trợ giúp đám người Trình Lập. Ai có thể nghĩ tới thì cuối cùng sẽ là loại kết quả như thế này. Tốt, vậy ta cũng qua đó. Sau khi trầm mặc một hồi, Tô Hàn khẽ gật đầu, ủy khuất cho ngươi. Đại nhiệm pháp thở dài. Tô Hàn lại thoải mái cười một tiếng. Nếu một câu xin lỗi của ta có thể miễn đi tai họa cho vô số sinh linh Hồng Liên Giới, vậy thì ta đây cũng xem như một đại anh hùng. Đại nhiệm pháp không trả lời mà mang theo Tô Hàn đi tới Hồng Liên Đại Điện. Rất nhanh Tô Hàn liền thấy người của Cửu Anh Sơn và Thâm Uyên Các. Những người khác hắn không biết, nhưng ải nhân Hoắc Cách hắn lần đầu tiên nhìn đã nhận ra ngay. Cẩu vật, người thật đúng là đã tới. Hoắc Cách cản rỡ cười to. Đây rõ ràng là địa bàn của Hồng Liên Giáo, rõ ràng có nhiều cao tầng ngồi đây như vậy, nhưng về mặt khí thế thì lại là Thâm Nguyên Giới chiếm cứ thượng phong. Hoắc Cách lên tiếng như vậy mà không có một vị cao tầng nào ra mặt vì Tô Hàn, cũng chỉ yên lặng ngồi đó. Mà Tô Hàn ở đây cũng không thèm để ý đến Hoắc Cách mà nhìn về phía Trình Lập đang quỳ trên mặt đất. Đúng vậy, Trình Lập ra phút này chính là quỳ trên mặt đất, mà phương hướng quỳ quán không phải là cao tầng của Hồng Liên Giáo, mà là Hoắc Cách và Cửu Anh Sơn. Vẻ mặt của Trình Lập tái nhợt, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, khí tức có chút hỗn loạn. Hiển nhiên vừa rồi bị người ta ra tay kích thương. Còn người xuất thủ là ai thì căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Người cũng lăn ra đây cho ta. Hoắc Cách đột nhiên đưa tay, lực lượng tu vi hóa thành một bàn tay khổng lồ hướng Tô Hàn chộp tới. Tô Hàn khí tức chấn động, chiến lực tổng hợp bày ra, ầm một tiếng. Ngay trước mặt cao tầng của Thâm Uyên Giới và Hồng Liên Giới, Tô Hàn mạnh mẽ chấn vỡ bàn tay của Hoắc Cách. Đồ hỗn trướng, ngươi đều đã lăn tới để xin lỗi mà còn dám ngăn trở. Hai mắt của Hoắc Cách trợn lên, chỉ vào Trình Lập trên mặt đất. Ngươi nhìn hắn một chút đi, đều đã quỳ xuống cho Cửu Anh Sơn ta, hắn dám thả một cây giấm sau. Tô Hàn không trả lời, chậm rãi đi về phía trước, muốn đem Trình Lập kéo lên. Xin lỗi cũng đã nói rồi, ngươi nên đứng dậy, Tô Hàn khẽ nói. Hắn túm một cái nhưng Trình Lập vẫn quỳ ở đó không đứng dậy. Cả đời tu sĩ không lạy trời, chỉ lạy phụ mẫu. Ngươi phải có dũng khí này, Tô Hàn lại nói. Trình Lập chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hàn, trong tầm mắt tràn ngập sự đau thương và bi ai. Tô sư huynh, Trình Lập ta không có năng lực hẹn với thương sinh của Hồng Liên Giới, nên quỳ như vậy để tạ lỗi. Nhưng mà ngươi, nói đến đây trong mắt Trình Lập tuôn ra tinh quang và sự kiên quyết. Câu nói kế tiếp hắn không tiếp tục nói ra, chẳng qua hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, cái loại cảm xúc phẫn nộ và biệt khuất kia đã hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Đây vốn không phải là lỗi của bọn hắn, hoặc là nói, việc này trên cơ bản không nói được ở ai đúng ai sai. Sự tình tranh đoạt phát sinh giữa tù sĩ là hết sức thường gặp. Trong dĩ vãng, đệ tử Cửu Anh Sơn và Hồng Liên Giáo tranh đoạt nhìn mãi thành quen mắt. Nhưng lần này bởi vì một cái chiến tranh lệnh, bởi vì Hồng Liên Giáo không bằng người, bọn hắn liền ở trước mặt cao tầng của Hồng Liên Giáo phải quỳ xuống cho đối phương. Muốn nói là Trình Lập có cảm thấy công bằng hay không hơ? Có lẽ là có một chút không công bằng, nhưng càng nhiều là hắn oán hận vì tu vi mình quá thấp. Hắn đối với bản thân mình là bất lực, chỉ có thể để mặc cho người ta định đoạt mà phẫn uất quỳ xuống. Vào thời khắc này, trưởng lão họ Hàn kia bình thản mở miệng. Tô Hàn nhìn đám cao tầng Hồng Liên Giáo chung quanh, bao gồm cả đệ tam hộ pháp lúc trước, cũng đều cúi đầu giống như không nghe thấy. Ta bảo ngươi quỳ xuống, Hàn trưởng lão lại nói. Không quỳ. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào đối phương. Tô Hàn ta đỉnh thiên lập địa, từ khi ra đời trừ phụ mẫu và sư tôn chưa bao giờ quỳ bố quan thằng nào. Sao? Không đợi Hàn trưởng lão, Hoắc Cách kia cười lạnh. Người nói, nghênh ở tại thời điểm trong vị diện sau, đây là vũ trụ, há có thể so với cái áo nước chật hẹp của các ngươi. Lâm giáo chủ, Sở Ngọc hướng Hồng Liên giáo chủ nhìn lại, để cho hắn quỳ xuống. Hồng Liên giáo chủ ngước mắt trong lúc lờ đánh thấy được chiến tranh lệnh trong tay Sở Ngọc. Xét về mặt thân phận mà nói thì Sở Ngọc là đệ nhất hộ pháp của Thâm Uyên giới, không có tư cách để yêu cầu nàng. Nếu như nàng đáp ứng Sở Ngọc, vậy thì mặt mũi của Hồng Liên giáo hôm nay triệt để mất hết. Thế nhưng bây giờ không phải thời điểm chú trọng tới mặt mũi. Hồng Liên giáo chủ biết là Thâm Uyên giới không có khả năng tự dưng đi xin chiến tranh lệnh, cũng biết bọn hắn thực sự sẽ vận dụng miếng chiến tranh lệnh này. Bởi vậy, cho dù bất lực của nàng đã thể hiện ra ngoài, nhưng vẫn nhìn sang Tô Hàn. Xin lỗi bọn hắn đi. Không hề đề cập đến chữ quỷ, nhưng chữ chữ đều nhấn vào chữ quỷ. Đối với Tô Hàn mà nói, nếu như để choán xin lỗi không là không được, ngược lại chỉ là chuyện một câu nói thôi. Nhưng để choán quỳ xuống thì đã thăng lên một loại cấp độ khác rồi. Thời điểm ở Ngân Hà Tinh Hệ, hai đời làm người chưa, Tô Hàn chưa từng quỳ trước bố quan thằng nào. Thậm chí hắn còn không cho phép người dưới của Phượng Hoàng Tông phải quỳ hắn. Đây là một loại tín niệm của tu sĩ đỉnh thiên lập địa. Nếu như hôm nay hắn thực sự quỳ, thì không chỉ là thân thể của Tô Hàn quỳ xuống, mà cái đạo tâm của hắn cũng bị quỳ xuống. Phần đạo tâm này nếu như phá toái như vậy, thì ngày sau trên con đường tu luyện sẽ sinh ra bình cảnh mà trước đây chưa có. Cả đời sẽ dừng lại ở một chỗ cảnh giới cũng không phải là không có khả năng. Chỗ tín niệm mà Tô Hàn tuân theo cho tới bây giờ đều là hạo đáng bát ngát thẳng tiếng không lùi, đè choán quỳ tuyệt đối không có khả năng. Ta nếu thật sự quỳ xuống, Cửu Anh Sơn ngươi sẽ đưa ra điều kiện gì? Tô Hàn nhìn Hàn trưởng lão. Ngươi cũng thông minh. Hàn trưởng lão cười lớn một tiếng. Ngươi thực sự cho rằng chỉ bằng một câu xin lỗi thuận miệng là việc này dễ dàng giải quyết sao? Đừng nói là ngươi không quỳ, coi như ngươi có quỳ xuống, Cửu Anh Sơn ta cũng muốn phế tu vi của ngươi, đoạn xương cốt của ngươi, làm cho ngươi máu tươi nằm thước, lục soát hồn phách. Nghe được lời này, hết thảy cao tầng của Hồng Liên giáo đều ngây ngẩn cả người. Hàn trưởng lão, ngươi chớ có quá phận. Đại nhiều pháp vẻ mặt âm trầm, Tô Hàn đặt trong toàn bộ vũ trụ cũng là siêu cấp yêu nghiệt khó gặp. Thần vực phủ đối với hắn cực kỳ xem trọng, tương lai hắn càng có tiềm lực bằng vào thân phận quán mà gia nhập những vũ trụ quốc kia. Ngươi bây giờ lại nói muốn phế tu vi của hắn thì có cách nào giết hắn đâu. Không phải thì sao? Ngươi cảm thấy tại sao ta phải phế tu vi của hắn? Chẳng lẽ Cửu Anh Sơn ta còn có thể giữ lại một cái hậu hoạn như thế sao? Hàn trưởng lão trầm giọng nói, có thể lưu choán một cái mạng chó, đã là xem ở thành ý của Hồng Liên giáo. Ngươi đừng có mà không biết tốt xấu. Ngươi, Mộc Lâm. Đại nhiều pháp còn muốn nói gì, Hồng Liên giáo chủ bỗng nhiên mở miệng cắt ngang. Giáo chủ, đại nhiều pháp nóng nảy không nhịn được. Để Tô Hàn nói xin lỗi thì có thể, thậm chí khiến hắn quỳ xuống cũng được. Nhưng nếu Cửu Anh Sơn ở trước mặt bọn họ đem Tô Hàn phế bỏ tu vi, để cho một siêu cấp thiên kiêu trăm vạn năm khó gặp như vậy chết yểu, nàng thực sự không tiếp thụ được. Nhìn vẻ mặt khó coi của đệ nhị hộ pháp và Hồng Liên giáo chủ, đám người Cửu Anh Sơn và Thâm Uyên Các tựa hồ vô cùng thoải mái, trên mặt đều mang theo vẻ mỉa mai nồng đậm. Mà giờ khắc này Tô Hàn đang nhìn Hồng Liên giáo chủ, Hồng Liên giáo chủ cũng đang nhìn hắn, cho đến hồi lâu sau. Hồng Liên giáo chủ mới lên tiếng, ngoại môn đệ tử Tô Hàn, vì Hồng Liên giáo gây chuyện thị phi, thu hụt, hút, họa thủy thao thiên, tội lỗi khó thoát. Ngay trong ngày hôm nay, Tô Hàn không còn là đệ tử Hồng Liên giáo, trục xuất sự môn, mặc kệ sinh tử. Nghe được lời này, đệ nhiều pháp triệt để ngây ngẩn cả người. Hàn trưởng lão phát ra tiếng cười to. Lâm giáo chủ không hồ là Hồng Liên, giới chủ, làm việc quả nhiên là quả quyết, Hàn mỗ bội phục. Giáo chủ, đệ nhiều pháp hốc mắt đỏ hồng lên. Trong con mắt của mọi người, giờ phút này, Hồng Liên giáo chủ trục xuất Tô Hàn ra khỏi Hồng Liên giáo. Chính là bởi vì áp chế của Thâm Uyên giới cho nên chỉ có thể đẩy Tô Hàn đi. Nhưng Tô Hàn thì lại không cho là vậy. Hắn vừa rồi thời điểm đối mặt với Hồng Liên giáo chủ, dường như là từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút đồ vật gì khác. Cho dù Hồng Liên giáo chủ không mở miệng, thậm chí không truyền âm, thế nhưng Tô Hàn hiểu. Chỉ cần đem Tô Hàn trục xuất của Hồng Liên giáo, vậy thì Tô Hàn quỳ hay không, xin lỗi hay không, Hồng Liên giáo không quản được. Hay lời khác mà nói, trời cao mặc chim bay. Không còn bất kỳ thế lực nào có thể ức thúc được Tô Hàn, hay có thể ép hắn làm chuyện mà hắn không muốn làm. Đương nhiên, loại tự do này là xây dựng trên cơ sở Tô Hàn nắm chắc có thể sống sót. Lúc trước khi mà ta đi Thái Vân Hoàng Địa chấp hành nhiệm vụ, 10 vạn đệ tử ngoại môn toàn quân bị diệt, cuối cùng chỉ có ta sống tiếp. Hồng Liên giáo chủ chắc chắn là biết ta có chỗ ỷ trượng, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đem Tô Hàn trục xuất Hồng Liên giáo cũng đại biểu cho là hắn không còn quan hệ với Hồng Liên giáo. Thâm Nguyên giới cũng không thể bởi vì Tô Hàn mà nhất định tìm Hồng Liên giáo gây phản toái nữa. Tốt. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, hướng Hồng Liên giáo chủ và đệ nhị hộ pháp cùng với đám người cao tầng ôm quyền. Cảm tạ Hồng Liên giáo đã tài bồi, ngày khác tổ mỗ, thời điểm đến thiên đàn thần vực chắc chắn sẽ trả lại. Cái loại hoàn lại này đến cùng là ân tình hay cửu hận thì chỉ quán mới biết. Ngươi muốn rời khỏi thiên đàn thần vực sau. Đệ tử đệ nhị hộ pháp đồng tử co lại, cơ hồ vô thức nói, Tô Hàn, ngươi có khả năng tới thiên đàn thần vực, gia nhập vào thần vực phủ, chỉ cần ngươi thể hiện ra tư chất của mình, thần vực phủ nhất định sẽ... Mộc Lâm. Không đợi đệ nhị hộ pháp nói xong, Sở Ngọc liền cất ngang. Lâm giáo chủ đem cả này trục xuất Hồng Liên giáo chúng ta có thể lý giải. Hắn nếu có thể chạy trốn tới vực khác vậy cũng xem như bản lĩnh quán, Sở Ngục nói. Nhưng nếu hắn thực sự gia nhập vào thần phủ vực Thâm Nguyên giới ta, vẫn sẽ như cũ tuyên chiến với Hồng Liên giới. Các người nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết sao? Đệ nhị hộ pháp giống như điên cuồng vậy. Tô Hàn lẳng lặng nhìn nàng. Từ khi bản thân tiến vào vũ trụ thì ngoại trừ cô ra, người chân chính đối tốt với mình cũng là đệ nhị hộ pháp tên là Mộc Lâm này. Cho dù là Hồng Liên giáo chủ, Tô Hàn cũng không cho rằng hắn tốt với mình cỡ nào, chẳng qua là không hy vọng mình chết yểu, cũng không hy vọng mình liên lụy đến Hồng Liên giáo và Hồng Liên giới mà thôi. Đệ nhị hộ pháp thì đang cật lực tranh thủ vì mình, và Hồng Liên giáo chủ thì lại để cho mình tự sinh tự diệt. Thôi, Tô Hàn cuối cùng vỗ vai Trình Lập, quay người hướng ra đại điện. Tô huynh, Trình Lập bỗng nhiên đứng dậy. Tô Hàn nghe được rõ ràng hắn kêu là Tô huynh, không phải là Tô sư huynh. Cái này cùng với bản thân mình có bị Hồng Liên giáo trục xuất hay không không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ thấy vẻ mặt Trình Lập đau thương, lại mang theo một vẻ quyết tuyệt khó mà hình dung. Vũ trụ rộng lớn, chúng ta chỉ như con kiến thôi, sinh tồn khó khăn cỡ nào, công bằng công chính từ đâu mà tới. Ta không cho rằng hành động của Tô huynh là sai. Tu sĩ thực sự là phải có một trái tim, hiếu thắng, thẳng tiến không lùi. Ta hôm nay bị ép phải quỳ xuống, đạo tâm đã chết, hết thảy đều đã biến thành màu xám, hết thảy chờ mong đều đã phá diệt. Nhưng Trình Lập ta bằng vào chi mệnh của mình, chúc cho Tô huynh tiền đồ như gấm, không có gập gành. Oanh một tiếng, gần như là trong tiếng nói vang lên, thân thể của Trình Lập cũng oanh một tiếng mà nổ tung. Sóng xung kích tự bạo tản ra trong Hồng Liên đại điện, rất nhanh bị đám người Sở Ngọc và Hàn trưởng lão ngăn lại. Khoảng cách quá lớn, cho dù là Trình Lập tự bạo, căn bản cũng không đả thương được bọn hắn. Bất quá, nguyên bản Trình Lập cũng không có hy vọng xa vời là có thể thương tổn đến bọn hắn. Hắn hôm nay tự nhận là đã bị khuất nhục khó mà hình dung. Cái phần đạo tâm của hắn đã triệt để tan vỡ, cho dù sống tạm thì cuối cùng cũng trở thành ác mộng tâm ma cả đời. Đi đến lúc này, Trình Lập đã cảm giác quá mệt mỏi, đã từng bị hết thảy bất công, tại thời khắc này bạo phát ra, khiến bản thân hóa thành bụi trần. Ngay cả đệ nhị hộ pháp và Hồng Liên giáo chủ đám người này cũng không nghĩ tới Trình Lập vậy mà tự bạo. Có lẽ hắn coi như là không tự bạo thì người của Thâm Nguyên giới cũng không bỏ qua cho hắn. Mà giờ khắc này hắn dùng tính mạng cuối cùng để bảo vệ một chút xíu tôn nghiêm còn lại. Hắn cũng dùng tính mạng của mình để khẳng định con đường của tu sĩ là thẳng tiến không lùi. Trường sinh nghịch thiên dù chết cũng không tiếc. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, vẻ mặt Tô Hàn triệt để bằng lãnh xuống. Lời nói quyết tuyệt của Trình Lập còn vang vọng bên tai, thần sắc kiên nghị vẫn còn như hiển hiện trước mắt. Rất lâu chưa từng sinh ra căm giận ngút trời như vậy, cuối cùng cơn giận trong lòng Tô Hàn bùng nổ, sưu một tiếng, thân ảnh lóe lên, hắn vọt thẳng ra khỏi Hồng Liên đại điện. Cùng lúc đó, âm thanh tràn ngập kiên định thuộc về hắn truyền vào trong tai của đám người Sở Ngọc và Hàn trưởng lão. Từ nay về sau, cho dù là nhập ma, Tô Hàn ta cũng nhất định phải tiêu diệt Cửu Anh Sơn và Thâm Uyên Các. Khẩu khí thật lớn, Hàn trưởng lão hừ lạnh một tiếng quát đuổi theo hắn, sau khi rời khỏi khu vực an toàn thì giết không tha. Không có chân chính dựa vào chiến tranh lệnh để phát động chiến tranh thì Cửu Anh Sơn không có khả năng đánh chết Tô Hàn ở tại đây. Bất quá Tô Hàn đã nói rõ muốn rời khỏi thiên đàn thần vực, như vậy thì nhất định phải xông ra khỏi khu vực an toàn. Mà đối với Hàn trưởng lão mà nói, Tô Hàn rời khỏi khu vực an toàn thì chính là tử kỳ của hắn. Tô Hàn, ta chở người sống sót trở về. Đệ nhị hộ pháp bỗng nhiên đứng dậy hô với Tô Hàn ở xa xa. Cùng một thời gian thì toàn bộ Hồng Liên giáo, vô luận là đệ tử nội môn hay ngoại môn, đều thấy được Tô Hàn hóa thành một đạo trường hồng, cũng đều thấy các cường giả của Cửu Anh Sơn và Thâm Uyên Các truy theo. Càng nghe được lời nói kiên định của Tô Hàn, mặc dù bọn hắn không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn rõ ràng là Cửu Anh Sơn và Thâm Uyên Các đến đây thì không có chuyện gì tốt cả. Tô sư huynh, Trần Minh Vân và Trần Minh Huy đứng ở phía dưới, còn có cả Từ Trường Tông đang cầm kiếm đứng đó. Tù sĩ là nghịch thiên, tha chết chứ không chịu khuất phục. Tô Hàn cúi đầu liếc mắt nhìn bọn hắn rồi thân ảnh biến mất không thấy. Phương hướng hắn rời đi đích thực là hướng ra bên ngoài khu vực an toàn. Thế nhưng trong mắt của đám người Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn thì hắn chính là chạy về hướng địa ngục, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà trên thực tế, Tô Hàn dám rời khỏi khu vực an toàn, tự nhiên có nắm chắc của hắn. Cho dù không nói là hắn có luân hồi đại đạo, thì những thứ như là trừ vía khôi lỗi, ở trong tay hắn còn có cả ngọc bội, thất mệnh đã mua được trên đấu giá hội, cùng với vân đế lệnh nữa. Đây tất cả những thứ mà hắn ỷ trượng vào. Người của Cửu Anh Sơn và Thâm Nguyên Các muốn giết mình sau. Vừa vặn, mình cũng cách việc đột phá tứ trọng tổ thánh còn một đoạn nữa. Vậy thì phải nhìn một chút xem, đến cùng là mình bị bọn chúng đánh giết, hay là bọn chúng sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cho mình. Trêu một tiếng. Ở phía sau có âm thanh xé gió chuyển đến chính là cường giả của hai đại thế lực. Hàn trưởng lão và Sở Ngọc mặc dù không đuổi theo, nhưng Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được là trong đám truy binh này có hai tên thiên thần cảnh. Trừ cái đó ra thì Hoắc Cách cũng đạp lên chân long chiến xa của Cửu Anh Sơn để đuổi theo. Thiên đản thần vực sau. Tô Hàn lẩm bẩm, nơi đây không lưu ta, thì tự có chỗ khác lưu thôi. Oanh một tiếng, Tô Hàn bùng nổ tu vi, tốc độ đột nhiên tăng vọt lên. Vòn vẹn chỉ xét từ phương diện tốc độ thì Tô Hàn tự nhiên là không nhanh bằng hai vị thiên thần cảnh cường giả phía sau. Nhưng mà những kẻ phía sau cũng không hề ép sát mà cứ chậm rãi đuổi theo phía sau Tô Hàn. Tựa hồ đang chờ hắn rời khỏi khu vực an toàn. Đồ đần độn. Hai tên thiên thần cảnh ở phía sau có một lão giả cười lạnh nói, biết rõ là phải chết không thể nghi ngờ, hết lần này tới lần khác lại muốn rời khỏi khu vực an toàn ngay thời điểm này. Hờn dỗi, chẳng lẽ còn muốn tặng cả tính mệnh hay sao? Có lẽ hắn có thứ mà mình ỷ trượng vào. Một gã đàn ông trung niên mở miệng, kẻ này mới chỉ tam trọng tổ thánh mà ngay cả Hoắc Cách cũng có thể trấn áp, thì lại càng là thiên kiêu, càng có sự tự ngạo của mình, hắn có được tới hai đạo bản nguyên, xác thực là không thẹn với hai chữ yêu nghiệt. Hắn cho dù chiến lược có mạnh hơn, chẳng lẽ có thể nhảy vọt qua hai cấp độ là nhân hoàng và địa linh để chạy trốn trong tay của ta hay sao? Lão giả kia không lo lắng chút nào. Đáng tiếc, nam tử trung niên lắc đầu tựa hồ cực kỳ tiếc nuối, chẳng qua là sát cơ trong mắt hắn không hề giảm bớt, mà ngược lại càng ngày càng đậm. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã là ba ngày. Màn sáng thuộc về khu vực an toàn cũng đã xuất hiện trước mắt, nhưng tốc độ của Tô Hàn không giảm chậm chút nào. So sánh với người của hai thế lực lớn đang truy đuổi theo sau lưng, thì người càng thêm không chờ đợi nổi lại chính là Tô Hàn. Nếu như không phải lo lắng bại lộ thân phận Mộc Linh, thì sớm ở trong khu vực an toàn hắn đã ra tay với bọn họ rồi. Chư vị thật đúng là kiên nhẫn. Tô Hàn đang bay đột nhiên quay đầu. Muốn lưu lại Tô Hàn ta cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Ầm một tiếng. Có hai bóng người xuất hiện sau lưng Tô Hàn, nhiều nhất khoảng cách không vượt quá 100 mét. Người trốn không thoát đâu, nam tử trung niên thản nhiên nói. Mơ hồ có thể trông thấy sau lưng bọn họ, đám người Hoắc Cách đang ngồi trên chân long chiến xa cấp tốc vọt tới. Vậy thì chúng ta cứ rửa mắt mà chờ. Theo tiếng nói hạ xuống, Tô Hàn vọt ra khỏi màn sáng chấn thủ khu vực an toàn. Cùng một thời gian thì ngũ thải chí tôn ảnh to lớn bùng lên sau lưng, huyết hóa cửu thanh cũng triệt để bày ra. Hắn còn xuất ra một giọt long huyết để thi triển luôn cả long huyết cuồng bạo. Giờ khắc này chiến lực tổng hợp quán không còn ẩn giấu nữa mà toàn bộ đều thể hiện ra. Tốc độ để thăng lên dữ dội, so với trước nhanh hơn ít nhất gấp mấy trăm lần, tựa như một ngôi sao băng, trong chớp mắt tàn biến trong tầm mắt. Sau, nam tử trung niên cùng lão giả đều hơi ngẩn ra. Hắn vẫn còn che giấu thực lực, giờ phút này mới là tốc độ chân chính quán xong. Nhất định phải đem kẻ này đánh chết. Bằng không, nó sẽ thực sự trở thành đại họa của chúng ta. Lão giả hít vào một hơi thật sâu. Tiềm lực của Tô Hàn đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chỉ bằng vào ngữ khí quyết tuyệt lúc trước của Tô Hàn, bọn hắn không cho rằng nếu Tô Hàn sống sót, hắn sẽ đơn giản bỏ qua như vậy. Thân ảnh của Tô Hàn mặc dù đã tan biến trong tầm mắt, nhưng thần niệm của hai vị thiên thần cảnh vẫn có thể tìm ra hắn. Tốc độ của hai người cũng tăng lên mãnh liệt, so với Tô Hàn còn nhanh hơn. Gần như chỉ trong chớp mắt, hai bên đã vọt ra khỏi khu vực an toàn, khoảng cách ước chừng 10 triệu dặm. Bất quá Tô Hàn cũng không ra tay ở nơi này. Hắn lo lắng là đoạn đường truy đuổi như thế này sẽ bị Kim Thiện Yên phát giác ra. Bởi vậy mán ngưng tụ tu vi thần phải vẫn như cũ phóng về phương xa. Thực sự cho rằng người thoát được sau. Tiếng quát của lão giả từ sau lưng chuyển đến, ngay sau đó soạt một tiếng, một bàn tay khổng lồ duỗi ra, vỗ thẳng xuống Tô Hàn. Oanh một tiếng, thực lực của thiên thần cảnh cường giả triển lộ không sót chút nào, căn bản cũng không hề tư tàng. Vô luận là phương diện tốc độ hay phương diện công kích, nó đều vượt xa khỏi Tô Hàn rất nhiều. Bàn tay khổng lồ kia trong chốc lát đã đập lên tu vi thần khải của Tô Hàn. Tu vi thần khải hung hăng chấn động, xuất hiện rất nhiều vết rạn, lít nhả lít nhít, phân tán ra. Thế nhưng, tu vi thần khải cũng không có trực tiếp phá toái. Sao? Đồng tử của lão giả co rụt lại. Hắn tựa hồ là không quá tin tưởng, mà Tô Hàn bên này thì liền biết lão giả này chính là chúa tể cảnh thiên thần sơ kỳ. Sau khi hắn đột phá tam trọng tổ thánh, lực phòng ngự của tu vi thần khải lần nữa gia tăng trên diện rộng, ít nhất thì địa linh chúa tể không thể nào oanh phá được. Thiên thần cảnh hoàn toàn chính xác là có thể làm được, thế nhưng mà dưới một kích thì cũng không thể để cho tu vi thần khải của Tô Hàn trực tiếp phá toái. Điều này đã trực diện nói ra tu vi của lão giả. Nếu không phải là như vậy, chỉ dựa vào hơi thở của Tô Hàn, của đối phương, Tô Hàn vô luận là tu vi hay chiến lược tổng hợp còn chưa đạt tới cảnh giới đó, cho nên không biết là lão giả này đã xếp hạng như thế nào trong thiên thần cảnh. Xem ra, nam tử trung niên kia cũng là như vậy. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, soạt một tiếng. Lực lượng tu vi vận chuyển bao phủ ở trên tu vi thần khải. Vừa rồi có vô số vết rạn xuất hiện, chỉ thoáng qua liền được chữa trị. Lực phòng ngự thật mạnh. Ánh mắt của lão giả sáng lên. Vật này tuyệt đối không phải là vũ trụ khí chân chính, đây chẳng qua là một loại thủ đoạn phòng ngự quán. Bằng không, cho dù là vũ trụ khí cấp hạ phẩm thấp nhất thì hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy chữa trị cho như lúc ban đầu. Tiếng nói xuất ra, trong tay lão giả xuất hiện một cây trường tiên. Trường tiên kia có một cái đầu nhọn, hình đầu rắn. Sau khi lão giả vung lên, tốc độ cực nhanh, hung hăng vụt lên tu vi thần khải. Thân thể của Tô Hàn chấn động, loại trùng kích to lớn kia để cho tốc độ quán tựa hồ lại tăng lên mấy phần. Có năng lực hấp thu mạnh mẽ của tu vi thần khải, sau khi trường tiên vụt xuống, tu vi thần khải hoàn toàn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn một lần nữa, thế nhưng nó vẫn không triệt để sụp đổ. Kẻ này quá mức quỷ dị rồi, cùng nhau động thủ đi, lão giả cau mày nói. Nam tử trung niên cũng trồi lên ở bên trái Tô Hàn, lực lượng thiên thần cảnh hóa thành một đạo trưởng mang bổ tới. Cùng lúc đó lão giả lại vung trưởng tiên quất tới nữa, phanh phanh. Liên tục hai đạo tiếng vang trầm đục, truyền đến từ phía trên của tu vi thần khải, tốc độ cực nhanh, lực lượng cực mạnh, căn bản không cho Tô Hàn có thời gian để chữa trị tu vi thần khải. Chỉ thấy thân ảnh của Tô Hàn như con diều đứt dây, cấp tốc vọt về phương xa. Hắn mượn lực lượng của hai đạo trùng kích này mà giãn cách với đối phương một chút, mà tu vi thần khải dưới sự ra tay của hai đại thiên thần cảnh thì cuối cùng cũng phá toái. Quá trình này có thể nói là rất ngắn, vỏn vẹn chỉ phát sinh trong thời gian mấy hơi thở. Nhưng Tô Hàn hiện tại đã cách khu vực an toàn ít nhất là 100 triệu dặm rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong lòng đã có quyết định. Còn khoảng 5.000 vạn dặm nữa, chỉ cần có thể chạy trốn ra bên ngoài 200 triệu dặm, vậy thì Kim Thiện Yên hẳn sẽ không phát giác ra được. Ở trong toàn bộ Hồng Liên giới này, chỉ có Kim Thiện Yên và Cao Lương Ngọc biết là mình có 4 cỗ khổ lỗi trừ uế cảnh. Chỉ cần hai người bọn họ không phát giác, vậy thì thân phận mộc linh này sẽ không bại lộ. Sưu một tiếng, Thiên Long cửu bộ bày ra. Tô Hàn trong quá trình ngưng tụ tu vi thần khải cũng cấp tốc phóng về phương xa. Còn muốn trốn, nam tử trung niên sáng mắt lên. Ta đã nói là người trốn không thoát. Hai ống tay áo của hắn vùng lên, lực lượng thao thiên như hóa thành thực chất, từ phía sau lưng hạo đãng tuôn ra. Lực lượng tu vi này tạo thành một màn sáng lớn, dâng lên đầy trời, giống như một thác nước hoành lập xuất hiện giữa hư không, bao phủ về phía Tô Hàn. Hắn muốn ngăn trở đường đi của Tô Hàn. Dùng thực lực và tốc độ quán, khẳng định có thể làm được. Còn lão giả kia thì bước chân di chuyển trong hư không, mỗi lần đều có thể nhảy vọt qua khoảng cách mấy triệu dặm. Hắn đã đến gần Tô Hàn, rất gần. Đầu nhọn của cây trường tiên kia thậm chí còn phun ra nuốt vào cái lưỡi rắn, phảng phất như một con rắn thật vậy. 3.000 vạn dặm, 2.000 vạn dặm, 1.000 vạn dặm. Khoảng cách với phạm vi 200 triệu dặm chỉ còn có 1.000 vạn dặm nữa. Màn sáng thao thiên của nam tử trung niên đã trực tiếp vượt qua đỉnh đầu của Tô Hàn phủ xuống trước mặt hắn. Oanh một tiếng. Màn sáng này như một tảng đá lớn, lại giống như một cây trường thương, hung hăng cắm vào mặt đất, đồng thời cấp tốc lan tràn ra. Rất rõ ràng là nam tử trung niên này mặc dù là thiên thần cảnh nhưng hắn lại không có được lĩnh vực của mình. Thế nhưng, đối với hắn thì Tô Hàn tu vi quá yếu, màn sáng này có thể bao trùm vô hạn, cũng tương đương với là lĩnh vực của nam tử trung niên. Thậm chí từ một góc độ nào đó mà nói, thì so với lĩnh vực của sinh linh cùng cấp bậc nó còn cường đại hơn. Ít nhất cái màn sáng này chỉ dựa vào thực lực bản thân Tô Hàn tuyệt đối không có khả năng phá vỡ. Mắt thấy, màn sáng đã đem đường đi chặn lại, thân ảnh của Tô Hàn cũng dừng. Không trốn nữa sao? Nam tử trung niên và lão giả đồng thời từ phía sau xuất hiện. Lão giả cầm trường tiên, toàn thân phát ra lệ khí và sát cơ đáng sợ. Ngươi cũng đích thực là có được chút thủ đoạn. Lúc trước, tầng phòng ngự của cái áo giáp hư ảo kia có thể nói là kinh người. Chắc không được là Mộc Lâm lại tán thưởng ngươi như vậy. Lão phù cho tới bây giờ, còn chưa thấy nàng ta thưởng thức một hậu bối nào như thế. Bất quá, ngươi cho dù có mạnh hơn thì lại có thể thế nào? Tiềm lực có lớn đi nữa thì đã làm sao? Nếu như hôm nay, bị một tên tam trọng tổ thánh như người trốn thoát, vậy hai thiên thần cảnh chúng ta còn không bằng đập đầu chết luôn. Tô Hàn lặng lặng đứng đó, yên lặng không nói. Chỉ chốc lát thời gian, mấy người Hoắc Cách cũng đang ngồi chân long chiến xa, xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hàn. Cẩu vật, Hoắc Cách nhìn thấy Tô Hàn không thể chạy, lập tức cười to. Lúc trước người không phải hết sức hung hăng cản quấy sau, còn muốn đánh chết ta. Giờ phút này, cũng ở trong phạm vi hồng liên giới. Cửu Anh Sơn của ta và Thâm Nguyên Các muốn giết người, Hồng Liên Giáo sao dám thả một cây rắm cơ chứ? Tô Hàn ngước mắt hướng về Hoắc Cách nhìn sang, người thật là đáng chết. Hoắc Cách tiếng cười càng to, đúng vậy, ta đáng chết, ta đích xác là đáng chết, nhưng người có thể làm gì ta? Hiện tại, người phải chết chính là người. Thật sao? Tô Hàn lẩm bẩm một tiếng, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên nụ cười. Cứ cười đi, cười cho thỏa thích đi, đây là lần cuối cùng người có thể cười được. Hoắc Cách nghiến răng nghiến lợi nói, họ Tô, ngươi có biết là Cửu Anh Sơn và Thâm Nguyên Các vì sao nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết hay không? Thâm Nguyên Giới và Hồng Liên Giới từ trước đã là không đội trời chung. Hồng Liên Giới hàng năm bị Thâm Nguyên Giới ta áp chế, bây giờ lại xuất hiện loại thiên kiều đỉnh cấp như ngươi. Thâm Nguyên Giới ta khó mà an tâm được, cho nên ngươi phải chết. Hoặc là nói, phàm là có thiên kiêu của Hồng Liên Giới xuất hiện, Thâm Nguyên Giới ta sẽ đem hắn bóp chết từ trong trứng nước. Nghe được lời này, nam tử trung niên và lão giả đều nhíu mày, bất quá không nói gì thêm. Lời nói thật thì không nên nói thẳng ra như vậy. Thế nhưng, loại tình huống này, nói ra thì có vấn đề gì đâu. Hai vị đại nhân. Hoắc Cách bỗng nhiên hướng nam tử trung niên và lão giả nói, còn mong hai vị đại nhân cho ta một cơ hội, để cho vãn bối, cho hắn một kích chí mạng. Nam tử trung niên không mở miệng, hắn là người của Thâm Nguyên Các. Bất quá lão giả lộ ra nụ cười. Rõ ràng đối với tên lùn này cực kỳ xem trọng, cho nên cũng nguyện ý chiều hắn một chút. Đi đi, lão giả gật đầu. Động thủ, nam tử trung niên bỗng nhiên mở miệng, tiếng nói vang lên, thân ảnh trong chốc lát, xuất hiện ở địa phương cách Tô Hàn chưa tới 5 mét. Nắm đấm của hắn oanh ra, tất cả lực lượng tu vi đều ẩn chứa ở trong đó, muốn sinh sinh một quyền đem Tô Hàn đánh thành thịt nát. Cùng một thời gian trường tiên của lão giả kia cũng cấp tốc kéo dài, từ trong hư không bổ xuống, cái đầu rắn đâm thẳng vào đầu của Tô Hàn. Trên mặt của Hoắc Cách mang theo nụ cười lạnh, hắn tựa hồ đã có thể thấy được một màn Tô Hàn bị chấn áp. Ở trong mắt của đám người Cửu Anh Sơn và Thâm Uyên Các thì Tô Hàn thời khắc này chỉ là một con dê đợi chờ làm thịt. Thế nhưng, ngay tại thời điểm trường tiên cùng với nắm đấm của nam tử trung niên sắp đánh trúng Tô Hàn, soạt soạt, có bốn bóng người từ hai bên hư không của Tô Hàn xuất hiện. Bốn bóng người này mặt không biểu tình và mặt tái nhợt, hai con người trống rỗng tựa như bốn cỗ thi thể. Nháy mắt khi bọn hắn xuất hiện, nam tử trung niên và lão giả đều giật mình. Trong chớp mắt tiếp theo thì sắc mặt đại biến, oanh. Một đạo thân ảnh trong đó ra tay không chút do dự đối oanh với nắm đấm của nam tử trung niên. Nam tử trung niên chỉ cảm thấy cánh tay của mình giống như đấm vào trên một tảng đá cực kỳ cứng rắn. Cảm giác đau nhức truyền đến từ cánh tay phải, đồng thời với việc cánh tay run lên giống như là mạch máu muốn nổ tung. Thân ảnh quán mạnh mẽ chấn động, đồng thời không tự chủ được mà bay ngược ra. Mà một đạo thân ảnh khác bên cạnh Tô Hàn đưa tay chộp lấy trường tiên của lão giả kia. Cái gì? Đồng tử của lão co rút lại, chỉ cảm thấy khí lực của đối phương là vô cùng to lớn, sau khi chụp vào liền kéo hắn về phía của đối phương. Đây là vật gì? Trong mắt của lão giả sinh ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn đồng thời gào thét thì cũng cật lực dãy giụa muốn đem trường tiên thu hồi, nhưng cho dù hắn đã thi triển tất cả lực lượng vẫn bị thân ảnh kia không ngừng kéo xuống. Là thiên thần cảnh phải đứng đầu tiên của hắn cũng giật mình. Bốn đạo thân ảnh kia mặt không biểu tình tựa như thi thể, đều là cường giả siêu cấp cả. Đáng chết. Lão giả cắn răng quả quyết ném bỏ trường tiên, sau đó tự động bay ngược về phía sau. Một màn bất thình lình này để cho người của Cửu Anh Sơn và Thâm Nguyên Các đều ngây ngẩn cả người ra. Hoắc Cách theo bản năng hỏi, bên người tên chó chết này còn có cường giả bảo hộ sao? Khôi lỗi, nam tử trung niên trầm giọng nói, bọn chúng không có ý thức, chẳng qua là ra tay theo ý niệm của Tô Hàn, nhưng thực lực của bốn cỗ khôi lỗi này rất mạnh. Mạnh đến mức nào? Hoắc Cách lại hỏi. Nam tử trung niên không trả lời mà hướng sang lão giả mà nhìn. Hai người đối mặt đều thấy từ sâu trong mắt của đối phương một vệt kiên kỵ. Ít nhất phải là thiên thần cảnh cao giai, lão giả trầm giọng nói. Không, nam tử trung niên lắc đầu, ta từ trên người bốn cỗ khôi lỗi này cảm nhận được khoảng cách về cấp độ. Nếu như ta không đoán sai, đây là khôi lỗi ở cấp bậc thất mệnh. Cái gì? Nghe được hai chữ thất mệnh, đám người Hoắc Cách sắc mặt hung hăng biến hóa. Thất mệnh ư? Cái này nó không giống giữa thiên thần cảnh và địa linh. Nó không khác gì là khác biệt một đại cảnh giới. Nếu như nói thiên thần địa linh nhân hoàng, chỉ có thể nói là ba tiểu cảnh giới ở trong tam thần. Nếu đem thất mệnh và tam thần so sánh thì mới là đại cảnh giới chân chính. Cho dù đối phương chẳng qua chỉ là khôi lỗi. Thế nhưng, coi như có là thiên thần viên mãn thì nhiều lắm cũng chỉ có thể đấu ngang với khôi lỗi này mà thôi. Còn cái loại thiên thần sơ kỳ như lão giả và nam tử trung niên này thì căn bản không có năng lực giao chiến với bọn chúng. Chớ nói chi là thất mệnh khôi lỗi bên người Tô Hàn lại có tới bốn cỗ. Thất mệnh, Hoắc Cách bờ môi trắng bệch lẩm bẩm, điều đó không có khả năng. Coi như là Thâm Nguyên giới và Hồng Liên giới cộng lại cũng không có tồn tại cường giả cấp bậc thất mệnh. Hắn làm sao lại có được bốn cỗ khôi lỗi thất mệnh chứ? Sự tình đấu giá của công bộ phát sinh ở Thanh Thần Vũ Trụ Quốc, Hồng Liên giới và Thâm Nguyên giới tự nhiên là không có khả năng không biết được. Vũ trụ to lớn như thế, đấu giá hội cấp quốc gia cấp vũ trụ một năm cử hành một lần, bọn hắn tùy tiện một lần tu luyện đều là mất mấy chục năm, há có lòng dạ thanh thản đi quản những cái chuyện này. Đừng nói là Hoắc Cách không biết, coi như nam tử trung niên và lão giả kia không biết lai lịch của bốn cỗ khôi lỗi trừ quế này cũng là bình thường. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt của lão giả cực kỳ khó coi. Bọn hắn đuổi theo Tô Hàn thời gian lâu như vậy, vốn cho rằng có thể đem hắn tùy tiện đánh giết. Không ngờ Tô Hàn đúng lúc trở tay lại lấy ra một viên tạc đạn nặng ký như vậy. Chắc không được là hắn không muốn dừng lại ở khu vực an toàn. Cái này là hắn không chỉ biết là mình có thể sống sót, thậm chí hắn còn muốn đem chúng ta đánh chết. Vẻ mặt của nam tử trung niên cũng vô cùng âm trầm, rất nhanh liền làm ra quyết định. Nếu như thực sự là khôi lỗi ở cấp bậc thất mệnh, vậy thì tuyệt đối không phải là thứ mà chúng ta có thể chống đỡ. Mặc dù chẳng qua chỉ là thiên thần cảnh cao giai, thì hôm nay chúng ta muốn giết hắn đã là điều không thể. Tiếp tục lưu lại đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Một phần vạn suy đoán của ta là sự thật, vậy thì chúng ta cũng phải gặp nạn theo. Đi. Theo tiếng nói vang lên, nam tử trung niên không chút do dự, quay người liền muốn ly khai. Nhưng đúng vào lúc này, soàn soạt, có bốn đạo khí tức hóa thành gợn sóng từ bốn cỗ khôi lỗi trừ quế kia tản mát ra. Đây không phải khí tức sinh mệnh thuộc về bọn hắn, mà là khí tức tu vi. Loại khí tức này tản mát ra làm sắc mặt của nam tử trung niên và lão giả đại biến. Bọn hắn trước đó chẳng qua chỉ là suy đoán, nhưng giờ phút này có thể tuyệt đối xác định bốn cỗ khôi lỗi này là cấp bậc thất mệnh. Nhanh lên! Lão giả hướng Hoắc Cách quát to. Hoắc Cách dĩ nhiên là không dám lưỡng lự, thôi động chân long chiến xa định rời đi. Thế nhưng chân long chiến xa còn chưa kịp quay đầu thì một cỗ khôi lỗi trừ quế đã xuất hiện trước mặt Hoắc Cách. Hoắc Cách sẽ giật mình, trong nháy mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bất biến của đối phương, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân run rẩy, cảm giác như trái tim đều muốn nổ tung. Không chỉ là hắn mà tất cả người của Kiều Anh Sơn và Thâm Nguyên Các trên cỗ chân long chiến xa này, vẻ mặt cũng đều tái nhợt, cổ họng khô chát, có cảm giác nguy cơ sinh tử nồng đậm muốn bùng nổ trong lòng. Người muốn giết thì vĩnh viễn phải giết. Âm thanh bình thản của Tô Hàn truyền đến. Trước đó ta đã tha mạng chó cho người ở Thanh Mộc Tùng Lâm, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại vội vàng muốn đi tìm cái chết. Nếu như Tô Mỗ không thành toàn cho ngươi, đây chẳng phải có lỗi với phụ mẫu của ngươi, có lỗi với tông môn của ngươi và cái quyết tâm dũng cảm đi chịu chết của ngươi sao? Tô Hàn, không. Hoắc Cách điên cuồng lắc đầu, hắn cảm thấy thân thể của mình như bị đóng băng, lực lượng tu vi không thể điều động. Cỗ khổ lỗi trừ uế kia chỉ dựa vào uy áp thôi đã đủ để đem hắn sinh sinh đánh chết rồi. Không chút do dự, sau khi Tô Hàn nói ra, thì lập tức quán thâu ý niệm cho cỗ khôi lỗi trừ uế kia. Soạt, uy áp của nó hóa thành lưỡi đao, căn bản không cần hắn phải ra tay. Chân long chiến xa trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ. Cùng một thời gian, phốc, mấy chục đạo thân ảnh trên chân long chiến xa đều bị chém thành hai nửa, máu tươi tung tóe, tràng diện trong nháy mắt trở thành huyết tinh. Hoắc Cách cho dù cật lực điều động lực lượng tu vi, phòng ngự để chạy trốn, nhưng hắn vẫn đánh giá quá thấp thực lực của khôi lỗi trừ uế. Vô số lưỡi đao đem hắn bao phủ, máu thịt bị cắt xuống từng mảnh. Cái loại thống khổ toái cốt kia để cho Hoắc Cách khó mà có thể chịu đựng nổi, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Người muốn giết ta thì phải làm tốt công tác chuẩn bị mà bị ta đánh chết, Tô Hàn hừ lạnh. Hắn không trực tiếp đem Hoắc Cách giết chết mà hung hăng hành hạ một phen. Tiếng cầu xin của Hoắc Cách không ngừng vang vọng, thậm chí là hắn còn khẩn cầu Tô Hàn choán chết một cách thống khoái, nhưng mà Tô Hàn lại thờ ơ. Mà thời điểm cỗ khôi lỗi trừ uế này tra tấn Hoắc Cách, thì ba cỗ khôi lỗi còn lại, một cỗ phóng tới lão giả, một cỗ phóng tới nam tử trung niên, còn cỗ cuối cùng thì tiến hành triển khai sát lục với những sinh linh còn lại. Nam tử trung niên dùng lực lượng tu vi phá thành màn sáng, vốn là muốn phong cấm đường đi của Tô Hàn, nhưng giờ phút này nó lại trở thành ác mộng của bọn hắn. Hắn có thể cảm nhận được là phía sau mình đang đứng một cỗ khôi lỗi trừ uế, nó tựa như một đạo quỷ mị vậy, căn bản hắn không cách nào thoát khỏi. Cút! Nam tử trung niên quát to ra tay, nhưng thời điểm hắn quay đầu lại nhìn thấy cỗ khôi lỗi trừ uế kia bàn tay đang bao phủ lực lượng tu vi chộp tới phía hắn. Cùng đối phương va chạm, hết thảy lực lượng phòng ngự của nam tử trung niên đều vỡ nát. Cỗ khôi lỗi trừ uế này ngoài ý thức của bản thân ra thì còn giữ lại không tổn hại hết thảy những kỹ năng khi còn sống. Ở dưới khoảng cách chênh lệch quá lớn, nam tử trung niên này chỉ có tu vi thiên thần cảnh sơ kỳ, đơn giản là không chịu nổi một kích. Phốc! Bàn tay của trừ uế khôi lỗi xuyên qua hết thảy phòng ngự, cuối cùng xuyên qua ngực của nam tử trung niên, móc trái tim hắn ra. Trong nháy mắt đó, nam tử trung niên chỉ cảm thấy tu vi lực lượng của mình bị tiêu tán, ý thức cũng cấp tốc mơ hồ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã làm ra lựa chọn chính xác nhất, chính là vứt bỏ thể xác để cho nguyên thần thánh hồn chạy ra. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới là trong chớp mắt nguyên thần thánh hồn chạy ra thì bàn tay của khôi lỗi trừ uế liền ập tới. Không! Nam tử trung niên gào thét muốn hướng lão giả cầu cứu, nhưng thời điểm hắn nhìn về phía lão giả mới phát hiện lão giả thiên thần cảnh kia đã chết. Tô Hàn, người dám giết ta! Nam tử trung niên quát ầm lên, ta chính là trưởng lão Thâm Nguyên Các, nếu như người giết ta, Thâm Nguyên Các sẽ khởi phát chiến tranh với Hồng Liên Giáo. Chỉ cần đem toàn bộ các người lưu lại ở đây thì ai sẽ biết là ta đem các người đánh chết. Thâm Nguyên Các có cớ gì mà tuyên chiến với Hồng Liên Giới? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh vô cùng băng lãnh. Lui một vạn bước mà nói, hiện tại ta đã rời khỏi Hồng Liên Giáo, thậm chí là sinh linh của Hồng Liên Giới cũng không tính. Thâm Nguyên Giới các ngươi coi như thực sự khởi phát chiến tranh với Hồng Liên Giới, thì có quan hệ gì với Tô Hàn ta? Lời này cũng không phải cố ý thì dễ nam tử trung niên, mà trong lòng Tô Hàn vốn nghĩ như vậy. Đám sinh linh Hồng Liên Giới kia có quan hệ gì với mình, cho dù có chết toàn bộ thì Tô Hàn cần phải quan tâm sau. Còn bên cô thì sư tôn của nàng chính là Vân Đế, đây là sự tình mà mọi người đều biết. Tô Hàn không cho rằng là Thâm Nguyên Giới dám động đến Tô Vận, đó chính là hành động chán sống. Thả ta! Nam tử trung niên nghe được lời của Tô Hàn trong lòng triệt để lạnh buốt, hắn gần như cầu khẩn nói, Tô Hàn, kỳ thực ta thực sự không muốn giết người, chẳng qua là mệnh lệnh của Thâm Nguyên Giới chuyển xuống, ta không thể không chấp hành. Nghe được lời ấy, Tô Hàn nhịn không được mà bật cười. Những lời này, sợ là chính bản thân người cũng không tin. Đây đều là sự thật, người... Nam tử trung niên còn muốn rảo biện, nhưng Tô Hàn, lời nghe hắn nói nhảm, ầm một tiếng. Dưới sự điều khiển của ý niệm, khôi lỗi trừ uế bóp mạnh, nguyên thần thánh hồn của nam tử trung niên, căn bản không có bất luận năng lực phản kháng nào, trực tiếp băng diệt. Xoạt một tiếng, lực lượng thôn phệ của Tô Hàn che phủ tới. Tu vi tinh hoa thuộc về thiên thần cảnh, khiến choán vừa thôn phệ, thì tu vi tam trọng tổ thánh liền xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Không có bản nguyên thì thế nào? Đây dù sao cũng là thiên thần cảnh. Nếu như ngay cả tu vi tinh hoa của thiên thần cảnh cũng không thể để Tô Hàn đột phá, vậy thì hắn dứt khoát không cần tu luyện nữa. Oanh một tiếng. Ước chừng chỉ trong chốc lát thôi, ở trên người Tô Hàn, ý thức chuyển ra cực kỳ mạnh mẽ. Khôi lỗi trừ uế một mực tra tấn Hoắc Cách cũng đã cảm nhận được loại ý thức này. Hắn cũng nhìn thấy Tô Hàn đã đem máu thịt tinh hoa của nam tử trung niên kia thôn phệ. Tứ trọng thủ, cổ thánh, thủ đoạn tà đạo. Hoắc Cách chịu đựng đau đớn quát ẩm lên, người dám thôn phệ máu thịt tinh hoa của sinh linh chính đạo. Ta trước đó cũng đã nói, âm thanh của Tô Hàn băng lãnh. Chính đạo hay tà đạo, thì Tô Hàn ta cũng nhất định phải lật tung cả Cửu Anh Sơn và Thâm Nguyên Các lên. Hoắc Cách còn muốn mở miệng, nhưng khôi lỗi trừ uế kia lại không choán cơ hội, ầm một tiếng. Trong nguyên thần thánh hồn có Hoắc Cách tán diệt, Lúc này đoàn người của Tiểu Anh Sơn và Thâm Nguyên Các truy sát Tô Hàn. Tất cả đều bị bốn cỗ khối lỗi chử uế đánh giết, trước sau thậm chí còn chưa tới 10 hơi thời gian. Khối lỗi chử uế cực kỳ mạnh mẽ, để cho Tô Hàn lần đầu cho rằng chính mình tốn hào 25 triệu tiền vũ trụ để mua là rất đáng. Lần này, sinh linh của hai thế lực tới truy sát Tô Hàn hết thảy có gần 400 vị, nhưng bọn hắn ở dưới thực lực kinh khủng của khối lỗi chử uế, thậm chí ngay cả cơ hội để truyền tin cho đám Sở Ngọc và Hàn trưởng lão cũng không có. Vất vả cho các ngươi. Tô Hàn để cho bốn cỗ khôi lỗ trừ uế này tự động thôn phệ tu vi tinh hoa của đám tu sĩ kia để bổ sung lực lượng vừa mới tiêu hao. Còn vẹn chỉ là bổ sung thì không cần bao nhiêu tu vi tinh hoa cả, cho nên đại bộ phận vẫn để cung cấp cho Tô Hàn. Sau khi thu lại bốn cỗ khôi lỗ trừ uế, Tô Hàn cũng đồng thời đem tu vi tinh hoa thu hồi lại. Mặc dù đột phá tứ trọng tổ thánh, nhưng tu vi tinh hoa thuộc về nam tử trung niên kia còn chưa hấp thu xong. Chính xác mà nói chỉ hấp thu được khoảng 1/3. Đây đã là cảnh giới tối cao trong tam thần rồi. Tu vi tinh hoa mắn ẩn chứa nồng đậm đến đáng sợ. Xem ra lần này ta không chỉ đơn giản đột phá tứ trọng. Tô Hàn cười lạnh vọt thẳng về phương xa. Nơi này trải qua trận đại chiến như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị cường giả Hồng Liên giới phát hiện. Tô Hàn tự nhiên không muốn lưu lại đây. Trước mắt đã bị trục xuất của Hồng Liên giáo, thậm chí là thiên đàn thần vực cũng không đi được. Thế nhưng xét từ một phương diện nào đó, thì nơi này chính là chân chính biển rộng để cho con cá bơi, mà trời cao để mặc cho con chim bay nhảy. Hai thiên thần cảnh, ba địa linh viên mãn, năm địa linh đỉnh phong, chín địa linh hậu kỳ. Vừa bay đi, Tô Hàn vừa nhìn chằm chằm vào máu thịt tinh hoa mà lẩm bẩm. Nhất định phải thừa nhận, thủ bút của Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn là không nhỏ. Vì để truy sát một tên tam trọng tổ thánh như Tô Hàn, lại có thể xuất động nhiều cường giả đến như vậy. Nhưng bọn hắn rõ ràng là không nghĩ tới toàn bộ đều chết ở trên tay của Tô Hàn. Nếu như bình thường mà nói loại địa phương như Hồng Liên giới này, cho dù Hồng Liên giáo chủ mạnh nhất hay là đám người Kim Thiện Yên Cao Lương Ngọc cũng chỉ là thiên thần, căn bản không có khả năng tồn tại, chúa tể cảnh, thất mệnh. Ai có thể ngờ được là trong tay Tô Hàn có bốn cỗ khối lỗi trừ uế đâu. Lão giả và nam tử trung niên chết đi thì Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn nhất định sẽ có khả năng phát giác trong thời gian ngắn, đồng thời tiến hành siêu tra. Vì để tránh tạo thành những phiền toái không cần thiết, cho nên Tô Hàn chỉ có thể hướng phương xa mà bỏ chạy như điên. Mà trong quá trình phi nước đại này hắn cũng không hề lãng phí thời gian, vừa bay vừa thôn phệ tu vi tinh hoa. Trước đoán thôn phệ được 1/3 tu vi tinh hoa của nam tử trung niên đã để tu vi quán đột phá lên tứ trọng tổ thánh. Mà sau khi sự việc xảy ra được 10 ngày, thì trên người Tô Hàn lần nữa truyền đến âm thanh phá vỡ của một đạo gông cùm xiềng xích, oanh một tiếng. Khí tức thuộc về ngũ trọng tổ thánh lại tuôn trào trên người Tô Hàn, trực tiếp phá thành gợn sóng, khuếch tán ra trong vũ trụ tinh không đen kịt. Đứng ở chỗ này nhìn về hướng Hồng Liên giới, chỉ có thể thấy được ánh sao yếu ớt, thậm chí hơi không để ý thì đã không cách nào phân biệt ra được cái nào là ánh sao mà cái nào là Hồng Liên giới. Loại tinh quang như thế này trong tầm mắt của Tô Hàn hết thảy có tới 98 cái, đó chính là 98 giới của thiên đàn thần vực. Trung tâm của 98 tinh quang này có một đạo cát bạc như trường hồng tồn tại. Đạo trường hồng kia nhìn thì như hư ảo, nhưng trên thực tế lại cực kỳ ngưng tụ. So với diện tích của 98 giới thì lớn hơn rất nhiều. Một vòng bạch sắc quang mang từ trong trường hồng lan tràn ra, đem 98 tinh quang toàn bộ bao phủ. Mặc dù Tô Hàn đã tới khoảng cách xa như vậy, nhưng vẫn như trước mơ hồ có thể cảm nhận được là trong hào quang đó chuyển tới uy áp nồng đậm. Thiên đản thần vực, Tô Hàn thở phào một hơi. Vốn cho rằng sẽ từng bước tiến vào thiên đàn thần vực, tiến nhập vào thần vực phủ, sau đó dưới sự bồi dưỡng của bọn họ, đem tu vi đẩy lên, dần dần hiện ra tiềm lực, rồi tiến vào vũ trụ quốc, là không nghĩ rằng bị một cái Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn bước đến trình độ này. Tô Hàn mặc dù có bốn cỗ khôi lỗi trừ uế cảnh hiện tại đã không sợ sự uy hiếp của Thâm Nguyên Các và Cửu Anh Sơn, nhưng hắn muốn đem hai thế lực này lật tung lên thì cũng không phải nói làm được là có thể làm được ngay. Thâm Nguyên giới nó cũng thuộc về thiên đàn thần vực. Nếu như Tô Hàn tạo thành quá nhiều sát lục, thiên đàn thần vực chắc chắn sẽ không bỏ qua không quan tâm. Bốn cỗ khối lỗ trừ uế cảnh quán ở trong mắt thiên đàn thần vực chỉ sợ còn chưa tính là gì. Còn nữa, nếu như mình không chút kiêng kỵ mà lấy ra bốn cỗ khối lỗi này, hoặc là vật phẩm như ngọc bội thất mệnh, vậy thì cái thân phận mộc linh có nguy cơ bại lộ rất cao. Đến lúc đó căn cứ vào dấu vết để lại dễ dàng sẽ bị cảnh trọng phát giác. cho nên Tô Hàn trước chỉ có thể nhẫn nhịn đã. Đối với hắn hiện tại mà nói, vũ trụ rộng lớn cũng có cái tốt của nó, ít nhất thì Cảnh Trọng cũng sẽ không nhàn rỗi đến mức không có chuyện gì mà chạy tới Hồng Liên giới để mà tìm hiểu. Mặc dù Cảnh Trọng thực sự quan tâm điều tra nơi hạ lạc của Tô Hàn thì cũng phải hao phí đại lượng thời gian. Ngay cả Chí Tôn cũng khó mà đi đến điểm cuối của vũ trụ, chỉ bằng Cảnh Trọng hắn sao có thể nắm giữ tin tức trong toàn vũ trụ được. Trong nháy mắt lại trôi qua nửa tháng. Trong tay Tô Hàn, cuối cùng một phần tu vi tinh hoa kia cũng bị hắn thôn phệ hết. Đây là tu vi tinh hoa của lão giả Thiên Thần Cảnh. Tiếng nổ vang rền lại quen thuộc lại vang lên. Đây là lực lượng khí tức của Lục Trọng Tổ Thánh. Cửu Anh Sơn và Thâm Nguyên Các mãi mãi sẽ không nghĩ tới, người mà bọn hắn phái tới để truy sát Tô Hàn lại hóa thành chất dinh dưỡng của hắn, để cho hắn từ Tam Trọng Tổ Thánh đỉnh phong liên phá ba tiểu phẩm cấp đạt tới Lục Trọng Tổ Thánh. Loại chiến lực tổng hợp kia tăng lên để Tô Hàn nhịn không được phát ra tiếng ngâm nga. Mặc dù hắn có đè nén tâm tình của mình, thế nhưng tu vi tăng vọt luôn là thứ để cho hắn cực kỳ xúc động. Lục Trọng, Tô Hàn nhìn bàn tay của mình hít vào vài hơi. Lục Trọng Tổ Thánh bình thường ở trong vũ trụ không tính là gì, chỉ có thể coi là nhóm sinh linh yếu ớt nhất. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói thì Lục Trọng Tổ Thánh là loại khái niệm gì? Địa linh đỉnh phong, hoặc là nói đã vô địch ở dưới địa linh viên mãn rồi. Từ lý luận mà nói thì chỉ cần ta đạt tới bát trọng tổ thánh thì có thể vô địch dưới thiên thần cảnh. Nhưng muốn chân chính có được chiến lược của thiên thần cảnh thì không biết là cửu trọng tổ thánh có được hay không. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, thiên thần cảnh là một đường ranh giới nên Tô Hàn rất khó mà suy đoán chính mình phải đạt tới tu vi bậc nào mới có được chiến lược thiên thần cảnh. Bất quá đối với hắn mà nói thì chúa tể cảnh cũng là một đường ranh giới. So với thiên thần chênh lệch với địa linh thì chúa tể và tổ thánh cũng là sự nhảy vọt một đại cảnh giới. Thời điểm mà Tô Hàn nhảy vọt qua đại cảnh giới này, chiến lược tổng hợp sẽ được tăng phúc vô cùng kinh khủng. Có lẽ chờ thời điểm ta đột phá chúa tể, liền có thể là làm được việc chân chính để ép nhất cấp. Ánh mắt của Tô Hàn sáng lên. Như thế nào gọi là một cấp ép một cấp? Hắn hiện tại là tu vi tổ thánh, cần phải hai tầng đột phá mới có thể chân chính. Chống lại là một tiểu cảnh giới của địa linh chúa tể. Nhưng mà hắn đột phá chúa tể cảnh xong thì rất có thể không quan tâm là đối phương có bản nguyên hay không. Nhân hoàng sơ kỳ khiêu chiến thiên thần sơ kỳ, nhân hoàng trung kỳ sẽ khiêu chiến thiên thần trung kỳ, mà nhân hoàng hậu kỳ cũng vậy. Cứ thế mà suy ra, vô luận là có bản nguyên hay không thì ở trong mắt Tô Hàn cũng chỉ là cảnh giới đó mà thôi. Chỉ cần là Tô Hàn muốn giết, vậy thì coi như hắn có được bản nguyên cũng vẫn có thể đánh giết như thường. Thâm Nguyên giới, Tô Hàn nhìn thoáng qua phía sau lưng lần cuối, sau đó biển sáng kia gần như tan biến trong tầm mắt. Tô Hàn ta sớm muộn cũng trở về, hy vọng đến lúc đó các ngươi còn có thể cười được. Sau khi dứt lời, Tô Hàn xoay người, làm việc nghĩa không chùn bước mà phóng về phương xa. Hắn dĩ nhiên cũng không phải là tiến lên không có mục đích. Ở trong vũ trụ mà di chuyển không đầu độc lai độc vãng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, tùy thời đều sẽ gặp phải mối nguy. Tô Hàn đã du đãng trong vũ trụ gần một tháng rồi. Cái loại dịch chuyển này, thoạt nhìn thì vẫn tính là thuận lợi, nhưng đây chỉ có thể coi là hắn tương đối may mắn. Mục đích của hắn là Vân Mẫu Thần Vực, khoảng cách với Thiên Đàn Thần Vực gần nhất. Vô luận là Thiên Đàn Thần Vực hay Vân Mẫu Thần Vực thì nó đều thuộc về dạng cá thể, chứ không nằm trong phạm vi quốc thổ của bất kỳ vũ trụ quốc nào cả. Mà lấy chiến lược tổng hợp của Tô Hàn hiện nay, cực hạn hắn có thể di chuyển cũng chỉ là Vân Mẫu Thần Vực mà thôi. Khoảng cách với các thần vực khác là quá xa, căn bản không cách nào dùng lời nói để hình dung. Cho dù Tô Hàn có tiêu hao sạch sẽ tài nguyên trên người cũng chưa chắc có thể bay tới được, trừ phi là hắn sử dụng truyền tống trận. Hắn mặc dù biết có sự tồn tại của Vân Mẫu Thần Vực nhưng cũng chỉ giới hạn, ít ỏi mà thôi. Hắn đối với Vân Mẫu Thần Vực có thể nói là không hiểu được mấy. Cho dù biết được cái tên Vân Mẫu Thần Vực cũng chỉ là do cô Tô Vận thời điểm nói chuyện phiếm, hắn mới biết được. Không phải là hắn không có phòng ngừa chu đáo các tình huống tương lai, mà hắn căn bản không nghĩ tới là có một ngày mình bị ép buộc phải thoát ly Thiên Đàn Thần Vực. Còn nữa, đừng nói là Tô Hàn, cho dù là những sinh linh đã ngây người Thiên Đàn Thần Vực cả trăm vạn năm, cũng chưa chắc có thể hiểu được về Vân Mẫu Thần Vực. Thiên Đàn Thần Vực đều đã rộng lớn như vậy rồi, chỉ nguyên giới đã có 98 cái. Rất nhiều sinh linh của Hồng Liên giới đều chưa từng rời khỏi, chớ nói chi là tiến vào cả một thần vực khác. Hắn chỉ biết là Vân Mẫu Thần Vực là nằm ở khu vực hướng nam của Thiên Đàn Thần Vực, mà phương hướng giờ phút này hắn đi tới chính là hướng nam. Thời gian trôi qua, 3 tháng lại trôi qua như trong chớp mắt. Hiện tại Tô Hàn đã triệt để tiến nhập vào tinh không vũ trụ, thời điểm quay đầu thì đã không nhìn thấy chỗ của thiên đàn thần vực đâu nữa. Bốn phía chỉ một màu đen kịt, không có âm thanh, cũng chẳng có sự vật gì xuất hiện. Hắn giống như là lâm vào trong một cái lồng giam không có ánh sáng vậy, cứ như thế, lập đi lập lại với tuần hoàn không mục đích mà tiến lên. Có một loại cảm giác gọi là sốt ruột dần xuất hiện trong lòng Tô Hàn. Đây không phải là lần đầu tiên, mà mỗi lúc mà đến thời điểm đó Tô Hàn sẽ đều liên tưởng đến hết thảy những gì mà mình có, nhớ tới Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc, Tô Giao, Tô Tuyết các nàng. So sánh với phàm nhân, thì tu sĩ khi mà lâm vào cái loại hắc ám vô tận này càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma hơn. Trong đầu Tô Hàn xuất hiện từng khuôn mặt như đang nhắc nhở hắn là không được từ bỏ, phía trước nữa sẽ là ánh sáng. Cực hạn cô độc chính là sự đè nén, ngay cả hô hấp của Tô Hàn cũng trở nên gấp rút. Cho đến sau khi lại hai tháng trôi qua, thì hắn ở trong vũ trụ giống như là một con khôi lỗi đã bay tới nửa năm thời gian. Một âm thanh to lớn bỗng nhiên từ bên trái chuyển tới. Âm thanh này hết sức quen thuộc, Tô Hàn vừa nghe được hai mắt sáng lên, lộ vẻ xúc động, bởi vì đây là tiếng vang của vũ trụ hạm khi đang bay. Hắn không thay đổi hướng đi mà phóng thẳng tới vị trí của vũ trụ hạm. Sau đó đứng tại chỗ chờ đợi, bởi vì hắn sợ sau khi đổi hướng, chính bản thân mình lại sai chỗ nữa. Oanh một tiếng, một chiếc chiến hạm vũ trụ cực kỳ to lớn bỗng nhiên xuất hiện. Hình thể của nó vượt xa cả chiến hạm của đội tuần tra Hồng Liên giới, cơ hồ phải tương đương với những chiếc gọi là chiến hạm của vũ trụ quốc, tốc độ cực nhanh, tựa như một vì sao băng trong bóng tối từ đằng xa lướt tới. Trong nháy mắt đó, Tô Hàn sinh ra xúc động nồng đậm, mong muốn là thỉnh cầu đối phương cho mình đi theo một đoạn đường. Thế nhưng thời điểm hắn thấy rõ được chiến hạm vũ trụ này, thì loại xúc động ấy bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống. Chiến hạm của vũ trụ quốc, âm thanh của Tô Hàn có chút khàn khàn, tựa như âm thanh của một lão già đã sống qua vô số năm. Đây là lần đầu tiên trong vòng nửa năm qua hắn phát ra âm thanh. Nếu như ta thỉnh cầu bọn hắn sẽ đưa ra điều kiện như thế nào? Có thể là trực tiếp đưa ta đến vũ trụ quốc của bọn hắn hay không? Có thể ra tay với ta hay không? Có thể... Vô số nghi vấn, vô số vấn đề từ trong đầu của Tô Hàn nhảy ra. Ngay sau đó hắn liền ngốc trệ tại chỗ. Chỉ thấy chiếc chiến hạm vũ trụ to lớn kia căn bản không có bộ dáng muốn dừng lại. Cũng không biết sinh linh phía trên có thấy hắn hay không. Nó trực tiếp xuyên qua Tô Hàn. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Kháo! Hồi lâu sau Tô Hàn có nhịn cũng không nhịn được mà sổ ra một câu nói tục. Thời điểm nhìn thấy vũ trụ chiến hạm, hắn phi thường lưỡng lự, nhưng đối phương lại có bộ dáng hoàn toàn không quan tâm tới hắn, trong nháy mắt lướt đi, không choán nửa điểm cơ hội nào. À! Dưới sự đè nén, Tô Hàn phát ra một tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Cho dù ta thì cũng không phải là không có tiền vũ trụ. Về sau, phàm là không có trong trường hợp tất yếu, ta đây sẽ tuyệt đối không đau lòng một chút phí truyền tống này. Hắn cắn răng nghiến lợi mà lẩm bẩm. Có một ít thời gian, cô độc cũng là một loại tra tấn ghê gớm, giống như lúc này vậy. Cho dù hiện tại bỗng nhiên có sinh linh tìm tới Tô Hàn, muốn cùng hắn luận bàn, Tô Hàn cũng sẽ không chút do dự mà đáp ứng. Thế nhưng hết sức rõ ràng, đây chỉ là một loại hy vọng xa vời mà thôi. Mấu chốt nhất là hắn căn bản, không biết lúc nào mới có thể tới được Vân Mẫu Thần Vực. Cũng không biết là Vân Mẫu Thần Vực đến cùng ở nơi nào. Con đường phía trước tựa hồ không phải là đi về phía ánh sáng, mà là thông về phía tử vong. Không thể buông bỏ, Tô Hàn cắn đầu lưỡi. Ta còn có đại thủ không báo, Nguyên Linh còn chưa chết, Cảnh Trọng còn chưa chết. Một chút cô độc này đối với ta thì có đáng là gì? Nghĩ tới đây, Tô Hàn lần nữa sốc lên tinh thần. Ở trong bóng đêm vô tận, chỉ có một mình hắn tính toán xem thẻ hà gian là tiêu hao cỡ nào. Cũng chỉ có là đếm thời gian mới có thể choán một điểm hy vọng. Nửa năm, một năm rồi, hai năm, tận năm năm trôi qua. Lúc này, một thân áo trắng của Tô Hàn đã dính vào rất nhiều tro bụi, thoạt nhìn có chút nhạt màu, sợi tóc của hắn cũng bắt đầu tán loạn, rối tung ở sau lưng. Đôi mắt như hai ngôi sao giờ phút này lộ vẻ trống rỗng, hốc mắt hõm sâu, khuôn mặt thì trắng đến dọa người, thoạt nhìn muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Thời điểm ban đầu Tô Hàn còn để ý đến bộ dáng của mình, đem những tro bụi kia đều đánh đi, thế nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đã triệt để mất đi hứng thú với loại việc này. Hiện tại sự tình duy nhất hắn có thể làm đó là xuất ra đủ các loại tài nguyên dùng để khôi phục lực lượng tu vi tiêu hao. Mặc dù lúc trước hắn đã mua tài nguyên giá trị mấy ngàn vạn, nhưng mà cũng đã tiêu hao khá nhiều trong thời gian thấp, về sau lại tu luyện và sử dụng trên đường đi, cho nên tài nguyên trên người hắn hiện tại đã không còn nhiều lắm. 10 viên vạn thánh địa linh đan mà Hồng Liên giáo đáp ứng ban thưởng cho hắn còn chưa kịp đưa, thì hắn đã rời khỏi thiên đàn thần vực. Lại tiếp tục như vậy, chỉ nguyên đi đường thôi, cũng có thể đem sinh mệnh lực của mình sinh sinh mài chết, huống chi là đánh tan những trò bụi bám lên người. Có ai không? Mau ra một người đi, nhanh đi ra cho ta. Trong hắc ám Tô Hàn khàn giọng gào thét, hắn liền vại, hiện tại thậm chí hy vọng có mối nguy hiểm xuất hiện, để cải biến cái loại nhàm chán buồn tẻ, đè nén trong không khí này. Vũ trụ thì vốn không có linh trí, thế nhưng nó lại giống như nghe được lời của Tô Hàn vậy. Có một loại khí tức lạnh buốt đột nhiên từ phía trên chuyển tới lướt qua cơ thể Tô Hàn. Sao? Tô Hàn hơi chấn động một chút. Thời điểm cảm nhận được loại khí tức này, hắn đầu tiên không phải là nhắc lên sự cẩn thận, mà là hưng phấn. Là thứ gì? Hắn quay đầu về phía có khí tức nhìn lại thì lại không thấy gì cả. Nhưng hắn cũng không hề nhục chí, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ khí tức kia chẳng những không hề yếu bớt mà ngược lại càng ngày càng đậm, cũng giống như là có đồ vật gì đó đang vọt tới phía hắn. Dưới cơn hưng phấn nồng đậm, Tô Hàn vẫn làm ra chuẩn bị phòng ngự, tu vi thần khải nổi lên, bản nguyên, rồi ngũ thải chí tôn ảnh, huyết hóa cửu, thành cùng các loại thủ đoạn, đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Phàm là có mối nguy xuất hiện, hắn sẽ lập tức bày ra ngay chiến lược tổng hợp mạnh nhất của mình. Thời gian trôi qua từng chút một, thậm chí Tô Hàn không tiếp tục đi tới, chẳng qua chỉ đứng đó, yên lặng chờ đợi chủ nhân của khí tức xuất hiện. Cái loại khí tức lạnh buốt kia càng ngày càng đậm, Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được nó là tới từ hướng nào. Cho đến một đoạn thời gian, ô, phảng phất như có cuồng phong phát ra tiếng rít kinh người. Trong nháy mắt đó Tô Hàn thấy một khối trưởng kiếm vỡ vụn, chỉ có mỗi vị trí mũi kiếm đang dùng tốc độ khó mà hình dung vọt thẳng tới Tô Hàn. Tô Hàn trước tiên liền phân biệt ra được phẩm cấp của mũi kiếm kia, nhiều lắm chẳng qua chỉ là hạn phẩm vũ trụ khí, nhưng tốc độ thì lại nhanh đến đáng sợ. Khí lưu bốn phía rung động chập chờn. Trong nháy mắt, cơ hồ khi mà Tô Hàn nhìn thấy mũi kiếm thì nó đã tới trước mặt Tô Hàn. Hắn bạo phát ra chiến lực tổng hợp mạnh nhất của mình, thế nhưng mà tốc độ phản ứng của hắn dưới tốc độ của mũi kiếm tựa hồ không đáng chú ý. Việc hắn có thể làm được không phải là né tránh, chẳng qua chỉ hơi nghiêng người, phốc một tiếng. Mũi kiếm xuyên qua tu vi thần khải của Tô Hàn, từ cánh tay trái của hắn cắt chém qua bả vai. Một vệt máu tươi bay lên ở phía sau bả vai của Tô Hàn. Đau đớn kịch liệt để cho thần kinh đã sớm chết lặng của Tô Hàn cuối cùng tỉnh táo lại một chút. Ở trong một phần vạn hơi thở thời gian vừa rồi, cánh tay trái của hắn đã bị mũi kiếm cắt xuống. Tô Hàn lập tức dùng tu vi lực lượng phong bế vết thương, tránh cho máu tươi chảy ra, đồng thời lần nữa ngưng tụ cánh tay trái của mình. Chờ thời điểm hắn quay đầu lại thì mũi kiếm vừa rồi đã tan biến trong tầm mắt. Một khối hạ phẩm vũ trụ khí đã vỡ, mà có uy lực như thế, Tô Hàn không thể nào tin được. Mới đầu hắn còn tưởng rằng đó là một loại hung thú nào đó du đãng trong vũ trụ. Sau này nhìn thấy mũi kiếm thì lại tưởng rằng có một vị cường giả nào đó ra tay với mình. Nhưng giờ phút này, hết thảy mọi thứ phát sinh rõ ràng chứng minh toàn bộ phỏng đoán của hắn đều là sai. Càng làm cho trong lòng Tô Hàn căng thẳng, chính là mũi kiếm thì đã đi xa. Nhưng mà rồi, cái phương hướng mũi kiếm vọt tới, vẫn có khí tức lạnh buốt chuyển tới, đồng thời so với mũi kiếm lúc trước còn muốn kịch liệt hơn. Cái loại cảm giác hưng phấn sớm đã hoàn toàn tiêu tán trong lòng của Tô Hàn, đồng tử quán co lại. Dưới tình huống không phân rõ là nguy hiểm dạng gì, thì hắn hoàn toàn không có nghĩ muốn ở chỗ này chờ đợi nữa. Tăng thêm tốc độ, phóng thẳng đến phía trước, nhưng mà loại khí tức lạnh buốt kia cũng không bởi vì Tô Hàn tăng thêm tốc độ mà tiêu tán. Ngược lại càng lúc càng nồng đậm, càng ngày càng kinh người. Nguy cơ sinh tử bùng nổ trong lòng Tô Hàn, làm ra đầu quán run lên, mí mắt co giật, cho đến một đoạn thời gian. Ô, lại là loại tiếng rít vừa rồi truyền đến. Tô Hàn theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cục đá lớn chừng quả đấm, cũng không biết là loại chất liệu nào đột nhiên lao thẳng tới phía hắn. Tốc độ của cục đá so với mũi kiếm lúc trước còn kinh khủng hơn. Tại thời điểm mà Tô Hàn nhìn thấy cục đá thì nó đã lần nữa xuyên qua tu vi thần khải, đồng thời xuyên thấu qua bộ ngực quán. Nhìn thấy cái đại động lớn như nắm đấm trước ngực mình, Tô Hàn chỉ cảm thấy nội tâm hoảng sợ. Hắn cuối cùng đã triệt để thanh tỉnh lại. Phàm là mối nguy có thể xuất hiện trong vũ trụ, dùng tu vi quán thời khắc này tuyệt đối không thể dễ dàng vượt qua được. Chờ mong ư, hưng phấn ư, dám chó. Nhẫn nhịn lại đau đớn kia, Tô Hàn nuốt vào mấy viên đan dược trị thương. Đây đều là tài nguyên lúc trước đã mua sắm. Cục đá mặc dù xuyên qua ngực Tô Hàn nhưng cũng không thể khiến thể xác quán trực tiếp sụp đổ. Bất quá, Tô Hàn khi mà còn chưa có đem thương thế của mình triệt để khôi phục lại, thì tiếng rít làm người ta vừa quen thuộc vừa ngạc nhiên lại một lần nữa vang lên, đồng thời lần này còn không phải là một đạo. Ô, ô, đồng tựa như là có người đang đứng ở phía xa ném ra rất nhiều vật phẩm. Tô Hàn rõ ràng có thể thấy được đại lượng hào quang xuất hiện trong tầm mắt. Loại hào quang này trong vũ trụ đen kịt lộ vẻ chói mắt lạ kỳ. Chỉ thấy có vô số vật phẩm tỉ như loại cục đá lúc trước, phá toái vũ trụ khí, hoặc là những hạt bụi, thậm chí có cả thi thể hung thú, thi thể sinh linh đang từ đằng xa vọt tới với tốc độ cực nhanh. Tô Hàn giờ khắc này rốt cuộc cũng minh bạch, đây không phải có người đang quý ra tay với mình, mà là vũ trụ loạn lưu. Dưới vó gió lốc của vũ trụ thì chính là vũ trụ loạn lưu. Có thể nói vũ trụ loạn lưu xem như là cái loại hình thiên tai nhỏ nhất trong vũ trụ, nhưng cái loại nhỏ nhất này phải nhìn xem là đối với sinh linh cấp bậc nào. Nói không chút khoa trương, phàm là cấp bậc ở thất mệnh trở xuống, cho dù là thiên thần cảnh, thì vũ trụ loạn lưu cũng đủ để cấu thành uy hiếp cực lớn. Đáng chết, sắc mặt Tô Hàn cuồng biến. Vũ trụ loạn lưu có thể cuốn lên rất nhiều vật phẩm phiêu lưu trong vũ trụ, ở trong một phạm vi nhất định, theo một phương hướng đặc biệt để khởi xướng trùng kích. Chết hay là không chết thì Tô Hàn đã gặp phải vũ trụ loạn lưu rồi, và hắn đang nằm trong phạm vi của nó. Đối với hắn mà nói thì uy hiếp của vũ trụ loạn lưu có thể coi là khủng bố, trên cơ bản thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một nguy cơ trong mấy năm thời gian du đãng trong vũ trụ. Làm thế nào cũng không nghĩ tới là mối nguy lần thứ nhất gặp phải đã đủ để đưa hắn vào chỗ chết. Ngước mắt nhìn lại có từng đạo hào quang gần như là che trời phủ đất dưới tốc độ vô cùng đáng sợ của vũ trụ loạn lưu. Nó hình thành một loại hào quang nào đó. Vẻ mặt của Tô Hàn cấp tốc tái nhợt, hai tròng mắt trống rỗng bắt đầu có thần, nhưng hắn lại hoàn toàn mất đi ý niệm chống cự, bởi vì đám vật phẩm phiêu lưu này thực sự là rất nhiều, lít nhà lít nhít không rõ bao nhiêu mà kể. Phạm vi lớn, như thế Tô Hàn hoàn toàn không cho là bản thân mình có thể chạy thoát được. Việc giờ phút này hắn duy nhất có thể làm chính là thu hồi lại tu vi thần khải, thu hồi lại hết thảy chiến lực tổng hợp, trước khi tử vong thì tận lực giữ lại tu vi lực lượng của mình. Hắn có luân hồi đại đạo, tử vong có thể trọng sinh. Giờ phút này, nếu như đối kháng lại với vũ trụ loạn lưu, thì không khác nào con kiến càng lay cây, chẳng qua chỉ lãng phí tu vi lực lượng của mình mà thôi. Tài nguyên trên người hắn đã không còn nhiều nữa, nếu như lại lãng phí tiếp, có thể chống đỡ được đến khi hắn tiến vào vân mẫu thần vực hay không, không thể nói rõ được. Phanh một tiếng. Từng khối vật phẩm từ trên người của Tô Hàn va chạm mà xuyên qua, cho dù là thi thể của đám sinh linh kia thì cũng biến thành cứng rắn như sắt thép. Mỗi lần va chạm đủ để cho thể xác của Tô Hàn trực tiếp sụp đổ. Luân hồi đại đạo phát huy tác dụng. Nhưng phàn là thời điểm nguyên thần thánh hồn của Tô Hàn bị tách ra, thì nó sẽ liền lập tức giúp Tô Hàn tiến hành ngưng tụ. Điều này đối với Tô Hàn mà nói hiển nhiên là một loại tra tấn cực kỳ thống khổ. Quá nhiều vật phẩm phiêu lưu dẫn đến việc mỗi lần hắn ngưng tụ nguyên thần thánh hồn lại một lần nữa bị tách ra. Chính bản thân hắn không cách nào điều khiển luân hồi đại đạo. Dưới tình huống mà luân hồi đại đạo không phải bản thân mình có thể điều khiển thì chỉ có thể bị động ngưng tụ. Thời khắc này phạm vi nhỏ thôi, nhưng những công kích lại hoàn toàn khác biệt, căn bản không giống như lúc trước đánh nhau với những siêu cấp cường giả có thể sử dụng mặt nạ chí tôn che giấu để lẩn tránh. Phục sinh là nhất định phải chết. Vòn vẹn chỉ trong chớp mắt, Tô Hàn đã tử vong mấy chục lần, mà thời điểm hắn ngưng tụ lại lần nữa thì phía trước lại xuất hiện một cỗ thi thể. Khác biệt chính là Tô Hàn trong lúc lơ đãng quét nhìn, chợt thấy ở trên ngón tay của thi thể này mang theo một cái chữ vật giới chỉ. Thời điểm cỗ thi thể kia phóng tới Tô Hàn, hắn cơ hồ là không chút do dự, theo bản năng điều khiển lực lượng tu vi, đem chữ vật giới chỉ trên ngón tay cỗ thi thể kia bắt lấy. Chỉ thấy ngón tay rắc một tiếng bị Tô Hàn bẻ gãy, trong đó còn có máu tươi chảy ra. Vừa chết không lâu, cũng chết dưới vũ trụ loạn lưu sau, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Vừa sinh ra ý nghĩ này thì cỗ thi thể lại trùng kích làm hắn lần nữa tử vong. Bất quá mặc dù nguyên thần thánh hồn không có tử vong, nguyên thần thánh hồn tử vong nhưng ý thức Tô Hàn không có tiêu tán. Hắn không có thời gian đi thăm dò xem trong chiếc nhẫn chữ vật có gì. Nhưng sau mỗi lần phục sinh, hắn đều nhìn về phía đám thi thể sinh linh cùng với thi thể hung thú. Thi thể hung thú thì ở trong đó sẽ ẩn chứa huyết tinh của hung thú. Đây là nơi hội tụ tinh và tu vi của hung thú, tương đương với là nguyên thần thánh hồn của một sinh linh. Đối với tu sĩ mà nói thì thi thể hung thú là chất dinh dưỡng thượng giai. Đám hung thú này toàn bộ đều biến thành thi thể, Tô Hàn căn bản không thể phân rõ lúc còn sống chúng là cấp bậc gì, nhưng chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ đem thi thể, hung thú mổ bụng xem có huyết tinh hay không. Vòn vẹn chẳng qua chỉ là thi thể mà thôi, ngoại trừ da thịt cực kỳ cứng rắn thì cơ hồ Tô Hàn đều có thể xé ra được. Hắn cũng thực sự thu hoạch được rất là nhiều. Cứ trung bình 3-4 lần tử vong, liền sẽ thu được huyết tinh của hung thú, hoặc là một cái chữ vật giới chỉ nào đó. Nguyên bản hắn một mực ôm tâm tư là không lãng phí tu vi, giờ phút này mỗi lần phục sinh liền trước tiên phải điều động lực lượng tu vi, để tận lực không bị những vật phẩm phiêu lưu kia xuyên trúng. Nếu như giờ phút này có người đứng ở đằng xa nhất định có thể thấy được một màn kinh người, một đạo nguyên thần thánh hồn trong suốt, không ngừng xuyên qua những vật phẩm phiêu lưu, chết đi rồi lại sống lại, sống lại rồi lại chết đi. Kỳ thực ngoại trừ huyết tinh của hung thú cùng chữ vật giới chỉ ra, thì Tô Hàn ở trong những vật phẩm phiêu lưu này cũng chứng kiến được rất nhiều đồ tốt, tỉ như một cây trường thương, tràn ngập màu xanh lá cây đậm, trên đó còn có lôi điện vẩn quanh. Đây rõ ràng là đặc thù của một kiện vũ trụ khí thượng đẳng, lại tỉ như một cái bình ngọc lưu ly. Nắp bình đậy chặt, rõ ràng là vật phẩm bên trong còn chưa bị lấy ra. Loại bình ngọc này đại bộ phận đều là sử dụng để chứa đựng đan dược. Nhưng mà mặc kệ là bình ngọc hay trưởng thương, Tô Hàn lại không có cơ hội bắt được. Dưới vũ trụ loạn lưu này, tốc độ của đám đồ vật ấy bay quá nhanh. Trường thương thì hắn không dám động vào, sẽ càng chết nhanh hơn. Thế nhưng bình ngọc kia Tô Hàn rõ ràng là sắp bắt được, nhưng cuối cùng vẫn lướt qua, chờ mắt nhìn nó tan biến trong tầm mắt. Ở trong đó hẳn là có đan dược phẩm chất thượng giai. Thời điểm ý nghĩ này dâng lên thì nguyên thần thánh hồn có lần nữa va chạm, bịch một tiếng tản ra. Mỗi lần tử vong thì tu vi của Tô Hàn đều giảm xuống. Bất quá, chỗ kinh khủng của luân hồi đại đạo lúc này được hoàn mỹ thể hiện ra. Cái loại giảm xuống này có biên độ phải nói là phi thường nhỏ. Nếu như không cẩn thận cảm thụ thì thậm chí còn không cảm thụ ra được. So sánh như vậy thì tu vi do mấy trăm lần tử vong giảm xuống còn không có bằng một lần thể xác sụp đổ mà giảm xuống. Phúc họa đi kèm, cổ nhân thực sự không có lửa ta, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Chỉ trong ngắn ngủi thời gian mấy chục giây hắn chết đi mấy trăm lần, nhưng cũng thu được 12 miếng huyết tinh hung thú cùng với 5 cái chữ vật giới chỉ. Thi thể của 5 cái chữ vật giới chỉ này vẫn còn lưu lại máu tươi, rõ ràng là vừa chết không lâu. Căn cứ vào điểm này thì Tô Hàn cũng không cho rằng ở trong mấy cái chữ vật giới chỉ này sẽ có đồ vật gì quá tốt. Bởi vì phàm là tu sĩ đạt tới cấp bậc thất mệnh thì trên cơ bản sẽ không chết dưới vũ trụ loạn lưu, mà đám người như địa linh cảnh, nhân hoàng cảnh thì có thể có được bảo bối gì chứ. Bởi vậy mà so sánh với đồ vật trong chữ vật giới chỉ, hắn càng mong đợi tài nguyên do huyết tinh của hung thú mang lại. Cái này dù sao thì cũng tương đương với tu vi tinh hoa. Bên trong chỉ cần có một con hung thú cấp bậc thiên thần cảnh, vậy thì Tô Hàn liền kiếm lời. Mà cũng đúng lúc này, cái loại tiếng rít kia nhỏ đi rất nhiều, khí tức lạnh buốt càng ngày càng mỏng, số lượng hào quang đã cấp tốc giảm bớt. Vũ trụ loạn lưu sắp qua, Tô Hàn sầm mặt lại, trong lòng hắn không phải là sinh ra cảm giác vui mừng mà là tiếc nuối. Những sinh linh khác khẳng định không hy vọng là vũ trụ loạn lưu một mực tồn tại. Lấy cái loại tu vi lục trọng tổ thánh như Tô Hàn thì đã sớm chết đến không thể chết lại. Nhưng mà Tô Hàn hắn thì lại khác, hắn có luân hồi đại đạo. Không chỉ có thể sống sót ở trong vũ trụ loạn lưu, càng có thể mượn nhờ loại cơ hội này để tầm bảo. Vũ trụ loạn lưu đi qua thì đại biểu cơ hội tầm bảo không còn nữa. Nó cũng không khoa trương như trong tưởng tượng, Tô Hàn nhếch miệng. Lời này nếu như bị sinh linh khác nghe được, đoán chừng sẽ trực tiếp tức giận phun máu. Mắt thấy vũ trụ loạn lưu muốn hoàn toàn biến mất, cái loại khí tức lạnh buốt kia cũng hoàn như hoàn toàn tiêu tán, Tô Hàn thầm than một câu đáng tiếc. Nhưng mà cũng vào thời khắc này, đạo lưu quang cuối cùng của loạn lưu tiến nhập vào ánh mắt Tô Hàn, đó cũng là một cỗ thi thể. Trên ngón tay hắn đồng dạng cũng mang theo chữ vật giới chỉ, khác biệt chính là đây là một cỗ thây khô. Máu thịt đều đã tiêu tán, thoạt nhìn ra bọc xương, tựa hồ đã tử vong vô số năm. Thế nhưng coi như là vậy, cỗ thây khô vẫn còn hoàn chỉnh. Tô Hàn căn bản không cân nhắc gì cả, căn cứ vào ý nghĩ đây là cơ duyên cuối cùng, nguyên thần thánh hồn lập tức chộp lên ngón tay của thây khô. Ngoài ý liệu là lần này hắn bắt được ngón tay, nhưng nó không trực tiếp gãy như những thi thể trước. Dưới lực lượng khổng lồ của vũ trụ loạn lưu, thây khô này kéo theo nguyên thần thánh hồn của Tô Hàn bay vút về nơi xa. Sao? Trong lòng Tô Hàn sinh ra ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn vô cùng rõ ràng, đó là dùng tốc độ của vũ trụ loạn lưu, rõ ràng trong nháy mắt này hắn đã bị kéo ra mấy chục vạn dặm. Nhưng để cho hắn càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là ngón tay của cỗ thây khô này không bị hắn bẻ gãy. Không kịp nghĩ nhiều, lực lượng tu vi của Tô Hàn ngưng tụ lại thành trường, muốn cắt đi ngón tay của Thây Khô. Thế nhưng trưởng mang thời điểm đụng vào Thây Khô lại trực tiếp bị một cỗ lực lượng phản chấn chấn vỡ, mà cánh tay của Thây Khô lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thể tu, trong đầu Tô Hàn nháy mắt xuất ra ý nghĩ này. Cho dù ta chết mấy trăm lần, tu vi có chỗ rớt xuống, chiến lược tổng hợp vẫn có thể chiến một trận với địa linh đỉnh phong, nhưng cánh tay của Thây Khô này lại đem trưởng mang của ta chấn cho vỡ nát. Điều này đại biểu cho trình độ cứng của cỗ Thây Khô này tuyệt đối không phải là địa linh đỉnh phong có khả năng phá toái. Thế nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn như trước bị biến thành Thây Khô. Cái này thì cần phải chết đi bao nhiêu năm chứ? Tu vi quán khi còn sống phải khủng bố cỡ nào? Tô Hàn cắn răng, bắt lấy chiếc nhẫn chữ vật kia. Ngay sau đó hai chân hắn dẫm lên cỗ Thây Khô đột nhiên dùng sức, muốn đem nhẫn chữ vật mạnh mẽ kéo xuống. À, ngửa mặt lên trời gào thét, Tô Hàn gần như phải dùng ra tất cả khí lực của mình. Nhẫn chữ vật cũng từng chút buông lỏng, cuối cùng triệt để từ ngón tay của Thây Khô bị Tô Hàn kéo ra. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy thôi, Tô Hàn đã bị vũ trụ luận lưu, ít nhất là kéo ra mấy ức dặm rồi. Ồ, hắn ngửa mặt lên trời thở hổn hển, vì để kéo cái chữ vật giới chỉ này ra, gần như đã tiêu hao tất cả lực lượng tu vi trong cơ thể. Không chút do dự, Tô Hàn lập tức đem bốn cỗ khôi lội trừ uế cảnh lấy ra để đảm bảo an toàn cho mình, sau đó xuất ra chút đan dược khôi phục tu vi lực lượng. Trước đó, hắn không có đem khôi lỗ trừ uế lấy ra, chính là bởi vì hắn không có xác định được là khôi lỗ trừ uế này ở dưới vũ trụ loạn lưu có thể sống sót hay là không. Trừ uế khôi lỗi cũng không giống như là Tô Hàn có được luân hồi đại đạo, nếu mà hỏng một bộ coi như mất một bộ, nếu chúng bị vũ trụ loạn lưu phá hủy vậy thì Tô Hàn sẽ ăn thua thiệt lớn. Ở trong cái chữ vật giới chỉ này sẽ có vật phẩm gì đây? Tô Hàn lẩm bẩm. Hắn đối với những chữ vật lấy được từ trên cỗ Thây Khô kia là vô cùng chờ mong. Chiếc nhẫn này mặc dù cũng là chữ vật giới chỉ, nhưng nhìn so với những cái khác thì có sự khác biệt. Toàn thân nó là màu lục đậm, tựa như ban chỉ vậy, trong đó tựa hồ có chất mỏng màu xanh lục đang lưu động. Thời điểm ánh mắt của Tô Hàn nhìn vào, hắn cảm giác như tinh thần cũng bị hãm vào. Hơi trầm ngâm một chút, dự định dùng thần niệm xuyên vào xem xét, nhưng mà ngoài ý liệu là thần niệm quán bị ngăn cản ở bên ngoài. Phía trên của chữ vật giới chỉ này còn có một đạo thần niệm khác tồn tại, xác thực mà nói thì hẳn là tàn niệm. Đạo tàn niệm này đã cản trở thần niệm của Tô Hàn đến mức là hắn không thể mở được nhẫn chữ vật này ra. Sau, mắt của Tô Hàn sáng lên, hắn biết chủ nhân tàn niệm này chắc chắn là cỗ Thây Khô kia. Thời gian tử vong đã rất lâu, nhưng loại tàn niệm này vẫn có thể bảo lưu cho tới bây giờ. Vậy thì đối phương khi còn sống phải có tu vi bậc nào? Cơ hồ có thể xác định là tu vi của đối phương khi còn sống càng mạnh thì vật phẩm ở trong giới chỉ sẽ là càng tốt. Trong thời gian kế tiếp, Tô Hàn cơ hồ nghĩ hết tất cả biện pháp, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể mở được nhẫn chữ vật này ra. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Sau đó thì ánh mắt lại rơi vào những cái chữ vật giới chỉ khác. Giới chỉ này thì có thể tùy tiện mở ra, trong đó cũng không hề có tàn niệm tồn tại. Bất quá cũng bởi vậy mà đồ vật trong nhẫn chữ vật cũng không cho Tô Hàn bao nhiêu kinh hỉ. Để cho Tô Hàn để ý nhất chính là trong một cái chữ vật giới chỉ có tới mấy chục bình đan dược. Nhưng đan dược này số lượng tổng cộng lại là có mấy trăm, mặc dù phẩm cấp đại khái đều là không cao, nhưng lại có thể dùng để bổ sung tu vi lực lượng. Hiện tại tài nguyên của Tô Hàn đã không còn lại nhiều lắm, nhưng đan dược này không khác gì là đưa cái gối ngay thời điểm buồn ngủ. Cũng đều là như ta cũng đã như vậy rồi, trở thành một sinh linh du đãng trong vũ trụ, Tô Hàn lẩm bẩm. Ngoài trừ đan dược cùng với vũ trụ khí công pháp, những vật này cũng đều có cả, bất quá Tô Hàn căn bản là chướng mắt. Sau khi thu thập những vật này, hắn mới nhìn về phía 12 miếng huyết tinh của hung thú. Từ trong khí tức của huyết tinh hung thú này, Tô Hàn có thể phân biệt ra được trong đó có 3 cái là tam giai huyết tinh. Hung thú tự nhiên cũng có đẳng cấp thuộc về thực lực của hung thú, nhất giai thì tương đương với chúa tể nhân hoàng, nhị giai tương đương với địa linh chúa tể, tam giai thì tương đương với thiên thần chúa tể. Mỗi giai thì cũng giống như tu vi của sinh linh vậy, có tiền trung hậu kỳ đỉnh phong viên mãn. Tam giai tự nhiên cũng không phải điểm cùng của hung thú rồi. Phía trên tam giai là tứ giai, cũng chính là tương đương với cấp bậc thất mệnh trừ uế cảnh. Đẳng cấp của hung thú phân chia là vô cùng đơn giản, hết thảy là có 19 cấp. Cấp cao nhất là 19, tự nhiên là ứng đối với cảnh cao nhất trong chúa tể là cửu linh. Mà phía trên cửu linh thì chính là ngụy chí tôn và chí tôn. Loại trình độ đó thì hung thú đã không dám, đã không có sinh linh nào dám gọi là dùng cấp bậc để mà tới lấn. Một khi gặp được đều phải cung kính xưng hô một tiếng chí tôn. Tô Hàn trước đó chưa kịp xem xét, giờ phút này trong lòng vô cùng kinh hỉ. Đám huyết tinh này đều tương đương với tu vi tinh hoa, hắn vạn lần không ngờ mình lại may mắn như thế, vậy mà có được ba cái tam giai huyết tinh. Nếu như đem chút huyết tinh này thôn phệ hấp thu, vậy thì tu vi của ta cất có thể sẽ đột phá lên thất trọng tổ thánh. Nghĩ thế đây, tinh thần của Tô Hàn lại phấn chấn lên. Hắn dựa theo phương hướng trong trí nhớ tiếp tục bay về phía Vân Mẫu thần vực. Càng tiến về phía trước, thì hắn càng bắt đầu vận chuyển yêu long đế thuật và khô mộc đế thuật để bắt đầu thôn phệ huyết tinh này. Du lịch trong vũ trụ vừa cô độc lại dài đằng đẵng, một lần nữa, vòng tuần hoàn đó lại bắt đầu. Thời điểm Tô Hàn triệt để thôn phệ xong đám huyết tinh này thì thời gian đã trôi qua 3 tháng, mà tu vi của hắn cũng đích thực, đúng như dự liệu đột phá lên thất trọng tổ thánh. Huyết tinh của hung thú cùng với tu vi tinh hoa thì có nhiều thứ khác nhau. Ở trong tu vi tinh hoa sẽ ẩn chứa oán niệm tàn hồn, thôn phệ nhiều thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng huyết tinh của hung thú thì sẽ không. Ý niệm và phương thức tu luyện của hung thú thì đã có khác biệt với sinh linh rồi. Thôn phệ có nhiều cũng chỉ có thể lưu lại một chút chất bẩn ở trong cơ thể mà sẽ không bị cắn trả do oán niệm tàn hồn lưu lại. Căn cứ vào loại tình huống này thì huyết tinh của hung thú là loại vật phẩm vô cùng quý hiếm, giá cả cũng rất cao. Bình thường sinh linh cơ hồ là mua không nổi, huyết tinh của hung thú có đẳng cấp cao hơn mình, đều là các đại thế lực mua về để bồi dưỡng hậu bối. Lần này tiến vào vũ trụ tuy nói dọc đường buồn thẻ cô độc, nhưng cũng bởi vậy mà có được thu hoạch khổng lồ. Tô Hàn trong lòng thở dài, chắc không được là rất nhiều sinh linh đều nguyện ý hóa thân thành lưu lãng giả trong vũ trụ. Đây mới thực sự là mối nguy và tạo hóa cùng tồn tại. Đến tận thời khắc này thì hết thảy thời gian cũng chưa đến 10 năm, Tô Hàn đã liên phá 4 tiểu phẩm cấp mà đạt tới thất trọng tổ thánh. Loại tốc độ đáng sợ này coi như là những thiên kiêu có bối cảnh đỉnh cấp cũng không làm được. Cái này cùng với yêu long đế thuật, khô mộc đế thuật và luân hồi đại đạo quán có quan hệ chặt chẽ, sở dĩ có thể tăng tiến nhanh như vậy, trên cơ bản đều là vì thôn phệ tu vi tinh hoa và huyết tinh của hung thú mới có. Nếu như không có sức cắn nuốt đáng sợ của yêu long đế thuật, không có lực lượng tịnh hóa của khô mộc đế thuật, thì coi như có cho Tô Hàn nhiều tu vi tinh hoa, hắn cũng 100 triệu lần không dám thôn phệ như thế. Luân hồi đại đạo thì đã cứu vớt Tô Hàn ở dưới vũ trụ loạn lưu mấy trăm lần, bằng không đừng nói là đạt được huyết tinh của hung thú, coi như chết cũng phải chết mấy trăm lần rồi. Cô đã từng nói qua, dưới tình huống không thông qua truyền tống trận, mà muốn từ thiên đàn thần vực đến vân mẫu thần vực, cho dù dùng tu vi của nàng ít nhất cũng phải hơn 100 năm thời gian, mà ta hiện tại chẳng qua mới đi được 1/10 lộ trình, thậm chí còn chưa tới. Tô Hàn thật sự là có chút đau đầu. Tô Vận chính là địa linh cảnh viên mãn. Tô Hàn, tại thời điểm đột phá thất trọng tổ thánh thì mới miễn cưỡng có chiến lược của địa linh viên mãn. Phương diện tốc độ, khả năng là đôi bên vẫn có khoảng cách rất lớn. Tính toán như vậy, Tô Hàn ít nhất phải đi đến gần 100 năm. Ta cũng không thể chết ở chỗ này. Tô Hàn cắn răng tiếp tục tiến lên. Thời gian chỉ là một loại khái niệm, bản thân Tô Hàn lúc này cũng không thể tính toán rõ được nữa. Trong lòng của hắn chỉ có một ghi chép mơ hồ, 1 năm, 2 năm. Chớp mắt lại là 6 năm đi qua. Trong cơ thể Tô Hàn, có vật gì đó dần dần xuất hiện dấu hiệu buông lỏng, mà phía trước của hắn tựa hồ cũng xuất hiện một đạo quang mang. Thời khắc này Tô Hàn lần nữa lại có bộ dáng chật vật giống như trước khi tiến nhập vào trong vũ trụ loạn lưu vậy. Toàn thân phủ kín trong bụi đất, hai con người trở nên trống rỗng, hốc mắt trũng sâu, giống như một người bị bệnh lâu ngày không trị. Khi hắn nhìn thấy đạo quang mang ở phía trước, đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó suy nghĩ đờ đẫn cấp tốc ngừng tụ lại để chán dần nhíu mày. Không đúng, nhịp tim của Tô Hàn bỗng nhiên tăng tốc, ta đây là xuất hiện ảo giác sao? Giữa thiên đàn thần vực và vân mẫu thần vực sẽ không có nơi nào khác tồn tại mới đúng. Hay là nói ta có sự tính toán sai nhịp về mặt thời gian, kỳ thực ta đã tới được vân mẫu thần vực rồi. Đạo quang mang ở phía trước kia cũng giống như thời điểm Tô Hàn rời khỏi thiên đàn thần vực vậy. Chính là những điểm sáng do hồng liên giới, thâm uyên giới tạo thành. Không có khí tức, tự nhiên không phải là vũ trụ loạn lưu mắn trải qua mấy năm trước. Tại thời điểm mà Tô Hàn đang nghĩ ngợi lung tung thì đạo quang mang kia tự hồ chủ động nhích dần tới phía hắn, tốc độ cực nhanh. Tô Hàn căn bản không có cách nào hình dung, gần như chỉ trong chớp mắt nó đã tới trước mắt rồi. Tới gần mới có thể nhìn thấy rõ ràng, đầy đích xác là một mảng lục địa cực kỳ rộng lớn, ở chung quanh có một màn sáng thao thiên bao phủ, và ở trước phía ngoài màn sáng có rất nhiều thân ảnh. Những thân ảnh này trên người đều mặc áo giáp, chỗ ngực toàn bộ đều khắc một đầu phượng hoàng sinh động như thật. Đồng tử của Tô Hàn co lại, hắn thấy rõ cái đồ án phượng hoàng này cùng với đồ án của Phượng Hoàng Tông ở Ngân Hà Tinh Hệ Doán tự tay thiết kế là giống nhau như đúc. Cái này... Không đợi Tô Hàn có phản ứng, đội tuần tra phía ngoài màn sáng kia có rất nhiều hộ vệ hướng Tô Hàn khom người đến gập cả lưng, cùng ngành quốc chủ trở về. Tô Hàn ngây ngốc đứng đó trong lúc nhất thời không rõ là chuyện gì đã xảy ra. Sau một lát hắn theo bản năng phản ứng nhìn lại bốn phía, muốn xác định xem những hộ vệ kia đến cùng có phải đang nói chuyện với mình hay không. Mà khi hắn quay đầu thì lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, chỉ thấy ngoại trừ Tô Hàn ra, nguyên bản trong vũ trụ không có một ai, thì chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện đại lượng sinh linh. Những sinh linh này có mộc tộc, ải nhân tộc, bán thú nhân, thậm chí có long tộc, thanh loan nhất tộc, cự nhân tộc, phải nói đủ kiểu con đà điểu. Toàn bộ đều dùng Tô Hàn làm trung tâm đứng ở bốn phía của hắn. Mắt thấy Tô Hàn nhìn về phía họ, trên mặt của bọn hắn lập tức lộ vẻ cung kính. Tất cả đều hướng Tô Hàn khom lưng cúi đầu. Tô Hàn há hốc miệng, chỉ cảm thấy yết hầu của mình khô chát, muốn nói gì đó mà lại không biết nên mở miệng ra làm sao. Hắn phát hiện mình ra phút này đang ngồi trên một cái ghế dựa hoàng kim. Thân ảnh ban đầu đang đứng thẳng thì giờ phút này đã ngồi xuống. Thiên uy hạo đãng từ trên người hắn phát ra, toàn thân áo trắng đã biến thành long bào màu vàng kim. Sưu một tiếng, ở phía trước có một đạo quang mang lao ra, cuối cùng hóa thành một nữ tử cung kính đứng ở trước mặt Tô Hàn. Nàng có tướng mạo tuyệt mỹ, sau lưng có tới 9 cái đuôi hổ ly, trong tay đang cầm một chồng tấu chương. Bẩm báo quốc chủ, Phượng Hoàng Thần Quốc trước đó đã phát xuống chiến thư với 72 vũ trụ quốc, toàn bộ đã đầu hàng, còn mời quốc chủ phê duyệt. Hồ tộc nữ tử đem tấu chương đưa cho Tô Hàn. Tô Hàn do dự rất lâu nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy. Tấu chương này vào tay lạnh buốt, cái loại cảm giác chân thực kia tựa hồ đang nói cho Tô Hàn tất cả những thứ này đều thực sự tồn tại. Hắn mở tấu chương ra, chỉ thấy mỗi một phần tấu chương phía trên đều là một lá thư hàng của một vũ trụ quốc, biểu thị bọn họ nguyện ý thần phục với Phượng Hoàng Thần Quốc. Nhìn tất cả những thứ này, hô hấp của Tô Hàn ngày càng gấp rút, tốc độ lật qua tấu chương càng lúc càng nhanh. Cho đến một đoạn thời gian, trước mắt Tô Hàn bỗng nhiên tối đen, ý thức triệt để luân hãm. Thời điểm Tô Hàn lần nữa tỉnh lại thì hắn đang nằm trên một cái giường rồng cực kỳ lộng lẫy. Có rất nhiều người đứng ở chỗ này, toàn bộ đều là những khuôn mặt quen thuộc. Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Vân Thiên Thiên, Nhậm Thanh Hoan, Tô Thanh, Tô Giao, Tô Tuyết, Tô Âm, Tô Ca, Lưu Vân, Đế Thiên, Thượng Quan Minh Tâm, Hồng Thần, Tô Nhất, Phương Tầm, Tín Lăng, Tiêu Cẩm Huyền, còn có Diệu Dương Kiếm Thần, Thánh Ma Cổ Đế, thậm chí Nguyên Linh, Thế Giới Thần Vương, Tinh Linh Thần Vương, vân vân và mây mây. Phàm là những người khắc sâu trí nhớ trong ấn tượng của Tô Hàn thì đều có mặt chen chúc trong đại điện. Thần sắc trên mặt bọn họ không giống nhau, hoặc là lo lắng, hoặc là gấp gáp, hoặc là bi ai, hoặc là không bỏ. Mà lấy tâm cảnh của Tô Hàn thời khắc này, khi nhìn thấy những khuôn mặt trước mắt vẫn như cũ không tự chủ được mà trợn mắt mà nhìn. Mặc dù vũ trụ cô độc đã triệt để đem hắn ăn mòn, nhưng hắn vẫn hiểu rõ vô cùng, hết thảy mọi thứ trước mắt đều là giả. Tiêu Vũ Tuệ các nàng còn ở Ngân Hà Tinh Hệ, Nguyên Linh thì đã theo cảnh trọng đến Tử Minh Vũ Trụ Quốc, Thế Giới Thần Vương thì đã sớm chết ngoẻo rồi, tất cả đây đều là giả. Cút. Tô Hàn theo bản năng cho rằng là có đồ vật gì đó đang thao túng lý trí và ý niệm quán, cho nên lựa chọn đầu tiên là gào thét lên. Nhưng hắn gầm thét lại không thể phá vỡ được những cảnh tượng như thế này, mà làm cho tất cả mọi người đây ngây ngẩn ra. Phu quân. Tiêu Vũ Tuệ đi lên phía trước muốn duỗi tay vuốt ve gương mặt Tô Hàn. Tô Hàn theo phản xạ phất tay, chỉ nghe bộp một tiếng. Tay ngọc của Tiêu Vũ Tuệ đã bị một bàn tay của Tô Hàn đánh ra. Ở phía trên xuất hiện một dấu trưởng ấn màu đỏ, lăn. Tô Hàn âm u quát, ta để cho các người cút. Nghe được lời này, ngoại trừ Tiêu Vũ Tuệ, tất cả mọi người trong lúc yên lặng rời khỏi đại điện. Sao ngươi còn không đi? Ngữ khí của Tô Hàn băng lãnh quát. Thương thế của ngươi quá nặng, ta cần chiếu cố cho ngươi, Tiêu Vũ Tuệ nói. Thương thế, chiếu cố. Tô Hàn lộ ra nụ cười lạnh, thế nhưng nụ cười quán còn chưa triệt để sốc lên hũng cảm giác được một hồi đau đớn từ bộ ngực chuyển đến, tính cả thân thể cũng đều đang run rẩy, khí tức cấp tốc tiêu tán, lực lượng tu vi cấp tốc giảm bớt. Tô Hàn ban đầu vững như bàn thạch thì bây giờ là giống như gặp phải đả kích nghiêm trọng. Đây không phải là thật, Tô Hàn cắn chặt hàm răng. Hắn dám khẳng định đây chỉ là một hồi huyễn cảnh, cho nên hắn không đi hỏi Tiêu Vũ Tuệ trước mắt là chuyện gì đã xảy ra, bởi vì cái này rất có thể sẽ để toán hãm vào huyễn cảnh mà vô pháp tự kiềm chế. Cứ như vậy, Tô Hàn mỗi ngày đều tiếp thụ sự chiếu cố bất đắc dĩ của Tiêu Vũ Tuệ. Thời gian thoáng cái trôi qua đảo mắt đã là 4 năm. Trong 4 năm này, Tô Hàn chỉ cảm thấy khí tức của mình mỗi ngày đều đang yếu bớt, giống như là ngọn lửa chập chờn trong cơn sóng gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ phải bị dập tắt. Từ lúc ban đầu thì Tô Hàn không để ý đến những thứ này, nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn dần dần dung nhập vào trong cảnh tượng đó, trong lòng cũng dâng lên một chút lo nghĩ. 4 năm trôi qua, hắn cũng không nói qua bất luận lời nào với bất kỳ kẻ nào, cho dù là Tiêu Vũ Tuệ hắn cũng chưa từng để ý. Hai chữ huyễn cảnh vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn, thời thời khắc khắc nói cho hắn biết, chỉ cần không chú ý một chút thôi thì sẽ bị nhập ma. Cho đến một ngày, Tô Thanh mang theo áo giáp màu vàng kim, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, từ bên ngoài cung điện tiến vào. Hắn nhìn Tô Hàn như muốn nói gì đó, thế nhưng thái độ bằng lãnh kia của Tô Hàn để choán ngậm miệng lại. Nhẹ nhàng đem trí nhớ trinh thạch để trên bàn, Tô Thanh hướng Tô Hàn thì lễ, sau đó chậm rãi thối lui. Tiêu Vũ Tuệ căn bản cũng không nhìn trí nhớ tinh thạch, tựa hồ chỉ qua vẻ mặt của Tô Thanh, nàng đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Hơi trầm ngâm một chút, Tiêu Vũ Tuệ nhìn về phía Tô Hàn, người nên xông quan rồi. Tô Hàn hơi chấn động một chút, thời gian 4 năm này, mặc dù Tiêu Vũ Tuệ đều ngày đêm hầu hạ ở bên cạnh mình nhưng chưa bao giờ nói qua chính sự. Thời khắc này nàng bỗng nhiên mở miệng để Tô Hàn ý thức được là hẳn là có đại sự gì đó phát sinh. Thế nhưng hai chữ huyễn cảnh này lại xuất hiện trong lòng của Tô Hàn. Thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn hết thảy đều là giả. Vô luận có chuyện lớn gì phát sinh cũng không có quan hệ với hắn. Từ góc độ cá nhân mà xuất phát thì tu vi của ngươi đã rớt xuống cực hạn. Thực sự nếu không có xông quan thì sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội để vượt qua cửa ải. Lại nghe Tiêu Vũ Tuệ nói tiếp. Từ góc độ của Phượng Hoàng Thần Quốc mà xuất phát thì hết thảy vũ trụ quốc đều khởi xướng tiến công với Phượng Hoàng Thần Quốc. Bọn Tô Thanh đã kiên thủ thời gian quá dài, triệt để đạt đến cực hạn. Tất cả con dân của Phượng Hoàng Thần Quốc đều coi ngươi là hy vọng duy nhất. Tô Hàn thở ơ. Tiêu Vũ Tuệ đột nhiên tiến lên phía trước, tóm lấy bả vai của Tô Hằng, hung hăng lay động một cái. Ngươi tỉnh táo một chút có được hay không? Ngươi giữ vững tinh thần có được hay không? Ngươi là quốc chủ của Phượng Hoàng Thần Quốc, ngươi là chí tôn. Tô Hàn tràn ngập vẻ đạm mạc nhìn Tiêu Vũ Tuệ. 4 năm nay ngoại trừ thời điểm ban đầu gào thét thì đây là lần thứ nhất mở miệng, đều là giả. Tiêu Vũ Tuệ giật mình, ngay sau đó nàng liền dùng lực lượng tu vi điều khiển viên trí nhớ tinh thạch kia, đem tất cả hình ảnh đẩy ra trước mặt Tô Hàn, núi thây biển máu. Đó là vô số binh sĩ của thần quốc chết dưới sự vây công của đối phương. Đám người Tô Thanh Tô Giao liều mạng huyết chiến, cho dù là nguyên linh hay là thế giới thần vương cũng đều cắn răng kiên trì. Ở trong tình cảnh này, Tô Hàn thấy được máu me khắp người của Tiêu Vũ Nhiên, lại thấy được một cánh tay của Nhậm Thanh Hoan, thể xác sụp đổ, chỉ còn có nguyên thần, đó là của Tô Ca lưu lại. Những thân ảnh này, cùng với những thân ảnh ở trong ngân hà tinh hệ dần dần chất chồng lên nhau, Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện một hồi hốt hoảng. Hắn đã không thể phân rõ, đây rốt cuộc là hiện thực hay hư ảo. 4 năm này hết thảy mọi sự phát sinh đều vô cùng chân thật. Mặc dù Tô Hàn một mực nói với chính mình tất cả đây đều là giả, nhưng nhất định phải thừa nhận là vô luận là ai cũng chạy không khỏi sự ăn mòn của Tế Nguyệt. Hắn cũng đang bị cái loại ăn mòn này luân hãm trong huyễn cảnh. Người đã từng nói, phía trên chí tôn chính là vũ trụ chi chủ. Chỉ cần ngươi có thể đột phá, vậy thì rốt cuộc không người nào có thể uy hiếp được Phượng Hoàng Thần Quốc ta. Hai con ngươi của Tiêu Vũ Tuệ đỏ bừng, cắn chặt hàm răng trắng ngà mà nói, ngươi là chí tôn nguyên tử. Ngươi là người có tiềm lực mạnh nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Ngươi đã tập hợp đủ hỗn độn chí tôn kinh. Ngươi cũng đã có đủ tư cách để trở thành vũ trụ chi chủ. Chỉ cần ngươi có thể mở mang ra vũ trụ chi giới ở trong Phượng Hoàng Thần Quốc, vậy thì không có người nào dám đến xâm lấn nữa. Chúng ta có thể tranh thủ thời gian cho ngươi, nhưng mà vũ trụ quốc, vũ trụ thần quốc sẽ không có đủ thời gian. Bọn hắn đã phát khởi chủng kích cuối cùng rồi. Phượng Hoàng Thần Quốc đã sắp băng diệt, đến lúc đó thì tất cả chúng ta đều sẽ chết. Tô Hàn bình tĩnh nhìn đối phương. Ngươi không phải là Tiêu Vũ Tuệ, nàng sẽ không dùng loại giọng nói này để nói chuyện với ta. cũng sẽ không đem tất cả hy vọng đều ký thác lên người ta. Trận chiến cuối cùng của Ngân Hà Tinh Hệ, tất cả mọi người đều biết Tô Hàn là hy vọng cuối cùng của Ngân Hà Tinh Hệ. Thế nhưng Tô Hàn rất rõ ràng, đó là Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên các nàng chưa từng gọi là chờ mong quá đáng đối với Tô Hàn. Không phải là các nàng không cho rằng Tô Hàn có loại tiềm lực đó, mà là các nàng không hy vọng Tô Hàn phải tiếp nhận quá nhiều áp lực. Nếu như có thể sống sót, thì các nàng vẫn như cũ, mong tướng mạo của Tô Hàn vẫn là như thế. Nếu như sống không nổi, thì các nàng cũng nguyện cùng mai táng với Tô Hàn ở chung một chỗ, sinh tử cũng tùy tùng. Các nàng sẽ không bởi vì mạng sống của mình mà bức bách Tô Hàn phải kích phát ra cái được gọi là tiềm lực. Đối với các nàng mà nói, sống hay chết, chỉ cần có Tô Hàn ở bên cạnh, vậy thì đã quá đủ rồi. Cái loại cảm giác này cùng với Tiêu Vũ Tuệ trước mắt là hoàn toàn khác biệt. Ngu xuẩn. Tiêu Vũ Tuệ trước mắt cũng không giải thích gì thêm, chẳng qua chỉ tức giận nói. Tô Âm, Tô Ca, Tô Thanh, Tô Giao, bọn chúng đều là con của ngươi. Nếu như ngươi thực sự nhẫn tâm nhìn bọn chúng bị giết, vậy thì coi như ta chưa từng đề cập với ngươi. Nói xong, Tiêu Vũ Tuệ xoay người liền muốn ly khai. Chờ một chút, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Bước chân của Tiêu Vũ Tuệ dừng lại, quay người nhìn về phía Tô Hàn, suy nghĩ minh bạch rồi xong. Ta biết tất cả những thứ này đều là giả, nhưng mà mặc dù đây là giả, ta cũng không nguyện ý trông thấy thê tử của ta, con của ta tử vong. Tô Hàn khẽ hít vào một ngụm khí lạnh mà nói, nói đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiêu Vũ Tuệ cũng không do dự, đem hết tất cả đều giảng giải cho Tô Hàn nghe. Nguyên lai trước đó, nữ tử Cửu Vĩ Hồ kia nói tới sự tình mà các vũ trụ quốc đầu hàng thì cũng không phải là thật. Đây chỉ là một loại thủ đoạn để có thể kéo dài đối với Phượng Hoàng Thần Quốc mà thôi. Thập đại vũ trụ thần quốc đồng thời phát động công kích với Phượng Hoàng Thần Quốc. Các vũ trụ quốc khác cũng đều tham dự tấn công. Tô Hàn mặc dù không có tham gia, nhưng mà trải qua lời nói của Tiêu Vũ Tuệ. Hắn là dưới sự vây công của 18 vị trí tôn, cho nên mới trọng thương hôn mê. Tình huống trước mắt này chính là Phượng Hoàng Thần Quốc đang ngập tràn nguy hiểm, chỉ có Tô Hàn mới có thể cứu vớt. Mà Tô Hàn là phương thức duy nhất để có thể Phượng Hoàng Thần Quốc duy trì. Bắt đầu đột phá từ cảnh giới trí tôn, thành tựu vũ trụ trì chủ, thì mới có thể là đánh xuống Phượng Hoàng Thần Giới. Phượng Hoàng Thần Quốc còn có thể kiên trì bao lâu? Tô Hàn lại hỏi. Quốc sư đã tính toán nhiều nhất sẽ không hơn được 96 năm. Tiêu Vũ Tuệ nói. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, hắn cảm giác quá mức hoang đường. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải chí tôn gì cả. Đây là cảnh giới hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Bản thân đối với cảnh giới này đã không có bất kỳ cảm ngộ gì, thì làm sao mà có thể nói chuyện đột phá cảnh giới mà trở thành vũ trụ chi chủ được. Hắn thậm chí ngay cả vũ trụ chi chủ là cái gì cũng không biết. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn đưa tay vận chuyển lực lượng tu vi. Uy áp kinh người từ trong cánh tay hắn dập dờn tràn ra. So với cảnh giới thất trọng tổ thánh mà hắn nhận biết thì mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Đơn giản có thể dùng chữ khủng bố để mà hình dung. Ở trong huyễn cảnh này, lực lượng của ta đã bị phóng đại vô hạn sao? Bản thân Tô Hàn tự lẩm bẩm. Trong 4 năm này hắn một mực đang lo lắng là tại sao bản thân mình lại tiến vào trong huyễn cảnh. Cuối cùng đã cho ra được hai cái kết luận. Cái thứ nhất là do có cường giả cưỡng ép kéo hắn vào trong huyễn cảnh này. Cái thứ hai chính là thế giới bản nguyên. Khoảnh khắc cuối cùng khi mà tiến vào ảo cảnh, hắn rõ ràng cảm nhận được là thế giới bản nguyên của mình xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Mà thời điểm buông lỏng thì đúng là lúc mà đạo ánh sáng kia xuất hiện. Tổng hợp tất cả những nhân tố này, Tô Hàn có thể xác định chỉ có đột phá vũ trụ chi chủ, thành công đánh xuống Phượng Hoàng Thần Giới thì mới có thể phá vỡ được huyễn cảnh này. Còn Phượng Hoàng Thần Giới đến cùng là cái gì? Nếu như bởi vì là điểm thứ nhất thì Tô Hàn hoàn toàn chính xác là không biết. Nhưng nếu như bởi vì điểm thứ hai thì Tô Hàn sẽ cân nhắc về vấn đề lĩnh vực của thế giới bản nguyên. Có lẽ là lĩnh vực chi thuật của thế giới bản nguyên này chính là Phượng Hoàng Thần Giới. Hoặc cũng có lẽ là lĩnh vực của thập đại bản nguyên dung hợp lại chính là Phượng Hoàng Thần Giới. Theo như Tô Hàn, nếu như quả thực có cường giả đem mình kéo vào trong loại lĩnh vực này, vậy thì dùng thực lực của đối phương, bản thân mình không thể sống sót đến bây giờ. Bởi vậy mán khuynh hướng về phía thế giới bản nguyên nhiều hơn. Đối với việc đột phá công cụm xiềng xích hay là bình cảnh của bản thân, cho tới bây giờ cũng không phải là do tài nguyên trồng chất mà là cảm ngộ. Điều này thì Tô Hàn thấm sâu hiểu rõ và cũng vô cùng rõ ràng. Nhất là cảnh giới chí tôn ở trong huyễn cảnh này chắc chắn không phải là dựa vào tài nguyên là có thể đột phá được. Bất quá Tô Hàn cũng không trực tiếp đi cảm ngộ, bởi vì hắn có thể nói là không có chút đầu mối nào. Coi như là có muốn cảm ngộ thì cũng không có phương hướng. Tiêu Vũ Tuệ dường như biết Tô Hàn đã tỉnh táo lại cho nên đưa tới rất nhiều tài nguyên, khiến cho thương thế lúc trước của hắn đã khỏi hẳn. Đối với những tài nguyên này, Tô Hàn đồng dạng là không nhận ra. Tiêu Vũ Tuệ cũng không nói với hắn điều gì cả. Ngược lại, chỉ dựa vào những tài nguyên này để cho Tô Hàn tự cảm thụ, liền biết tuyệt đối không phải vật phẩm bình thường. Bất luận một loại nào, so với những tài nguyên mà hắn từng hấp thu thì đều mạnh hơn rất nhiều. Đến tận lúc này, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên tồn tại trong huyễn cảnh, cơ hồ đã không tồn tại tình cảm gì cả. Các nàng giống như cơ giới máy móc vậy, chỉ làm việc theo huyễn cảnh mà thôi. Nhưng Tô Hàn cũng không để ý tới điều này. Thời gian trôi qua rất lâu, lại một lần nữa nhìn thấy người mà nghỉ, ngày nhớ đêm mong. Tô Hàn cũng không cầu đối phương có thể bầu bạn bên cạnh mình, chỉ hy vọng là có thể ở thời điểm bọn họ gặp được nguy cơ. Giống như hồi còn ở Ngân Hà Tinh Hệ vậy, chính bản thân mình có thể lần nữa xuất thủ đem bọn họ cứu ra, cho dù đây chẳng qua chỉ là trong huyễn cảnh thôi. Đây chính là thứ trọng yếu nhất mà tiềm thức của ta đã nhận định, cũng là tình cảm xưa nay ta đều kiên trì, Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Hắn càng thêm xác định đó là do thế giới bản nguyên đã tự phát động ra loại ảo cảnh này. Ở trong vũ trụ phiêu bạt lâu năm đã tạo thành dây dẫn nổ để cho Tô Hàn có sự hiểu biết càng sâu hơn về hai chữ thế giới. Lúc đó hắn thoạt nhìn hết sức là hốt hoảng, lại có chút ngốc trệ, nhưng trên thực tế hắn đã dần chạm đến rìa của thế giới bản nguyên, đã để cho sự tỉnh dung hợp thế giới bản nguyên phát sinh sự cải biến mang tính chủ động. Hết thảy mọi thứ phát sinh trong huyễn cảnh đều là thời cơ để Tô Hàn xây dựng ra lĩnh vực của thế giới bản nguyên. Trong nháy mắt lại trôi qua 10 năm, mặc dù Tiêu Vũ Tuệ đã đưa tới vô số tài nguyên, thế nhưng Tô Hàn tựa hồ bởi vì tu vi quá cao, phải tốn hao 10 năm mới hoàn toàn khỏi hẳn. Mà trong khoảnh khắc hắn khỏi hẳn, thì Tiêu Vũ Tuệ lại một lần nữa tiến vào mang tới tin dữ. Tô Cà đã tử trận. Ngữ khí của Tiêu Vũ Tuệ vô cùng đạm mạc, tựa như là nói một chuyện không quan trọng với bản thân nàng vậy. Thế nhưng Tô Hàn nghe được vẫn cảm thấy có sự phẫn nộ cùng bi ai. Tô Ca, Tô Hàn lẩm bẩm, trong đầu nổi lên khuôn mặt còn non nớt trong quá khứ, đây là đứa con trai thứ hai của hắn. Cho dù biết đây là chuyện chỉ xảy ra trong huyễn cảnh, thế nhưng hết thảy lộ vẻ vô cùng chân thật. Lý trí của Tô Hàn nói cho hắn biết đây không phải là sự thật, không thể bị cảm xúc chi phối. Nhưng rất nhanh, liền có hơn 10 người khiêng một cái quan tài thủy tinh dừng ở trước mặt của Tô Hàn. Trong quan tài thủy tinh kia, Tô Ca hai mắt nhắm chặt lẳng lặng lòng đó. Có thể nhìn ra hai tay hai chân cùng với chỗ cổ đều có một vết cắt bằng phẳng, máu tươi tựa hồ đã chảy khô, hắn thoạt nhìn là vô lực. Đây là sau khi bị người ta chém đứt, sau đó mới bị cao thủ của Phượng Hoàng Thần Quốc vất vả gom lại thi thể. Hô! Tô Hàn hô hấp dần trở nên gấp rút, có một loại cảm giác khó mà nói rõ được. Cho dù có người ở ngay trước mặt mình nói xấu về hài tử của mình thì Tô Hàn cũng không nguyện ý nghe. Huống chi hắn còn tận mắt chứng kiến hài tử của mình tử vong, cho dù biết đây là giả, nhưng cái loại cảm giác này, nó thật giống như lúc trước biết rõ là Thánh Ma Cổ Đế sẽ không phản bội, nhưng khi mà Tô Hàn ở đoạn mệnh nhai, nhìn thấy tình cảnh Thánh Ma Cổ Đế quỳ xuống trước mặt Nguyên Linh, nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Tô Hàn. Giờ khắc này, hắn trung quỳ đã bị cảm xúc chi phối. Tô Ca. Hắn run rẩy đứng dậy, đi tới trước quan tài thủy tinh, nắm lấy tay của Tô Ca. Bàn tay lạnh buốt không có bất kỳ nhiệt độ gì, hết thảy đều đang nói cho Tô Hàn. Trước mắt hắn chẳng qua chỉ là một cỗ thi thể, không bao giờ còn có thể sống lại để mà gặp hắn nữa. Quốc chủ, Tín Lăng chẳng biết khi nào đã đi tới cắn răng nói, Nguyên Linh làm phản rồi. Tô Hàn khẽ giật mình. Thời điểm chúng ta chiến đấu cùng với băng xương thần quốc, Nguyên Linh bỗng nhiên quay đầu giáo. Hoàng tử Tô Ca không kịp phản ứng, chết trong tay của Nguyên Linh. Những lời này lọt vào trong tai, Tô Hàn sớm đã hồn bất phụ thể. Lại một lần nữa làm phản sau, Tô Hàn lẩm bẩm. Coi như giờ phút này thân phận đã phát sinh cải biến, tu vi cũng phát sinh cải biến, thế nhưng sự tỉnh khắc sâu trong ý thức của mình cuối cùng cũng không có thoát khỏi quỹ tích. Thập đại thần quốc tính thêm 176 vũ trụ quốc vây công Phượng Hoàng thần quốc, có cả chí tôn ra tay. Phượng Hoàng thần quốc liên tiếp thất thủ. Nếu như quốc chủ lại không ra tay, chúng ta sợ là không kiên trì được bao lâu nữa. Tín Lăng nói, báo. Lời của Tiến Lăng vừa buông xuống thì lại có một tên thủ vệ xa lạ xông vào, bẩm báo quốc chủ, Tô Âm công chúa bị bắt, Khai Thiên Chí Tôn dùng cái này để áp chế quốc chủ, phải hiện thân. Thời điểm nghe được mấy chữ Khai Thiên Chí Tôn, thân thể Tô Hàn lần nữa chấn động, đáng chết. Không đợi Tô Hàn mở miệng thì âm thanh lạnh lùng của Tiêu Vũ Tuệ lại vang lên. Hết thảy tướng sĩ, đi theo bản cung, nghĩ cách cứu viện Tô Âm công chúa. Để ta đi. Tô Hàn bỗng nhiên phát ra âm thanh. Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, Tô Hàn khẽ gật đầu, ta đi. Tất cả mọi người lúc này đều khom lưng, quốc chủ xuất chiến, thần uy hạo đáng, phượng hoàng tất thắng. Tô Hàn trong lúc trầm mặc từ trong gian phòng đi ra, tùy ý một bước, khoảng cách tựa hồ có thể nhảy vọt qua vô số hư không, nhìn như là luôn luôn thuấn di vậy. Ở sau lưng hắn có rất nhiều cường giả của Phượng Hoàng Thần Quốc, trùng trùng điệp điệp đi theo. Lúc này khí thế như cầu vòng, sát cờ chủng thiên. Tô Hàn nhìn thấy Khai Thiên Chí Tôn lần đầu tiên trong huyễn cảnh là bên ngoài một tòa thành trì. Hắn thấy không rõ dáng vẻ của Khai Thiên Chí Tôn bởi vì đối phương bị một tầng xương trắng che phủ, chỉ có thể thấy được đại khái đường nét. Cái này cũng không vượt ngoài dự đoán của Tô Hàn, bởi vì hắn chưa từng chân chính nhìn thấy Khai Thiên Chí Tôn, mà không riêng gì Khai Thiên Chí Tôn, đại lượng đám người sau lưng đối phương cơ hồ không thể thấy rõ, toàn bộ đều bị xương trắng che phủ, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được cái loại thái độ của bọn hắn như từ trên cao nhìn xuống. Người duy nhất có thể nhìn rõ chính là Tô Âm đứng bên cạnh Khai Thiên Chí Tôn. Sắc mạch của nàng rất trắng, khí tức toàn thân uể oải, thỉnh thoảng còn phun ra máu tươi. Mười mấy năm đã trôi qua, người cuối cùng cũng chịu hiện thân. Đây là câu nói đầu tiên của Khai Thiên Chí Tôn. Sau khi hắn dứt lời thì việc đầu tiên không phải là ra tay với Tô Hàn, mà ở trước mặt Tô Hàn bàn tay lớn vỗ về phía Tô Âm. Người dám! Tô Hàn theo bản năng gào thét cũng phóng tới Tô Âm, thế nhưng cuối cùng là vẫn muộn mất một bước. Chỉ nghe bụp một tiếng, thể xác và nguyên thần thánh hồn của Tô Âm đồng thời sụp đổ, xương máu phiêu đãng lên không trung. Tô Hàn đã nghe được câu nói sau cùng của Tô Âm, phụ thân, gặp lại. À, trải qua một thời gian dài, bản thân bị luân hãm, đè nén trong ảo cảnh, cuối cùng ở thời khắc này đã triệt để bùng nổ. Nhìn Tô Âm biến thành tro bụi, hai con người của Tô Hàn đỏ hồng, hết thảy tâm tình tiêu cực đều tuôn ra, oanh một tiếng. Hắn trong cơn giận dữ vọt tới phía Khai Thiên Chí Tôn, sưu một tiếng. Cùng một thời gian thì có 17 đạo thân ảnh khác đồng thời xuất hiện, đem Tô Hàn vây lại. Chính là 18 vị Chí Tôn mà lúc trước Tiểu Vũ Tuệ đã nói. Chiến đấu kịch liệt trong chớp mắt bùng nổ ra, mà cao tầng của Phượng Hoàng Thần Quốc cũng đều tham dự vào chiến đấu của đám cường giả này. Tô Hàn giờ khắc này không có lòng dạ thanh thản, đi quan tâm tới tu vi Chí Tôn giờ phút này, đến cùng sẽ là dạng chiến lược gì. Xác thực mà nói, coi như là hắn có muốn quan tâm thì cũng quan tâm không được, bởi vì đây là trong huyễn cảnh. Hắn chỉ cảm giác được là mình rất mạnh, tốc độ rất nhanh, chẳng qua là theo bản năng giao chiến cùng với đối phương. Nhưng trên thực tế chiến lược của mình đến cùng đạt tới trình độ nào thì hắn không thể nói rõ. Cái này cùng với loại chuyến đi Chí Tôn lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Ít nhất ở trong chuyến đi Chí Tôn, Tô Hàn có thể xác thực cảm nhận được thực lực của mình lúc đó mạnh yếu ra sao. Có thể là lúc đó cảm nhận được, nhưng lúc này thì cái khái niệm ấy lại vô cùng mơ hồ. Tô Hàn thời khắc này, thậm chí là trong hàng ngũ Chí Tôn cũng là dạng tồn tại phi thường mạnh mẽ. Cho nên coi như 18 Chí Tôn đồng thời vây công hắn, thì hắn tạm thời cũng không rớt xuống hạ phong, nhưng mà cũng chỉ thế mà thôi. Hắn chỉ có thể toàn tâm toàn lực, ra tay với 18 vị Chí Tôn, còn những địa phương khác hắn vô pháp quản. Mà dưới loại hình chiến đấu như thế này, Tô Hàn nhìn thấy Tô Cà bị đánh chết, Tô Tuyết bị đánh chết, cũng nhìn thấy Tô Giao bị giết, còn có Tiêu Vũ Nhiên, Vân Thiên Thiên, Lạc Ngưng, Nam Cung Ngọc, các nàng toàn bộ chết trước mặt mình. Mỗi người chết đi đều giống như một quả bom, đem kiêu hận và phẫn nộ trong lòng Tô Hàn lần lượt dẫn nổ. Hắn không có hận đối phương tàn nhẫn, bởi vì mạnh được yếu thua là quy tắc sinh tồn trong vũ trụ. Hắn hận vì sự bất lực của mình, hắn hận là mình vô pháp đem những người này cứu thoát. Hận mình là không có phương pháp phân thân ra để mà đánh nhau. Cho đến khi là Nhậm Thanh Hoàn cũng chết trong tay của đối phương, Tô Hàn rốt cuộc không cách nào kiên trì được, lui. Lực lượng tu vi của hắn dâng trào hóa thành một màn sáng thao thiên, đem người của Phượng Hoàng Thần Quốc ngăn cách để tránh cho bọn họ lại gặp phải công kích. Nhưng loại màn sáng này rất nhanh bị công phá. Phượng Hoàng Thần Quốc lại có đại lượng cao tầng bị đánh giết. những khuôn mặt quen thuộc toàn bộ đều ngã xuống trước mặt Tô Hàn. Vẻ mặt của bọn hắn trước khi chết chỉ có một thôi, đó là sự trở mong đối với hắn. Bọn hắn hy vọng Tô Hàn có thể đột phá, có thể đem đối phương toàn bộ đánh giết, báo thù cho mình. Chết, đều chết cho ta. Tô Hàn tựa như điên cuồng trong lúc gào thét vọt thẳng về phía 18 vị trí tôn kia, cũng hướng thẳng về tất cả sinh linh của đối phương. Thời gian từng chút trôi qua, lực lượng tu vi của hắn tựa hồ cũng bị hao tổn. Dần dần trên người Tô Hàn xuất hiện đủ loại thương thế. Hắn rốt cuộc minh bạch. Lần đầu tiên, thời điểm tiến vào ở cảnh, tại sao bản thân lại bị trọng thương? Phốc, chẳng biết khi nào thì một đạo trường kiếm hư ảo bỗng nhiên đâm vào sau lưng của Tô Hàn xuyên ra trước ngực. Hắn cúi đầu nhìn lại có thể phân biệt ra được, trường kiếm hư ảo này là do Chí Tôn Đại Đạo ngưng tụ. Loại khí tức này hắn quả thực vô cùng quen thuộc. Vết thương do Chí Tôn Đại Đạo tạo thành rất khó khôi phục. Sức chiến đấu của Tô Hàn lập tức rơi xuống trên phạm vi lớn. Vũ khí từ bốn phương tám hướng từ trên không bổ xuống, toàn bộ đều do Chí Tôn Đại Đạo ngưng tụ. Đau đớn kịch liệt từ trên cơ thể truyền lại. Tám người Tín Lăng ở phía sau cũng phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Ý thức dần dần lại mơ hồ, Tô Hàn giống như đã thấy được bọn người Tô Âm Tô Ca đang vẫy chảo với mình. Trong nháy mắt đó hắn sinh ra một loại suy nghĩ gọi là cứ vậy mà bỏ qua. Có lẽ tử vong mới là đường ra duy nhất. Nói như vậy thì chính bản thân mình cũng không cần phải mệt mỏi phấn đấu nữa. Nhưng mà vừa khi ý nghĩ này sinh ra liền bị Tô Hàn bóp diệt ngay, bởi vì hắn đang nhìn thấy Mộ Tĩnh San vọt tới phía mình. Mặc dù sau lưng của nàng có muôn vàn công kích, thế nhưng nàng vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước mà xông tới. Trốn! Tô Hàn há hốc miệng, âm thanh khàn khàn, nhưng ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có. Phốc! Máu tươi tung tóe. Có công kích rơi vào lưng của Mộ Tĩnh San, tạo thành một vết thương dữ tợn. Nếu như người cứ thế mà từ bỏ, vậy thì Phượng Hoàng sao có thể niết bàn? Mộ Tĩnh San quyết tuyệt nói, làm thân thể Tô Hàn chấn động. Hắn nhìn những người còn sống khác, chỉ thấy tất cả mọi người đều đang liều chết chống cự. Có một loại cảm giác áy náy và nhục nhã nồng đậm từ trong lòng Tô Hàn dâng lên. Nhớ lại thời điểm còn ở Ngân Hà Tinh Hệ một đường đi tới, trải qua muôn ngàn lần sinh diệt, chính mình đã từng từ bỏ bao giờ chưa? Đây chỉ là huyễn cảnh, đúng vậy, đây chỉ là huyễn cảnh thôi. Ánh mắt của Tô Hàn đột nhiên sáng lên. Huyễn cảnh, bằng vào ta làm chủ, thế giới bản nguyên ta cũng làm chủ. Nếu như ta muốn cứu thì ai có thể ngăn cản được ta? Oanh một tiếng, khí tức vô cùng cường hoành trên người Tô Hàn bùng nổ, hết thảy thương tổn trên người hắn, kể cả là vũ khí do đại đạo, ngừng tụ lại, cứ thế mà tiêu tán. Dùng danh nghĩa của ta, ban thưởng cho thiên địa vinh quang, Tô Hàn gào to. Xoạt một tiếng, vô tận lực lượng tu vi từ trong cơ thể Tô Hàn tuôn ra. Một đạo màn sáng màu đỏ cam từ bên trong ngưng tụ, giống như từ trên trời giáng xuống vậy, trong chốc lát liền đem Phượng Hoàng Thần Quốc tách biệt ra với đám người khai thiên chí tôn. Đạo màn sáng này giống như một cái lạch trời vậy, ai cũng không cách nào vượt qua được nó. Nếu như ta nguyện ý, sao có thể không có phương pháp phần thần cơ chứ? Tô Hàn lại một lần nữa gào thét, thân thể lúc này tiêu tan. Chỉ thấy từng đạo rồi từng đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện ở bốn phía Tô Hàn. Trong nháy mắt, thân ảnh áo trắng này tràn ngập khắp chân trời, toàn bộ đều giống Tô Hàn như đúc. Phượng Hoàng Thần Quốc có bao nhiêu người thì thân ảnh áo trắng liền có bấy nhiêu. Âm một tiếng, hết thảy những thân ảnh này đều ra tay. Phàm là kẻ địch vây công Phượng Hoàng Thần Quốc, toàn bộ đều trong phút chốc sụp đổ, mà trong cùng lúc phanh. Vô số bóng người lúc trước tồn tại trước mặt Tô Hàn đột nhiên tiêu tán. Thiên địa tựa như hủy diệt, hết thảy hào quang đều tan biến đi. Tô Hàn vỏn vẹn chỉ chớp động đôi mắt, lại giống như là tuế nguyệt luân chuyển vậy, huyễn cảnh tan biến, mà trước mắt hắn một lần nữa lâm vào hắc ám. Ồ, Tô Hàn thở dốc từng ngụm, trong lúc nhất thời hắn thậm chí không thể xác nhận là mình đã thoát ly huyễn cảnh hay là chưa. Cho đến khi hắn cảm nhận được tu vi thất trọng tổ thánh trong cơ thể, hắn mới hiểu, thực sự đã trở về hiện thực. Phượng Hoàng thần giới rồi phân thân các kiểu, đôi mắt Tô Hàn càng ngày càng sáng, ta hiểu rồi, ông. Một cái thế giới bản nguyên màu ngà sữa lúc này dập dần tràn ra trên người Tô Hàn, trong quang mang màu ngà sữa nồng đậm kia, còn có cả những sợi tơ màu đỏ cam dài ngắn khác nhau. Lợi dụng cơ thể để xây dựng thế giới lĩnh vực xong. Phượng Hoàng thần giới chính là lĩnh vực mà thế giới bản nguyên mở ra. Lấy Tô Hàn làm trung tâm tự thành một giới, tự thành một nước. Loại lĩnh vực này cùng với lĩnh vực bình thường, uy lực thì có cách làm, khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là dùng ở trong lĩnh vực của bản thân, có thể làm suy yếu thực lực của đối phương, tăng lên lực lượng của mình. Nhưng mà khác biệt chính là nếu như lĩnh vực bình thường thì là suy yếu và tăng cường chân chính, nhưng Phượng Hoàng Thần Giới này nó lại tương đương với một cái huyễn cảnh. Đây là khái niệm gì? Phượng Hoàng Thần Giới đích thực là lĩnh vực của thế giới bản nguyên, nhưng đối với bất luận sinh linh nào, ngoại trừ Tô Hàn ra, thì hết thảy mọi thứ bên trong đều không phải là chân thực. Chỉ cần chiến lực không vượt qua được Tô Hàn, vậy thì sẽ vô pháp oanh phá lĩnh vực. Mà chỉ cần bị Tô Hàn áp chế, vậy thì ở trong Phượng Hoàng Thần Giới của hắn, hắn chân chính là thần. Hắn có khả năng hóa thân thành quốc chủ, cũng có thể hóa thân thành chí tôn. Mà những sinh linh bị hắn kéo vào trong lĩnh vực đều sẽ theo ý niệm quán mà suy yếu. Đơn giản mà nói thì chiến lực tổng hợp hiện tại của Tô Hàn hoàn toàn có khả năng chống lại đám địa linh viên mãn không có bản nguyên. Nếu như đem một vị địa linh hậu kỳ kéo vào trong Phượng Hoàng Thần Giới, sẽ bị Tô Hàn điều khiển bằng ý niệm. Chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, tu vi của đối phương sẽ giảm xuống vô hạn. Tô Hàn có thể khiến hắn biến thành một phàm cảnh bình thường nhất, vậy thì hắn chính là phàm cảnh. Ở trước mặt hắn, Tô Hàn nguyện ý đem uy áp của mình tăng lên cấp độ chí tôn, vậy hắn chính là chí tôn. Đây là một loại suy yếu, không có chân thực, nhưng lại là một dạng suy yếu, khá chân thực. Căn bản không cần Tô Hàn tự mình ra tay. Thì cũng giống như là lần đầu tiên, hắn tỉnh lại trong huyễn cảnh vậy. Chỉ cần ý niệm của Tô Hàn điều khiển, bản thân đối phương sẽ bị trọng thương. Từ một phương diện nào đó mà nói thì đây là một loại năng lực vô cùng kinh khủng. Mà bỏ qua Phượng Hoàng Thần Giới, Tô Hàn còn từ trong loại huyễn cảnh kia hiểu được lĩnh vực chi thuật của thế giới bản nguyên, đó chính là phân thân. Ở trong khoảnh khắc mà huyễn cảnh băng diệt, Tô Hàn không biết là mình đã đột phá đến cảnh giới vũ trụ chi chủ hay chưa, nhưng hắn biết chính là bản thân mình trong chớp mắt đã ngưng tụ ra muôn vàn phân thân. Mỗi một đạo phân thân tựa hồ đều là tồn tại chân thật. Mà cái này cùng với cửu đại bản tôn quán lại không giống nhau, nó chỉ tồn tại trong lĩnh vực thôi, mà thực lực của những phân thân này cũng không kém thực lực bản thân của Tô Hàn chút nào, thậm chí là so với khí tức của bản tôn thì phải cường đại hơn một chút. Nếu như Phượng Hoàng Thần Giới chủ yếu là châm trích để tấn công về huyễn cảnh, thì thực sự là nhắm vào những cái sinh linh rơi vào lĩnh vực thì Tô Hàn chính là chúa tể, nơi mà phân thân chi thuật nhắm vào chính là những sinh linh mạnh hơn Tô Hàn. Sau khi mở ra lĩnh vực của thập đại bản nguyên, có lẽ chiến lực của Tô Hàn không có tăng lên quá nhiều, chỉ khi nào hắn triển khai lĩnh vực chi thuật thì mới là thực sự khủng bố. Đương nhiên, trước mắt những thứ này chỉ là suy nghĩ viển vông, Tô Hàn còn chưa có triệt để đem thế giới lĩnh vực mở ra, chuống chi là lĩnh vực chi thuật. Nhưng mà hắn đã triệt để hiểu rõ những thứ này rồi, thì tương đương với việc là đột phá được bình cảnh rồi. Tiếp theo, chỉ cần dùng tài nguyên chất chồng lên là đủ. Bất quá, về phương diện xây dựng lĩnh vực này lại không cần quá nhiều tài nguyên. Nhìn bản nguyên chi lực màu ngà sữa của thế giới bản nguyên, Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Nếu như người đã không kịp đợi, chủ động đem ta kéo vào trong ảo cảnh, bức ta minh ngộ như thế. Bản thân hắn cũng không có định mở ra thế giới lĩnh vực. Lúc ấy đầu óc hỗn loạn, chỉ theo bản năng mà chạy đi, thậm chí hắn không có suy nghĩ theo phương diện thế giới bản nguyên. Nhưng cũng chính vì cái loại cô độc không cách nào hình dung này mới để cho thế giới bản nguyên tự hành buông lỏng tạo thành dây dẫn nổ. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn lấy ra một gốc linh thảo. Đây là cửu trúc minh tâm hoa. Lúc đó ở trên đấu giá hội, hắn phải dùng tới 30 vạn tiền vũ trụ mới vỗ xuống được. Đây chính là thứ mang lại tác dụng ngày sau minh ngộ thế giới bản nguyên. Mặc dù bây giờ mà suy nghĩ quán đã triệt để thông thấu rồi, nhưng thế giới bản nguyên cũng chưa có mở ra. Tô Hàn cho rằng cửu trúc minh tâm hoa sẽ đưa tới tác dụng nhất định. Không chút do dự, hắn trực tiếp là nuốt vào toàn bộ. Vật này vào trong cơ thể hóa thành rất nhiều khí thể, nhưng không cùng loại với cái chủng loại tài nguyên để trồng chất lực lượng tu vi, mà toàn bộ đều sộc vào đầu óc của Tô Hàn. Trong khoảnh khắc này, Tô Hàn chỉ cảm thấy nội tâm sáng choang, có một loại cảm giác vén mây mù mà nhìn thấy được ánh trăng. Mà suy nghĩ ban đầu không có thông thấu, lúc này càng thêm rõ ràng. Hắn gần như không kịp chờ đợi đưa tay, dò vào trong thế giới bản nguyên. Sau đó, đồng thời hai bàn tay đem những sợi tơ màu đỏ cam kia bắt lấy, mở. Ở trong vũ trụ đen kịt, tiếng khét của Tô Hàn không có hồi vọng, nhưng lại phá lệ chói tai đến dị thường. Hết thảy lực lượng tu vi quán lúc này đều phun trào, dường như muốn xé cả sợi tơ màu đỏ cam kia ra, tách sang hai bên. Tô Hàn so với bất luận người nào đều rõ ràng hơn, sợi tơ này không thể nào đứt gãy được. Chỉ cần suy nghĩ trong lòng Tô Hàn không bị cắt ngang, vậy thì sợi tơ này có thể lôi kéo đến vô hạn, cho đến khi là chiến lực tổng hợp đạt tới mức cực hạn mà thể xác có thể chịu đựng. Soạt. Theo việc Tô Hàn dùng sức thì sợi tơ màu đỏ cam quả thật cấp tốc kéo dài. Ban đầu nó chỉ cỡ ngón tay, sau đó thì lớn nhỏ như cánh tay, rồi 1 mét, 2 mét, 10 mét, oanh. Đến một đoạn thời gian, có âm thanh nổ vang từ trong thế giới bản nguyên chuyển ra. Chỉ thấy sợi tơ kia tựa hồ đã đạt đến cực hạn, trực tiếp tản ra, hóa thành sương mù màu đỏ cam thao thiên, lấy Tô Hàn làm trung tâm mà khuếch tán ra ngoài. Ngoài trừ những sương mù này thì bốn phía của Tô Hàn vẫn như cũ là vũ trụ đen nhánh. Nhưng mà theo ý niệm quán điều khiển thì sương mù màu đỏ cam này tản ra phạm vi bao phủ đã phát sinh biến hóa kinh người. Có thành trì lặng lặng ở đó, có đại thụ trời xanh, có vạn thú gào thét, cũng có bầu trời bị đứt gãy ở khu vực trung tâm, càng có vô số tàn hồn và thi cốt đứng trên mặt đất, ngờ ngờ ngắc ngắc mà du đãng. Đây cũng không phải là những thứ đồng thời hình thành, mà nó chuyển đổi theo ý niệm của Tô Hàn. Xuất hiện từng thứ, xong rồi. Tô Hàn trong lòng mừng rỡ, đây chính là Phượng Hoàng Thần Giới. Đây chính là lĩnh vực của thế giới bản nguyên, cũng là đạo lĩnh vực thứ 10 của hắn. Phạm vi bao phủ của Phượng Hoàng Thần Giới tự thành một phương thế giới, mà hoàn cảnh trong phương thế giới này, đến cùng là cẩm tú phồn hoa hay là khắp nơi hoang tàn thì đều do Tô Hàn định đoạt. Đứng ở trong Phượng Hoàng Thần Giới, Tô Hàn không trông thấy bất cứ thân ảnh nào quán chiếu xạ ra trong sự vật. Nó tựa hồ cùng với hỏa diễm lĩnh vực, bong phong lĩnh vực có chút khác biệt, nhưng mà Tô Hàn có một loại cảm giác hết sức mãnh liệt. Đó là chỉ cần hắn nguyện ý thôi, thì ở trong phạm vi của Phượng Hoàng Thần Giới, tất cả đều có thể là mình. Hắn hồi tưởng lại mọi thứ phát sinh trong huyễn cảnh, bắt đầu điều động khí tức của bản thân. Tu vi thất trọng tổ thánh từ ban đầu, lúc này cơ hồ đã xuất hiện tăng lên, bát trọng, cửu trọng, thập trọng, nửa bước chúa tể, sau đó là nhân hoàng, địa linh, thiên thần, cho đến cuối cùng là thất mệnh cửu lân, cửu linh, thậm chí là ngụy chí tôn, rồi chí tôn. Cái loại cảm giác ở trong huyễn cảnh lại lần nữa xuất hiện. Tô Hàn mỗi bước đều là thuấn di, tùy ý hô hấp đều có thể để cho tất cả thiên địa trong thế giới này sụp đổ. Sau khi Phượng Hoàng Thần Giới được xây dựng, Tô Hàn không chút do dự liền nhân lúc gian sắt khi còn nắng, bắt đầu sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật thuộc về thế giới bản nguyên. Mà mạch suy nghĩ của lĩnh vực chi thuật này cũng vô cùng rõ ràng, đó chính là phân thân rồi. Trong huyễn cảnh sẽ có vô số phân thân, đó là bởi vì phân thân ở trong đó vô cùng cường đại, đều đã đạt đến chí tôn chi cảnh. Tô Hàn lẩm bẩm, mà trong hiện thực, ta muốn sáng tạo ra những phân thân chi thuật này cũng không phải là không được, nhưng khẳng định không có khả năng sáng tạo vô hạn như trong huyễn cảnh. Sẽ phải căn cứ vào tu vi của bản thân ta mà định ra. Việc này thì căn bản không cần hoài nghi, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, cho nên Tô Hàn cũng không có ôm, chờ mong đối với loại ảo cảnh đó. Hắn hiện tại dù sao chẳng qua chỉ là thất trọng tổ thánh, ít nhiều phải có chút tự hiểu lấy mình. Chỉ là không biết bằng vào tu vi của ta thời khắc này, có thể trong Phượng Hoàng Thần Giới sáng tạo ra mấy đạo phân thân đây. Thực lực của phân thân này so sánh với bản tôn ta thì lại thế nào? Nghĩ tới đây, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt mơ hồ lộ ra hy vọng. Hắn vô cùng rõ ràng, thực lực của phân thân ít nhất ở trong lĩnh vực thì sẽ không thấp hơn tu vi của bản tôn. Nếu như ta có thể thực sự đi tới cấp độ chí tôn, lại có thể sáng tạo ra số lượng phân thân như trong huyễn cảnh, vậy chẳng phải với tương đương ta có hẳn một quân đoàn chí tôn hay sao? Ý nghĩ này để cho Tô Hàn cười khổ lắc đầu, nhưng không thể không phủ nhận là đó không phải là một ý nghĩ xa xỉ, mà có thể thực sự biến nó thành sự thật. Phân thân ở trong lĩnh vực, tu vi không kém gì bản tôn, chỉ cần bản tôn bất diệt, lĩnh vực không phá, vậy thì phân thân ở trong lĩnh vực vẫn một mực tồn tại. Nếu như hắn quả thực có thể đi đến cấp độ chí tôn, vậy thì có được một nhánh quân chí tôn thì có khác biệt gì đâu. Vậy thì phải nhìn một chút cực hạn của ta hiện tại, đến cùng có thể sáng tạo ra bao nhiêu phân thân trong lĩnh vực. Mắt của Tô Hàn sáng lên khoanh chân ngồi trong Phượng Hoàng Thần Giới. Hắn xuất ra một chút tài nguyên nuốt vào, rồi bắt đầu khắc họa thịt, xương. Mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng, sáng tạo lĩnh vực chi thuật cũng không phải là việc khó nữa. Thời gian dần dần trôi qua, trong tính toán của Tô Hàn, sau 3 tháng khi hắn trở về hiện thực, thì đạo phân thân lĩnh vực đầu tiên đã được hắn sáng tạo ra, cũng là áo trắng, tướng mạo thanh tú, ngũ quan cùng với Tô Hàn không có bất kỳ khác biệt nào, thậm chí ngay cả khí chất cũng không có khác nữa. Bất quá Tô Hàn cũng không vì vậy mà dừng tay. Trước mắt dù đã sáng tạo ra phân thân rồi, nhưng mà nó chỉ tương đương với là vẽ lên một bức họa thôi, sau đó mới là một bước mấu chốt nhất, đó là quán chú tu vi cho phân thân. Ngươi không thể yếu hơn so với ta, nhưng ta muốn biết ngươi có thể mạnh hơn ta bao nhiêu. Tô Hàn vung tay lên, chỉ thấy trong Phượng Hoàng thần giới chuyển ra tiếng nổ, vô số thiên địa linh khí kéo tới, tất cả đều tràn vào trong cơ thể của phân thân. Nguyên bản phân thân không có chút khí tức nào, chỉ giống như một cỗ thi thể, thì giờ phút này bỗng nhiên mở bừng hai mắt. Lực lượng thôn phệ mạnh mẽ từ trên cơ thể hắn tuôn ra, đem hết thảy linh khí của thiên địa đều hấp thu. Mà trên thực tế những thiên địa linh khí này cũng không phải thiên địa linh khí thực sự, chẳng qua là Tô Hàn dùng Phượng Hoàng thần giới làm cơ sở, lấy ảo cảnh làm cơ sở, rồi tưởng tượng ra thiên địa linh khí. Phân thân chính là lĩnh vực chi thuật của bản thân, chứ không phải là thực thể. Cho nên, để cho hắn thôn phệ linh khí thiên địa thực sự, thì hắn cũng không có khả năng thôn phệ. Thiên địa linh khí trong tưởng tượng sẽ là vô hạn, phải xem cực hạn của cỗ phân thân này có thể tiếp nhận được bao nhiêu. Oanh! Khí thức quán cấp tốc tung lên, gần như trong nháy mắt thôn phệ đã đạt tới phàm cảnh đỉnh phong. Trong chớp mắt tiếp theo, phân thân liên tiếp đột phá linh cảnh, hóa linh, linh thể, đạo tôn, thiên đế, tiên cảnh, thần cảnh, thánh cảnh. Phân thân lĩnh vực chính là dùng chiến lực tổng hợp của Tô Hàn làm cơ sở, chứ không phải là tu vi của bản thân. Bởi vậy mà khí tức của phân thân lĩnh vực cũng không có dừng lại ở thời điểm thất trọng tổ thánh, mà một bường thế như trẻ tre, đạt đến chúa tể, rồi đạt đến địa linh, cho đến khi là đạo phân thân lĩnh vực này tản ra một chút khí tức thiên thần cảnh, thì cái loại cảm giác đột phá kinh khủng tẩm kia mới hơi ngừng lại. Địa linh viên mãn, Tô Hàn lẩm bẩm. Cho dù là trên người của phân thân lĩnh vực hoàn toàn chính xác có tràn ra một chút khí tức thiên thần cảnh, nhưng hắn cũng không đạt tới thiên thần cảnh, mà vẫn dừng ở cấp độ địa linh cảnh. Chẳng qua, nếu như đặt ở trong địa linh cảnh mà nói thì tuyệt đối cũng là địa linh cảnh mạnh nhất, hoặc là nói địa linh cảnh cực hạn, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn chọi cứng với thiên thần cảnh sơ kỳ. Mặc dù sẽ không phải là đối thủ của thiên thần cảnh, nhưng chiến lược đã vượt ra hết thảy chúa tể địa linh rồi. Đây chính là chiến lược cực hạn của đạo phân thân lĩnh vực trước mắt. Đích thực là so với ta thì mạnh hơn nhiều, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Trước khi không có mở ra Phượng Hoàng thần giới, chiến lược quán nhiều lắm, cũng chỉ tương đương với một địa linh viên mãn, chưa có bản nguyên. Nếu như đối phương có được bản nguyên, vậy thì Tô Hàn sẽ thua không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có khả năng chống lại. Thế nhưng phân thân lĩnh vực này đã triệt để vượt ra khỏi chiến lược tổng hợp của Tô Hàn. Cho dù có đem một vị địa linh viên mãn có bản nguyên kéo vào trong Phượng Hoàng thần giới, thì phân thân lĩnh vực cũng có thể tùy tiện trấn áp. Không thể nói là lĩnh vực chi thuật mà Tô Hàn sáng tạo ra nó cường đại đến mức nào, mà chỉ có thể nói là đây là vấn đề chênh lệch về cấp độ bản nguyên. Dưới chi tôn đại đạo thì lực lượng của bản nguyên vẫn là mạnh nhất, mà trong tất cả bản nguyên thì thế giới bản nguyên cũng là mạnh nhất. Thế giới bản nguyên mở ra tương đương với mở ra một phương thế giới. Trước mắt do tu vi của Tô Hàn quá thấp, chỉ có thể là vận dụng lĩnh vực này trong chiến đấu mà thôi, nhưng hắn vô cùng rõ ràng tác dụng của lĩnh vực bản nguyên này tuyệt đối không chỉ giới hạn như vậy. Một đạo phân thân lĩnh vực tương đương với là địa linh vô địch. Nếu như sáng tạo càng nhiều phân thân lĩnh vực, vậy có thể kiềm chế được cả cường giả thiên thần cảnh sơ kỳ hay không? Còn có là 10 hệ lĩnh vực chi thuật nữa chứ. Trong mắt của Tô Hàn tuôn ra tình quang mãnh liệt. Hắn bây giờ còn chưa có sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật 10 hệ, chưa có suy nghĩ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không thể nào sáng tạo ra được. Nhưng đối với 10 hệ lĩnh vực chi thuật, hắn thực sự phi thường mong đợi. 9 là con số cực hạn, nhưng mà Tô Hàn lại là người phá vỡ cái cực hạn thông thường này. Hắn tin tưởng là nếu như 10 hệ lĩnh vực chi thuật mà hiện thế thì nhất định sẽ tạo thành chấn động kinh thiên động địa. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn đã dựa theo phương thức trước đó, tiếp tục sáng tạo ra phân thân lĩnh vực quán. Đã có được kinh nghiệm lúc trước, thời khắc này sáng tạo lại đơn giản hơn nhiều. Sau khi thời gian trôi qua 1 năm, phân thân lĩnh vực ở trong Phượng Hoàng thần giới lại có thêm 5 cỗ nữa. Nói cách khác, cộng thêm 1 cỗ lúc đầu, hiện tại phân thân lĩnh vực của Tô Hàn có tới 6 cỗ, mà mỗi cỗ đều có chiến lực vô địch địa linh giống nhau như đúc. Đây cũng là cực hạn mà hiện nay Tô Hàn có thể sáng tạo ra được. hắn có mảnh lòng tin mãnh liệt, nếu như lại gặp nam tử trung niên và lão giả thiên thần cảnh sơ kỳ lúc trước, hắn có thể dựa vào 6 cố phần thần lĩnh vực này mà chiến một trận. Lần này thoát ly của thiên đàn thần vực, dù đãng trong vũ trụ, cũng coi như là nhân họa đắc phúc, Tô Hàn lẩm bẩm. Không chỉ tu vi đạt tới thất trọng tổ thánh, hắn càng ngầm mở ra được thế giới bản nguyên, đã sáng tạo được lĩnh vực chi thuật vô cùng mạnh mẽ. Nói câu nhân họa đắc phúc là chính xác. Tiếp theo chính là lĩnh vực chi thuật 10 hệ, trong lòng của Tô Hàn thì thào. Hắn trong thời gian một năm về sau, vừa bay đi, vừa thử nghiệm dung hợp 10 đại lĩnh vực chi thuật, nhưng không có thành công. Cái này giống như là bình cảnh lúc mà đột phá tu vi vậy, không phải là chuyện dễ dàng. Thậm chí từ một phương diện nào đó mà nói thì thập hệ lĩnh vực chi thuật sáng tạo ra so với việc đột phá tu vi còn muốn khó khăn hơn rất nhiều. Bất quá Tô Hàn không hề nhụt chí, bởi vì cửu hệ lĩnh vực chi thuật đều có thể thành công, vậy thì 10 hệ lĩnh vực chi thuật này luôn sẽ có một ngày sáng tạo ra được. Ta ở trong huyễn cảnh rốt cuộc đã ngây người bao nhiêu thời gian chứ? Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Thời gian ở trong huyễn cảnh hết thảy đi qua mấy năm, chẳng lẽ bên ngoài cũng là mấy năm hay sao? Đang khi hắn nghĩ ngợi như vậy thì ngao một tiếng, một đạo tiếng gào thét thao thiên từ phía xa chuyển tới. Nghe được tiếng gào thét này, mí mắt của Tô Hàn hung hăng co giật lại. Sau đó hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh cực kỳ to lớn như hòn núi vậy, hướng về phía mình lao tới. Cự thú của vũ trụ, vẻ mặt Tô Hàn kịch biến. Hung thú du đáng trong vũ trụ thực sự là có rất nhiều, tỉ như trước đó những con hung thú đã chết dưới vũ trụ loạn lưu vậy. Thế nhưng, cự thú của vũ trụ thì nó thuộc về một chủng loài khác. Chúng nó không thuộc về cái loại được gọi là hung thú, mà phải gọi là cự thú vũ trụ. Hình thể của cự thú vũ trụ thì không đồng đều, bất quá Tô Hàn căn cứ vào những điều hắn nghe được và những tin tức hắn tìm hiểu, thì phàm là cự thú vũ trụ, cho dù là con thôi thì cũng là vô cùng kinh khủng rồi. Mà đầu cự thú vũ trụ trước mắt này mà nói, Tô Hàn không thể phân rõ được cấp bậc của đối phương đến cùng là hạng gì, nhưng căn cứ vào khí tức và uy áp đáng sợ đó, từ xa thôi đã để cho Tô Hàn cảm thấy sợ vỡ mật rồi. Không thể nghi ngờ, mình tuyệt đối không thể là đối thủ của đầu cự thú vũ trụ này. Hắn theo bản năng muốn né tránh về phương xa. Thế nhưng, khi mà con cự thú vũ trụ đã tới cách đó không xa, hắn mới nhìn rõ hình dạng của đối phương. Nó cùng dạng với loại sinh vật mà có thể gọi là cự viên. Toàn thân sinh trưởng với một bộ lông màu đen, chỉ có hai con mắt thoạt nhìn là sáng như tuyết. Ở trong tay của nó đang cầm một cây gậy gỗ lớn. Cây gậy gỗ này không biết là dùng vật liệu gì để mà chế thành. Ngược lại cho Tô Hàn một loại cảm giác chỉ cần mình bị cây gậy này đập trúng, vậy thì vô luận phòng ngự hay là thể xác đều có thể bị đập cho tan nát. Thế nhưng vượt ngoài dự liệu của Tô Hàn là con cự thú vũ trụ thời điểm lướt qua chỗ của Tô Hàn, căn bản không thèm để ý tới bộ dáng của hắn, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn một lần cũng không hề có. Mà trong tiếng gào thét dồn dập, nó cấp tốc hướng phương xa mà lao đi, tựa hồ có đồ vật đáng sợ gì đó đang truy đuổi sau lưng nó. Trong nháy mắt thì đầu cự thú vũ trụ này cũng biến mất trong tầm mắt của Tô Hàn. Thế nhưng Tô Hàn còn chưa kịp phản ứng lại thì lại có đủ các loại tiếng gào thét truyền vào trong tai. Ngao ô, hống. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được những âm thanh này đều ẩn chứa sự gấp gáp, thậm chí còn mang theo một chút hoảng sợ. Toàn bộ đều là cự thú vũ trụ cả sao? Hô hấp của Tô Hàn cũng trở nên dồn dập, vẻ mặt tái nhợt, trong lòng kinh hoàng, đồng thời cảm giác từng đợt da đầu tê dại. Tu sĩ phổ thông ở trong vũ trụ, cho dù nhìn thấy một đầu cự thú vũ trụ thôi thì căn bản đã phải chết không thể nghi ngờ. Mà hắn lần này lại là gặp may, ít nhất phải có mấy chục con cự thú vũ trụ sẽ lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Tô Hàn không cho là mình có năng lực nhìn trộm bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra. Cho dù hắn có luân hồi đại đạo thì cũng rất có thể sẽ bị đám cự thú vũ trụ này mạnh mẽ húc chết. Cho nên, việc đầu tiên sau khi hắn nghe được mấy tiếng gào thét này đó là cấp tốc phóng về phía trước. Đáng tiếc là tốc độ của hắn so ra kém nhiều so với đám cự thú vũ trụ kia. Mặc dù đám kia không phải là đuổi theo hắn, nhưng mà khoảng cách với chỗ mà hắn chạy trốn vẫn như trước, không thể chạy ra khỏi phạm vi mà đám cự thú vũ trụ này vọt tới. Cho đến bây giờ, hắn mới xem như triệt để nhìn thấy rõ bộ dáng của đám cự thú vũ trụ này. Có cự mãng, 9 đầu, lại có con thằn lằn thân thể khổng lồ như trái núi, lại có một loại trông giống như là thần giao, chân long, có một loại thật nhìn là con mèo chỉ bé cỡ lòng bàn tay. Nhưng mặc kệ là hình dáng lớn nhỏ cỡ nào, thì Tô Hàn cũng đều không dám có một chút xíu chủ quan nào cả. bởi vì hắn nhìn thấy vô cùng rõ ràng, chính là cái con mèo chỉ lớn cỡ bàn tay kia lại có tốc độ nhanh nhất. Nó chạy trước nhất, kéo theo cả một đàn cự thú vũ trụ phía sau. Mà từ khí tức hung lệ từ trên người con mèo này tỏa ra, thực sự có thể nói là thao thiên, giống như một tướng quân ở trên chiến trường vậy. Làm cho đám cự thú vũ trụ phía sau toàn bộ đều bị áp chế. Nếu như ta có thể lấy được huyết tinh của đám cự thú vũ trụ này, tu vi nhất định sẽ có đột phá to lớn. Trong đầu Tô Hàn bỗng nhiên lại nảy ra một ý nghĩ khác biệt như vậy. Nhưng mà chỉ chớp mắt thôi, hắn liền hung hăng tự vỗ lên cái trán của mình. Làm cái con mẹ nó xuân thu đại mộng của ngươi đi. Đám cự thú vũ trụ cách đó không xa, cũng là chỉ cần động một cái đầu ngón chân thôi, cũng có thể đem hắn trực tiếp nghiền ép cho đến chết. Hắn lại còn dám suy nghĩ chiếm tiện nghi của bọn chúng. Đến cùng là cái gì đang truy đuổi chúng vậy? Từ con cự thú giống hình cự viên thì trong lòng của Tô Hàn luôn có một nỗi nghi hoặc như vậy. Cho đến khi là toàn bộ đám cự thú vũ trụ phía sau, thời điểm lao nhanh lướt qua hắn, thì mối nghi ngờ trong lòng Tô Hàn cuối cùng cũng được giải khai. Giống như là đại địa động đất, tinh không vỗ nát, âm thanh khủng bố truyền tới. Mặc dù cảm thấy là rất xa, nhưng Tô Hàn vẫn cảm thấy tâm thần rung động, ngay cả cái màng nhĩ của hắn cũng muốn bị đánh rách rồi. Một tiếng gió cuồng bạo thổi tới, trong đó giống như ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn lưỡi đao. Thời điểm nó xẹt qua trên người Tô Hàn, khiến cho toàn thân trên dưới của hắn xuất hiện rất nhiều vết thương. Điều này, Tô Hàn không thể nào tin được. Hắn theo bản năng thi triển tu vi thần khải mới có thể đem những tiếng gió kia ngăn cản lại. Bất quá rõ ràng có thể cảm nhận được là theo thời gian trôi qua, thì tu vi thần khải đã cấp tốc trở nên yếu kém. Công kích ẩn chứa trong những cơn cuồng phong ấy càng ngày càng mạnh, cho đến một đoạn thời gian, trong vũ trụ đen kịt đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang này giống như là trường hồng, bao trùm tất cả ánh mắt của Tô Hàn, giống như thác nước từ trên trời đổ xuống vậy, lộ vẻ chói mắt trong tinh không đen kịt. Mà trong quang mang này, Tô Hàn có thể thấy rõ ràng từng cái lốc xoáy bão táp tồn tại ở khu vực trung tâm. Từ xa nhìn lại thì lốc xoáy đó tựa hồ không lớn, nhưng mà trên thực tế thì trong lòng Tô Hàn đã dâng lên nguy cơ sinh tử nồng đậm. Ta lại trúng thưởng rồi sao? Trong mắt của Tô Hàn giống như muốn lọt cả ra ngoài. Nếu như đến bây giờ hắn còn không rõ là chuyện gì xảy ra, vậy thì thực sự là một tên não tàn ngớ ngẩn. Hết thảy tình cảnh phát sinh trước mắt này cùng với gió lốc vũ trụ trong truyền thuyết có gì khác biệt đâu. Đây chính là gió lốc vũ trụ rồi. Trước đó Tô Hàn đã trải qua một hồi vũ trụ loạn lưu, nhưng đó chỉ là đồ vật thường thấy nhất trong vũ trụ mà thôi. Thời gian duy trì rất ngắn. Nhưng mà gió lốc vũ trụ cùng với loạn lưu là hoàn toàn khác biệt nhau. Giống như là tầng cấp thấp nhất trong thánh cảnh là chuẩn thánh và khác biệt với chúa tể cảnh vậy. Tô Hàn đã sớm nghe Nam Sơn Thiên Tổ nói qua. Gió lốc vũ trụ sẽ chia ra làm cỡ nhỏ, cỡ trung, cỡ lớn và tối cường. Loại gió lốc tối cường kia hoàn toàn có khả năng hủy diệt cả một phương thế giới. Ngay cả cường giả cấp bậc tiểu linh cũng khó có thể thừa nhận. Chỉ có ngụy chí tôn và chí tôn mới có thể sống sót qua được. Hắn thực sự không biết loại gió lốc trước mặt này nó là cấp bậc gì, nhưng hắn biết. Dùng phạm vi của gió lốc vũ trụ trước mắt, cho dù bản thân mình có luân hồi đại đạo có thể phục sinh nhiều lần, cũng chưa chắc có thể thành công sống sót qua được. Ta đây, con mẹ nó, rốt cuộc là vận khí cứt chó gì? Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi mà chửi. Trước thì có vũ trụ loạn lưu, sau lại có gió lốc vũ trụ. Bản thân mình chẳng lẽ là thiên vận chi tử thật sao? Thế nhưng thiên vận chi tử thì cũng đâu có vận khí nghịch thiên đến thế. Ở trong vũ trụ loạn lưu, Tô Hàn có khả năng bằng vào luân hồi đại đạo, chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng đối mặt với gió lốc vũ trụ, hắn thậm chí trong lòng, ngay cả tâm lý may mắn cũng không nâng lên nổi. Thời gian mà gió lốc vũ trụ đình trệ là rất lâu, có đôi khi thậm chí là kéo dài đến mấy chục năm, thậm chí cả trăm vạn năm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà bên ngoài khu vực an toàn đều có những cái màn sáng và trấn thủ. Bờ môi của Tô Hàn phát khô lên, tự mình lẩm bẩm. Nếu như loại gió lốc vũ trụ trước mắt ta cũng đình trệ với thời gian dài như vậy, thì cho dù ta có 10 cái luân hồi đại đạo cũng vô dụng thôi. Xoạt một tiếng. Gió lốc vũ trụ nó không thuộc về thiên tai vũ trụ, nó không có bất kỳ linh trí gì cả, khẳng định sẽ không cho Tô Hàn thời gian để phản ứng. Cuồng phong kia càng ngày càng mãnh liệt, mà đây vỏn vẹn chính là uy lực một chút ở thời kỳ đầu của gió lốc tràn đến mà thôi. Theo cuồng phong thổi tới, Tô Hàn rõ ràng có thể thấy vũ trụ đen kịt đang cấp tốc kết băng. Một mảnh bóng trắng cực lớn, chiếm diện tích che phủ cực rộng. làm cho nhiệt độ giữa thiên địa hoàn toàn bị giảm chậm. Tô Hàn theo bản năng bày ra băng phòng lĩnh vực, muốn lợi dụng băng thuộc tính bản nguyên để dẫn tới sự cộng minh với gió lốc vũ trụ, từ đó tranh thủ cho mình chút thời gian để chạy trốn. Thế nhưng, lĩnh vực băng phong vừa mới hiện ra, dưới sự lay động của cuồng phong trực tiếp sụp đổ. Đáng chết, vẻ mặt Tô Hàn đại biến. Đây là dưới tình huống mà băng tầng kia còn chưa có lan đến ta. Nếu như mà băng tầng cũng ảnh hưởng tới, vậy thì ta căn bản không có bất kỳ lực lượng gì để chống cự cả. Hiện tại việc duy nhất hắn có thể làm chính là bày ra tất cả tốc độ của mình, tận khả năng lao về phía trước, tránh khỏi phạm vi của gió lốc vũ trụ bao phủ. Mà đúng lúc này, oanh một tiếng nổ kinh khủng vang rền bỗng nhiên chuyển tới từ khu vực bên trái, mà vũ trụ gió lốc lại ở vào bên phải của Tô Hàn. Đạo tiếng nổ vang này tới từ bên ngược lại. Trong lúc Tô Hàn chạy trốn không khỏi ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đạo quang mang đang lấy tốc độ cực nhanh mà phóng tới nơi này. Ở giữa hai đạo quang mang ấy có một tấm lưới lớn, toàn thân bao phủ bởi ánh sáng màu vàng óng, hướng về phía gió lốc vũ trụ mà ép qua. Đó là chiến hạm vũ trụ sao? Đồng tử của Tô Hàn có rút lại, là một loại chiến hạm vũ trụ cực lớn. Đây thì là chiến hạm chỉ có thượng đẳng vũ trụ quốc và vũ trụ thần quốc mới có thể sở hữu. Theo việc là chiến hạm vũ trụ tiếp cận, thì Tô Hàn cuối cùng cũng từ trên hai chiếc chiến hạm vũ trụ này thấy được chữ khắc ở bên trên, băng xương. Thời điểm hai chữ này rơi vào trong mắt, toàn thân Tô Hàn run lên. Trong tất cả vũ trụ quốc thì hai chữ băng xương này chỉ có một vũ trụ quốc dám dùng thôi. Đó là một trong thập đại vũ trụ thần quốc, băng xương thần quốc. Hoặc là nói, từ khi mà băng xương thần quốc tấn thăng lên là vũ trụ thần quốc, thì những vũ trụ quốc khác đã mất đi quyền đặt hai chữ băng xương này làm danh tự. Mặc dù ta giờ phút này ở trong vũ trụ, thì cũng chỉ là khoảng giữa của thiên đàn thần vực và vân mẫu thần vực mà thôi. Tô Hàn không thể nào tin được. Ta ở trong cái nơi chật hẹp nhỏ bé này lại đụng phải tồn tại như băng xương thần quốc sao? Khoảng cách giữa băng xương thần quốc với nơi này phải nói là vô cùng xa xôi. Dùng tu vi của Tô Hàn trước mắt, cho dù bày ra toàn bộ tốc độ, choán thời gian 10 vạn năm cũng chưa chắc có thể bay tới. Cho nên, ở khu vực này mà nhìn thấy chiến hạm vũ trụ của băng xương thần quốc thực sự là để choán rất giật mình. Tốc độ của loại chiến hạm vũ trụ đỉnh cấp này tự nhiên không cần phải nhiều lời, có thể nói là nhanh đến cực hạn. Mà cho đến khi khoảng cách giữa đôi bên càng ngày càng gần, Tô Hàn mới có thể thấy được rõ ràng. Ở phía trên tấm lưới giữa hai chiếc chiến hạm vũ trụ đã đem mấy chục con cự thú vũ trụ mà lúc trước lướt qua Tô Hàn toàn bộ là kéo vào trong tấm lưới. Đám cự thú vũ trụ này kịch liệt dãy giụa, nhưng tốc độ của bọn chúng rõ ràng không có nhanh bằng chiến hạm vũ trụ. Mà trên tấm lưới lớn kia có vô số những sợi tơ màu trắng đậm lướt ra, tựa như là từng con sông băng vậy, đem đám cự thú vũ trụ này vây quanh và tiến hành đóng băng bọn chúng. Tà kháo, Tô Hàn thực sự phải hít vào một ngụm khí lạnh. Một màn trước mắt này để choán coi như có một lần tăng thêm kiến thức đi. Nhưng còn cự thú vũ trụ kia tùy tiện có thể đem hắn nghiền chết. Thế nhưng băng xương thần quốc lại đưa cường giả tiến hành vây bắt bọn chúng. Đây là tồn tại kinh khủng cỡ nào, thiên uy cỡ nào. Đã từng trọng sinh ở Long Võ Đại Lục, thời điểm đó Tô Hàn có được trí nhớ và kinh nghiệm của kiếp trước, cho nên mặc dù tu vi mất đi, vẫn có đủ các loại lịch duyệt mà xem thường đối với bất luận thứ gì trên con đường phát triển. Nhưng mà trong vũ trụ, hắn chẳng qua thì là một sâu kiến còn chưa được ghi chép tuổi. Băng xương thần quốc đối với hắn mà nói đơn giản là dùng từ quái vật khổng lồ cũng không đủ để mà hình dung. Lần đầu tiên nhận thấy tồn tại kinh khủng như vậy hiện thân, đối phương lại dùng loại phương thức này để choán rung động không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ bọn họ không sợ gió lốc vũ trụ sao? Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Mán vừa sinh ra loại suy nghĩ này thì liền nghe thấy ở trên chiến hạm vũ trụ chuyển đến tiếng quát lớn, thu. Ầm một tiếng, một chiếc chiến hạm vũ trụ trong số đó giống như là kéo lưới vậy. Tấm võng khổng lồ màu vàng kim kia cấp tốc bị cuốn lên, cuối cùng mang theo đám cự thú vũ trụ đã bị đóng băng, kéo vào trên một chiếc chiến hạm vũ trụ, đi. Tiếng quát lại một lần nữa chuyển ra, hai chiếc chiến hạm vũ trụ đồng thời đổi hướng và gia tốc. Mà phương hướng bọn họ hướng tới chính là Tô Hàn. Trong chớp mắt này, mặc dù Tô Hàn tự nhận là đối phương sẽ không phản ứng với hắn, nhưng hắn vẫn dùng lực lượng tu vi ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ hướng trước chiến hạm vũ trụ kia phất tay. Nếu như bỏ qua cơ hội này, vẫn thực sự có thể là phải lưu lại cả đời ở đây. Ngọc bội thất mệnh, hay là vân đế lệnh sau. Những thứ này trước mặt gió lốc vũ trụ đều không nổi lên một chút tác dụng nào. Cho dù vân đế có đích thân tới thì cũng cần có đại lượng thời gian. Đến lúc đó Tô Hàn đã sớm chết đến không thể chết lại. Tiền bối, cứu ta! Tô Hàn gào thét, oanh một tiếng. Chiếc chiến hạm, thứ nhất là nhảy vọt ở phía trên Tô Hàn, căn bản không có bộ dáng phản ứng lại với hắn. Nhưng thời điểm mà chiếc chiến hạm thứ hai lướt qua lại truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc. Lưu lãng giả vũ trụ. Tô Hàn có thể nghe được đây là âm thanh của một nữ tử. Hắn vốn cho rằng đối phương cũng sẽ không phản ứng lại với mình. Nhưng mà chiếc chiến hạm vũ trụ này bỗng nhiên ngừng lại trên đỉnh đầu của hắn. Lên! Tô Hàn hơi ngẩn ra rồi lộ vẻ mừng rỡ như điên. Hắn đột nhiên ra tốc xông về phía chiến hạm vũ trụ đó. À, sau lưng hắn thì gió lốc vũ trụ đang cấp tốc kết băng và lao tới, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp hắn thôi. Người trên chiến hạm vũ trụ tựa hồ không kịp đợi, liền có một cái đại thủ thỏ ra. Tốc độ so với Tô Hàn thì nhanh hơn rất nhiều, chộp lấy hắn rồi kéo lên. Tô Hàn chỉ cảm thấy trước mắt loáng thoáng. Thời điểm phản ứng lại thì hắn đã đứng trên boong của chiến hạm vũ trụ rồi. Sau khi thoát ly khỏi nguy hiểm, Tô Hàn đầu tiên không phải là nhìn về phía người trên boong thuyền, mà là nhìn thấy gió lốc vũ trụ ở phía sau lưng. Tầng băng nhanh chóng lan tràn tới chỗ chiến hạm vũ trụ. Vị trí lúc trước của hắn đã sớm bị che phủ rồi. Bất quá, chiến hạm vũ trụ đỉnh cấp tốc độ trùng quỳ vô cùng đáng sợ. Mà gió lốc vũ trụ kia rõ ràng không phải là cấp bậc tối cường, cho nên không thể đuổi kịp chiến hạm vũ trụ này. Tô Hàn thở dốc từng ngụm, trên trán túa mồ hôi, trong lòng vẫn còn nghĩ lại mà sợ. Tầng băng trong gió lốc vũ trụ kia nó ẩn chứa uy lực không cách nào hình dung được. Hắn nếu như mà bị đóng băng, thì luân hồi đại đạo cho dù có khiến hắn phục sinh, rồi cũng lại lần nữa bị đóng băng mà tử vong. Nếu như không có những cường giả của băng xương thần quốc này ra tay, thì chính mình thực sự sẽ chết ở chỗ này. Vừa nghĩ tới đây, Tô Hàn mới nhìn về phía người trước mặt. Chiến hạm vũ trụ đỉnh cấp này rất lớn, nó tựa như một ngọn núi khổng lồ, vòn vẹn chỉ nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy phần đuôi. Mà trên chiến hạm vũ trụ này, thực sự là đứng đại lượng thân ảnh, mang áo giáp giống như thị vệ vậy. Khí tức thù liễm, Tô Hàn không nhìn ra được tu vi của bọn họ. Ở địa phương cách hắn chừng 10 mét thì có hơn chục người đang đứng. Phía trước nhất là một nữ tử. Trên thân cũng không có trang phục đặc thù, chẳng qua là khoác một tấm sa y màu đỏ tím. Thoạt nhìn tựa như là tiểu thư khuê các của một thế gia phàm nhân. Tướng mạo của nàng phi thường mỹ lệ, tóc dài rối tung ở sau lưng. Ngũ quan thực sự là tinh tế điều khắc, trắng nõn mà xúc động lòng người. Tiếng kêu lúc trước hẳn là từ trong miệng nữ tử này phát ra. Mà những người khác ở hai bên nữ tử thì có nam tử trung niên, lão ẩu, lão giả. Bọn họ đều là thu liễm khí tức cả, chỉ đứng đó nhìn Tô Hàn. Nhưng cho dù là vậy, Tô Hàn vẫn từ trên người bọn họ cảm nhận được áp lực rất lớn, giống như một đứa trẻ con đối mặt với một đám cự nhân vậy. Chiến lực tổng hợp của ta đã có thể so với địa linh viên mãn, thậm chí là bày ra phượng hoàng thần giới, ngay cả thiên thần cảnh sơ kỳ cũng có thể chiến một trận. Nhưng ở trước mặt bọn hắn, ta cảm giác mình chỉ như sâu kiến vậy. Nhịp tim của Tô Hàn hơi gia tốc. Những người này, mỗi người đối với ta mà nói, đều là siêu cấp cường giả. Tô Hàn hơi trầm ngâm, sau đó mấp máy môi nói, đà tạ ân cứu mạng của chư vị tiền bối, vãn bối suốt đời khó quên. Suốt đời khó quên. Lão ẩu đứng bên cạnh cô gái mở miệng trêu chọc. Suốt đời khó quên thì coi như xong đi, dùng tu vi thất trọng tổ thánh này của ngươi, có muốn báo ơn cũng không có cơ hội để báo. Tô Hàn cũng không có cảm giác được là đối phương đang mỉa mai chính mình, dù sao thì người ta vừa rồi cũng đã cứu mình một mạng. Khoảng cách tu vi chênh lệch lớn như vậy, lão ẩu nói loại lời này thì cũng không kỳ quái. Bất quá lão bà này mở miệng, trong lúc nhất thời để Tô Hàn không biết phải nói tiếp ra làm sao. Đúng vào lúc này thì nữ tử kia lại mở miệng. Ngươi là một tiểu gia hỏa, ngay cả chúa tể cảnh cũng không có đạt tới. Làm thế nào mà chạy đến lang thang trong vũ trụ chứ? Âm thanh rất nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sự đạm mạc cho người ta một loại cảm giác là cự tuyệt người khác từ ngoài ngàn dặm. Vãn bối, vốn là đệ tử của Hồng Liên giáo ở Thiên Đàn Thần Vực, bởi vì một chút mâu thuẫn bị ép buộc bất đắc dĩ cho nên mới phải liều chết tiến vào vũ trụ. Tô Hàn thành thật trả lời. Thiên Đàn Thần Vực, chưa từng nghe nói qua. Nữ tử kia lắc đầu. Tiến vào vũ trụ đối với ngươi mà nói không phải lựa chọn sáng suốt, tu vi của ngươi quá thấp, lang thang trong vũ trụ là thập tử vô sinh. Đà tạ tiền bối đã dạy bảo, vãn bối xin ghi nhớ trong lòng, Tô Hàn nói. Người cũng không che giấu sự qua loa của mình, nữ tử lại nói. Tô Tô Hàn lập tức lộ vẻ xấu hổ, hắn có thể có biện pháp nào đây? Nếu như không phải bị ép đến loại trình độ đó, hắn dĩ nhiên sẽ không tự tiện tiến vào vũ trụ. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối, văn bối ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp ơn cứu mạng hôm nay, Tô Hàn lại nói. Thôi đi, nữ tử kia lần nữa lắc đầu đạm mạc nói, ngươi muốn đi đâu? Nếu như tiện đường thì mang ngươi một đoạn, còn nếu không tiện thì nơi này cũng đã thoát ly phạm vi của gió lốc, ngươi liền cứ thế mà xuống thôi. Tô Hàn chỉ về nơi xa, văn bối muốn đi Vân Mẫu Thần Vực. Vân Mẫu Thần Vực là địa phương nào? Lý Tử lại hỏi. Trong lòng Tô Hàn không khỏi thở dài. Đối với mình ở thời khắc này mà nói thì Vân Mẫu Thần Vực đã là một địa vực có cấp bậc rất cao, thế nhưng trong mắt đám cường giả của băng xương thần quốc này, căn bản không có lòng dạ thanh thản để mà để ý. Văn bối cũng là lần đầu tiên đi Vân Mẫu Thần Vực, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì hiện tại hẳn là ở phía trước. Tô Hàn chỉ có thể nói vậy. Chiến hạm vũ trụ phương hướng tiến lên hẳn là đúng với phương hướng trong trí nhớ của hắn. Được thôi, vậy ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi, đến nơi rồi nói một tiếng với thị vệ do chính mình đi xuống là được. Sau khi nữ tử dứt lời liền quay người rời đi. Tiền bối, chậm đã. Tô Hàn đột nhiên hỏi, băng xương thần quốc khoảng cách với nơi này vô cùng xa xôi, xin hỏi đám người tiền bối vì sao lại muốn tới nơi này vậy? Lịch luyện, nữ tử kia cũng không quay đầu lại. Bà lão lên tiếng lúc trước cũng cảm thấy Tô Hàn có chút thú vị cho nên cũng không kiên trì nữa mà mỉm cười nói, ngươi không phải vừa rồi cũng nhìn thấy sao, chúng ta là đi bắt cự thú vũ trụ để làm chuẩn bị lịch luyện cho lục công chúa. Tô Hàn âm thầm nhếch miệng lên, lục công chúa của băng xương thần quốc, mặc dù hắn cho tới bây giờ chưa nghe về đại danh của lục công chúa nhưng hắn biết cái thân phận này trong vũ trụ gần như đã cao tuyệt rồi. Người ta lịch luyện có nhiều cường giả như vậy đi bắt vũ trụ cự thú, mà ta làm thái tử của Tử Minh vũ trụ quốc thì lại... Tô Hàn cắn răng đem ý niệm trong lòng bóp tắt đi, bởi vì người so với người thì đúng là tức chết người luôn, nói không ghen ghét thì đó là giả. Mặc dù Tử Minh vũ trụ quốc chẳng qua chỉ là vũ trụ quốc thượng đẳng, so với băng xương thần quốc thì không chỉ kém một bậc, nhưng chỉ cần là Tử Minh vũ trụ quốc nguyện ý, vậy thì dùng tiềm lực của mình, giờ phút này chỉ sợ đã tấn thăng chúa tể cảnh từ lâu. Hết lần này tới lần khác, mình cho đến bây giờ đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử, mà còn không nhìn thấy bất luận người nào của Tử Minh vũ trụ quốc ra mặt. Thôi được, so sánh như vậy, ta mới chân chính gọi là lịch luyện đi. Tô Hàn tự an ủi mình một phen. Thời gian kế tiếp, hắn nhàm chán nhìn vào bong thuyền xa xăm. Ở nơi đó có rất nhiều thị vệ đi lại, nhấc một đầu cự thú vũ trụ lên. Đám cự thú vũ trụ lúc này đã toàn bộ đóng băng rồi, đã mất đi khí tức, hẳn là đều đã chết. Loại cự thú vũ trụ như thế này, không riêng gì là huyết tinh có giá trị, mà máu thịt của bản thân giá trị cũng rất cao, tùy tiện một khối cũng tương đương với là tư nguyên của đan dược rồi, Tô Hàn có chút trông thấy mà thèm. Nữ tử an vị ở trên một chiếc bổ đoàn, thị vệ của băng xương thần quốc dùng thực lực cường đại đem thân thể của cự thú vũ trụ chia cắt ra, lấy ra huyết tinh, sau đó cung kính đưa cho nữ tử. Ở khoảng cách rất xa, Tô Hàn cũng có thể cảm nhận được. Ở trong huyết tinh ẩn chứa khí tức đáng sợ, cái này so với tam giai huyết tinh mà hắn đã từng thôn phệ thì mạnh hơn ít nhất ngàn lần. Tô Hàn thậm chí đang nghĩ, nếu như mình cũng có được loại huyết tinh này, tùy tiện chỉ một viên thôi, cũng có thể để cho tu vi của mình trực tiếp đột phá lên bát trọng, thậm chí là cửu trọng tổ thánh nữa. Vì lục công chúa kia sau khi tiếp nhận huyết tinh của cự thú vũ trụ trực tiếp thôn phệ luyện hóa, trên người nàng cũng có lực thôn phệ vô cùng mạnh mẽ. Không biết là so với yêu long đế thuật của Tô Hàn thì mạnh hơn bao nhiêu, nhưng hết sức rõ ràng đây không phải là khoảng cách công pháp mà là khoảng cách về mặt tu vi. Bất quá là lục công chúa của băng xương thần quốc thì công pháp của nàng sở hữu có lẽ là kém yêu long đế thuật nhưng nhất định không kém nhiều. Tô Hàn không biết tu vi của lục công chúa là gì. Bất quá, nàng thôn phệ đám huyết tinh này tựa hồ cũng không dễ dàng, cần có thời gian một tháng mới có thể luyện hóa một viên. Còn máu thịt của cự thú vũ trụ kia thì lục công chúa tựa hồ chướng mắt, trực tiếp phân phát cho đám thị vệ. Đám thị vệ kia mặc dù cao hứng nhưng cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ kinh hỉ, bởi vì tựa hồ sớm đã thành thói quen. Điều này hiển nhiên không phải lần đầu lục công chúa cho bọn họ. Trong nháy mắt lại là một năm thời gian trôi qua. Có thị vệ đem gọi là tượng băng chỉ nhỏ cỡ bàn tay đến trước mặt của lục công chúa, còn chưa chờ bọn hắn đem con mèo trong tượng băng cắt ra thì Lục công chúa khẽ kêu lên một tiếng, còn sống. Nàng vươn ngọc thủ, dùng thủ đoạn đặc thù đem băng tầng luyện hóa, cuối cùng đem con mèo nâng lên trong tay. Đây chính là con mèo có tốc độ nhanh nhất lúc trước Tô Hàn từng nhìn thấy, khí tức của nó cũng là hung lệ dày đặc nhất. Con mèo này hoàn toàn chính xác vẫn còn hơi thở, đồng thời cảm giác hung lệ đã hoàn toàn tan biến, thoạt nhìn nó cực kỳ nhu thuận, dựa vào lòng bàn tay của Lục công chúa. Người cũng rất thức thời, Lục công chúa khẽ viết, vuốt bộ lông của con mèo, lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Thôi, nếu như đã có thể sống sót dưới băng xương thần thuật, người cũng tính là hữu duyên, về sau liền đi theo ta đi. Tiếng nói vang lên, Lục công chúa tạm thời đem con mèo đặt qua một bên, sau đó lần nữa, thôn phệ và luyện hóa huyết tinh của đám cự thú vũ trụ khác. Con mèo kia tựa hồ cũng biết bản thân mình trốn không thoát, hướng Lục công chúa kêu lên meo meo, rồi thành thật ghé vào bên người nàng. Lục công chúa thỉnh thoảng sẽ ném cho con mèo một khối máu thịt của cự thú vũ trụ. Con mèo này thoạt nhìn hình thể rất nhỏ, nhưng một ngụm có thể đem máu thịt cự thú nuốt vào. Nhân vật thật là khủng bố, có thể cắn nuốt được cự thú vũ trụ, thật kinh khủng. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đúng vào lúc này, lão ẩu phía trước bỗng nhiên hướng Tô Hàn đi tới. Ngươi nhìn phía trước có phải vân mẫu thần vực mà ngươi nói không? Tô Hàn giật mình rồi lập tức đứng dậy hướng về phía xa mà nhìn. Chỉ thấy một điểm sáng to lớn đang cấp tốc lại gần với tốc độ của chiến hạm vũ trụ. Đây chính là lần đầu tiên mà Tô Hàn rời khỏi thiên đàn thần vực, tiến vào vũ trụ, thấy được một điểm sáng thực sự. Không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là vân mẫu thần vực mà cô Tô Vận đã nói. Tiếp cận gần thì vân mẫu thần vực càng ngày càng rõ, bốn phía tồn tại hơn 200 điểm sáng, mà bản thân của vân mẫu thần vực thì giống như một con sứa khổng lồ, toàn thân tràn ngập ánh sáng màu đỏ. Vân mẫu thần vực không hổ là vực mạnh mẽ hơn thiên đản thần vực rất nhiều lần, vậy mà có được hơn 200 giới, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hết thảy thiên đản thần vực chỉ có 98 giới mà thôi, khoảng cách hai bên vừa so sánh đã liền hiển lộ ra ngay. Nơi đó hẳn là vân mẫu thần vực, Tô Hàn nói. Đến nơi thì xuống đi, lão ẩu thản nhiên nói. Tô Hàn hướng lão ẩu ôm quyền, lại hướng về Lục công chúa đang thôn phệ tinh hoa cũng khom người. Vãn bối chắc chắn sẽ ghi nhớ ân cứu mạng lần này, ngay sau nếu như gặp được chắc chắn sẽ báo đáp. Ngươi cũng xem như một người có ân tất báo, bất quá chúng ta hẳn không có khả năng gặp lại. Lão ẩu lắc đầu cười một tiếng, còn Lục công chúa thì căn bản không nghe thấy Tô Hàn. Thậm chí là mắt cũng không thèm liếc nhìn tới. Vãn bối xin cáo từ. Hít sâu một hơi, Tô Hàn từ trên chiến hạm vũ trụ nhảy vọt xuống, oanh một tiếng. Hắn vừa rời đi thì chiến hạm vũ trụ hóa thành một đạo cầu vồng tan biến trong tầm mắt. Từ đầu đến cuối, người của băng xương thần quốc cũng không hỏi hắn tên gì. Cái loại cảm giác đạm mạc kia rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Lão ẩu không chỉ một lần nói qua, đó là Tô Hàn về sau không có khả năng gặp lại. Đây cũng chẳng phải là mỉa mai, càng không phải là chế giễu, chẳng qua là cảm giác coi thường của cường giả đối với kẻ yếu. Giống như Tô Hàn, giờ phút này nếu như tiện tay cứu được một tiên cảnh, hoặc là sinh linh thánh cảnh, vậy hắn cũng sẽ không cho là cả hai về sau, còn có khả năng gặp lại. Dù sao thì khoảng cách đôi bên là quá lớn. Lục công chúa của băng xương thần quốc, Tô Hàn tự mình lẩm bẩm một tiếng. Hắn đối với tướng mạo mỹ lệ của Lục công chúa cũng không có ý tứ gì khác. Đây chẳng qua là một phần ân tình cứu mạng, thực sự phải ghi tạc vào lòng. Vị trí giờ phút này, khoảng cách với vân mẫu thần vực đã rất gần rồi. Ban đầu dùng tốc độ của Tô Hàn, cần phải có gần 100 năm thời gian mới có thể đi tới. Thế nhưng, chiến hạm vũ trụ của băng xương thần quốc chỉ dùng vỏn vẹn 1 năm đã tới rồi. Rõ ràng, đây không phải là chiến hạm vũ trụ có tốc độ nhanh nhất, thậm chí là 1% cũng chưa có đạt tới. Sửa sang lại bụi đất trên người mình, Tô Hàn tận lực để cho bản thân mình không quá chật vật. Hắn lại tổn hao thời gian chừng 1 tháng mới tiến được khu vực rìa của mộ vân mẫu thần vực. Đến lúc này thì Tô Hàn cũng không định đi những giới kia. Hắn cho là mình có tư cách tiến vào vân mẫu thần vực rồi. Ở bên ngoài, thiên đàn thần vực là như thế nào thì Tô Hàn không biết. Nhưng màn sáng chấn thủ bên ngoài của vân mẫu thần vực có đại lượng thủ vệ tuần tra. Mắt thấy Tô Hàn từ trong vũ trụ vọt tới, đám thủ vệ kia đều sửng sốt một chút, nhất là thời điểm cảm nhận được khí tức của Tô Hàn, đám thủ vệ này càng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Một tên thất trọng tổ thánh, vậy mà dám lang thang trong vũ trụ, vậy mà lại còn không chết. Nếu như từ rìa của Vân Mẫu Thần Vực đi ra, ngược lại còn dễ nói. Nhưng mà những thủ vệ này đã tuần tra đây cả trăm năm, căn bản không có sinh linh nào từ Vân Mẫu Thần Vực đi ra. Nói cách khác là nam tử áo trắng trước mắt chính là địa phương khác tới. Đứng lại, lập tức có thủ vệ lớn tiếng quát. Người đến là người nào, từ đâu tới? Tô Hàn ôm quyền biểu hiện cực kỳ khách khí. Vãn bối Tô Hàn, từ Hồng Liên giới dưới cờ của Thiên Đản Thần Vực, muốn gia nhập vào Vân Mẫu Thần Vực. Thủ vệ kia lập tức nói, từ Thiên Đản Thần Vực đi đến nơi này ít nhất cũng phải mấy trăm năm thời gian. Dùng tu vi của ngươi càng là phải quá ngàn năm. Ngươi chỉ là một tên thất trọng tổ thánh không quan trọng, vậy mà còn có thể còn sống để tới đây. Nếu như tiền bối không tin thì có thể tới công bộ kiểm tra một chút, Tô Hàn nói. Thủ vệ kia cũng không có nhiều lời trên phương diện này mà chỉ nói. Sinh linh từ bên ngoài đến, ít nhất phải có tu vi chúa tể cảnh trở lên, mới có thể có tư cách tạm trú ở Vân Mẫu Thần Vực, người mà có thất trọng tổ thánh, không phù hợp với quy định. Tô Hàn dĩ nhiên cũng biết những thứ này, đồng thời chuẩn bị kỹ càng. Bàn tay hắn lật ra, lập tức có hai đoàn hào quang, từ hai tay trái phải đồng thời nổi lên, một đám lửa đỏ, một đám băng lam. Khí tức của hai đoàn hào quang này rõ ràng cũng được đám thủ vệ kia cảm ứng được, đồng tử đều co vào lộ ra bộ dáng không tin, bản nguyên mà lại còn hai đạo. Tiếng giống to này đã dẫn động đám thủ vệ khác cũng hướng Tô Hàn nhìn lại. Bất qua Tô Hàn không thèm để ý, ngược lại bản ý của hắn chính là muốn dẫn tới sự chú ý của Vân Mẫu Thần Vực. Hắn vô cùng xác định là dùng tu vi thất trọng tổ thánh này của mình đi đâu cũng bị người ta xem thường. Không phải là bản thân hắn mang theo quầng sáng tiêu hận, mà là thế giới của tu sĩ chính là như vậy. Tu vi không có hơn người ta thì vĩnh viễn sẽ không được người ta coi trọng. Dưới tình huống mà tu vi đối phương không để vào trong mắt, Tô Hàn mà còn không thể hiện ra chiến lực tổng hợp của mình được, chỉ có thể trước lấy ra hai đạo bản nguyên để thử một chút. Đúng, chính là chỉ trang bức chút thôi. Mặc dù địa phương như là Vân Mẫu Thần Vực này, người đồng thời có được hai đạo bản nguyên cũng tuyệt đối thuộc về cái chủng loại rất hiếm. Ngươi vì sao lại muốn ngàn dặm xa xôi, từ Thiên Đản Thần Vực chạy tới Vân Mẫu Thần Vực, thủ vệ đột nhiên hỏi. Dùng hai đạo bản nguyên này của ngươi, sợ là có tư cách tiến vào thần vực phủ rồi. Bởi vì một việc vặt bị ép bất đắc dĩ thôi, Tô Hàn nói. Bị buộc bất đắc dĩ, thủ vệ kia đột nhiên phá lên cười. Cảm thấy Thiên Đản Thần Vực không được thì cứ nói thẳng là được. Ngược lại Thiên Đản Thần Vực nghe cũng không hay. Ngươi sợ là vì cái giải thi đấu cấm tú cho nên mới chạy tới Vân Mẫu Thần Vực phải không? Giải thi đấu cấm tú ư? Tô Hàn khẽ giật mình. Nhìn dáng vẻ nghi hoặc này của hắn, tên thủ vệ kia hơi nhíu mày lại nói. Đừng nói với ta là ngươi không biết giải thi đấu cấm tú nha. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều thiên kiêu từ bên ngoài tiến vào Vân Mẫu Thần Vực chỉ là vì giải thi đấu cấm tú mà bọn họ mong muốn lấy được thứ tự cao, từ đó vượt qua tầng tầng điều kiện để dùng con đường tắt này có thể trong thời gian ngắn gia nhập vào Thiên Đản Thần Vực và trở thành đệ tử ngoại vực. Mắt của Tô Hàn sáng lên, thuận thế mà nói, kỳ thực vãn bối đích thực là mang theo ý nghĩ này, cũng là tiền bối tinh mình đã nhìn ra. Thủ vệ kia hử một tiếng, ngươi có hai đạo bản nguyên, tuy rằng tiềm lực cực lớn, nhưng mà nhóm thiên kiêu tham gia giải thi đấu cấm tú, tu vi đều đã tới nhân hoàng viên mãn, ngươi cho dù có hai đạo bản nguyên, thế nhưng tiềm lực không thể đại biểu cho thực lực. Từ cơ sở thất trọng tổ thánh mà nói, muốn tranh đoạt với bọn hắn, sợ là không có khả năng. Tô Hàn mấp máy môi, mong tiền bối có thể giàn xếp một chút, mặc kệ là ván bối có thể thành công hay không, thì ít nhất cũng là xem như trải qua thiên tân vạn khổ mới đến được Vân Mẫu Thần Vực, thỉnh cầu cho ta một cơ hội. Nếu như bình thường, thì dùng tu vi của ngươi khẳng định không có tư cách tiến vào Vân Mẫu Thần Vực, cái này dù sao cũng là quy củ. Chúng ta cũng không có quyền đánh vỡ. Thủ vệ dừng lại một chút rồi nói, bất quá xem ở thái độ của ngươi thành khẩn như vậy, cộng thêm ngươi có hai đạo bản nguyên, không bằng thì ta trước đề cử cho ngươi và một gia tộc ở Vân Mẫu Thần Vực. Nếu như bọn hắn có thể để ý tới ngươi, vậy ngươi có tư cách tiến vào. Đà tạ tiền bối, Tô Hàn ôm quyền gật đầu. Kỳ thực trong lòng quán lại cảm thấy có chút không đúng. Dựa vào hai đạo bản nguyên mà bản thân xuất ra, sợ là đến bất cứ một cái vực nào đối phương cũng sẽ coi mình như thiên kiêu. Giống như Dương Lăng lúc trước, tư chất của hắn còn tính là tạm được, nhưng không phải là đỉnh cấp. Thế nhưng trong tay hắn có một đạo bản nguyên, Hồng Liên giới lập tức phá lệ thu nhập, đồng thời gọi là hết sức bảo hộ. Đám thủ vệ này không có khả năng không biết, hai đại bản nguyên đại biểu cho hàm nghĩa thế nào, nhưng bọn họ cũng không hồi báo với Vân Mẫu Thần Vực mà lại muốn tiến cử cho thế lực gia tộc ở đây. Chỉ có là giới trong giới mới có nhiều thế lực nhỏ tồn tại, chứ còn bản thân của vực đó đại biểu cho một cái thế lực rồi. Tỉ như Thiên Đàn Thần Vực hay là Vân Mẫu Thần Vực này kỳ thực đều đã siêu thoát qua tồn tại của nhóm thế lực như Hồng Liên Giáo, Thâm Uyên Các. Vực tự thành một giới không cho phép bất luận thế lực nào tồn tại ở trong đó. Dưới loại tình huống này, vậy thì đám tiểu gia tộc kia lại tính là gì đây? Đương nhiên, gia tộc từ một trình độ nào đó mà nói thì vô luận là nội tình hay ngoài mặt đều sẽ không theo kịp những cái thế lực bá chủ. Đây cũng là do các loại Thiên Đàn Thần Vực và Vân Mẫu Thần Vực cho phép bọn hắn tồn tại mà thôi. Phàm là thế lực gia tộc hàng năm đều phải tiến hành tiến cống tài nguyên, mà Vân Mẫu Thần Vực cũng cho phép bọn họ trong phạm vi nhất định thu được nhiều tư nguyên hơn. Tô Hàn thì cũng không có hy vọng xa vời là có thể lập tức kinh động đến Vân Mẫu Thần Vực, cho nên tạm thời đồng ý. Vậy người trước cứ chờ ở đây đi. Tên thủ vệ kia liếc mắt nhìn Tô Hàn, sau đó lách mình đi đến phương xa, dùng một viên chuyển âm tinh thạch, dường như đang thông chi cho đối phương. Ước chừng qua nửa ngày thời gian thì có hơn 10 người đi ra khỏi màn sáng trấn thủ. Phía trước là một người đàn ông độ tuổi trung niên. Mặc dù hơi thở đã thu liễm, nhưng Tô Hàn liếc mắt có thể nhìn ra tu vi, địa linh viên mãn. Còn những người đi theo nam tử trung niên kia, có hai gã địa linh hậu kỳ, còn có mấy gã địa linh chúa tể cảnh khác, nhiều nhất vẫn là nhân hoàng. Bất quá là khoảng cách với nam tử trung niên gần nhất là một tên nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn thân ảnh gầy gò có chút tà dị, vẻ mặt còn tái nhợt. Hắn một mực mỉm cười tủm tỉm đánh giá Tô Hàn, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra vẻ hài lòng. Loại vẻ mặt này rất dễ dàng bị người ta ngộ nhận là tán thưởng, nhưng trên thực tế không phải là vậy. Lâm gia chủ, tên thủ vệ kia hướng nam tử trung niên ôm quyền, sau đó chỉ vào Tô Hàn mỉm cười nói, chính là người này. À, Lâm gia chủ khẽ gật đầu không lộ dấu vết, xuất ra một cái chữ vật giới chỉ đưa vào tay thủ vệ. Nụ cười của tên thủ vệ càng thêm nồng đậm. Lúc này, Lâm gia chủ hướng Tô Hàn hỏi, chính là người từ Thiên Đàn Thần Vực tới sau. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Ta là Tam gia chủ của Lâm gia ở Vân Mẫu Thần Vực, nếu như người nguyện ý thì trước có thể gia nhập vào Lâm gia ta. Lâm gia chủ nói, dùng tu vi của ngươi thời khắc này coi như có tham gia giải thi đấu cẩm tú thì cũng không có khả năng đạt được thứ tự gì, không bằng trước gia nhập Lâm gia ta, rồi vì Lâm gia ta mà cống hiến, Lâm gia ta cũng phân phát xuống tài nguyên để cho tu vi của ngươi tăng trưởng lên. Chờ sau khi ngươi đạt đến chúa tể cảnh lại tham gia giải thi đấu cẩm tú cũng không muộn. Lâm gia ta đến lúc đó cũng có thể vì ngươi mà tìm kiếm danh ngạch. Đối với Tô Hàn mà nói thì mặc kệ đối phương ôm theo suy nghĩ gì, hắn bây giờ chỉ cần tiến vào Vân Mẫu Thần Vực là được, cho nên lập tức đáp ứng. Đa tạ tiền bối đã thưởng thức, văn bối nguyện ý gia nhập Lâm gia. Lâm gia chủ sáng mắt lên, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Vào đi. Tô Hàn cất bước tiến lên, thủ vệ cũng vì hắn mở ra màn sáng. Sau khi tiến vào Vân Mẫu Thần Vực, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy mấy chục thủ vệ đều đang nhìn hắn, ý vị trên mặt khó mà nói rõ. Thấy Tô Hàn nhìn về phía bọn họ, ánh mắt của những người này có chút trốn tránh, vội vàng chuyển thân, làm như không thấy. Chỉ là lúc bọn hắn xoay người cũng không phát hiện ra, khóe miệng của Tô Hàn cũng nhếch lên nụ cười. Lâm gia sau. Tô Hàn xoay đầu lại, nhìn vào nam tử trung niên. Trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh. Các người giúp ta, Tô Hàn ta tự nhiên sẽ nhớ kỹ, nhưng nếu như các người muốn chết, vậy thì cũng đừng trách ta, ra tay tàn nhẫn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.